Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đọng Mộ Bút Ký phần 9, tác giả Năm Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Lúc chúng tôi bỏ lên, rất nhiều thứ, tỉ như đám khỉ mang mặt nạ lì cổ, khoảng trống trên vách đá, nói không chừng đều là tự chúng tôi thực thể hóa mà ra. Loại năng lực này mới nhìn qua ai mà chẳng chết mê. Nhưng khi tôi cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy quá mức khủng khiếp. Trí tưởng tượng của con người là vô hạn, ví như anh có thứ năng lực này, sau khi xem xong một bộ phim kinh dị, nói không chừng lại thấy cái thây trong phim đang treo lủng lẳng trên quạt trần ngay sau lưng, máu tươi chảy ròng ròng, hoặc khi anh đi qua nghĩa địa, nói không chừng... May ra con người đã học qua tâm lý học, ở một trình độ nhất định mới khống chế nổi loại năng lực này. Như thế chẳng phải có thể khống chế được cả thế giới hay sao? Chờ một chút. Không đúng. Tôi chợt nghĩ tới điều gì đó. Bọn lão Dương đã đào ra một nhánh cây thanh đồng, chiếu theo tấm ảnh thì cũng là một nhánh của cây ước nguyện này. Ông anh họ hắn lén mang nhánh cây kia ra ngoài, biết đâu đã nhìn ra sức mạnh của cây này. Nhưng tại sao ông lại dở điên dở dại? Mà bây giờ nhánh cây đang ở trong tay lão Dương, có khi nào hắn cũng biết nội tình trong mớ bòng bong này không? Tôi dòm cái cây bên cạnh, chợt nghĩ, nếu suy đoán này là đúng, chẳng phải bây giờ tôi có thể xin cây này ban cho một điều ước sao? Ước tôi có thể biết hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng ngay sau đó tôi liền cười xòa. Sao có thể chứ? Tôi vẫn tin thứ trước mặt mình chẳng qua chỉ là một khối đồng xanh thiệt bự mà thôi. Nghĩ tới đây, tôi bất chợt cảm thấy có gì đó khác thường. Những suy nghĩ liên tiếp ùa vào trong đầu, dưới bụng chợt thót lên một cái, tôi vội quay đầu phát lại, nhìn ông chủ Vương chằm chằm. Nhớ lúc trước Triệu Lý Lương còn nói với chúng tôi, ông chủ Vương là một kẻ thô kệch, từ nhỏ đã sống trên giang hồ, trình độ văn hóa rất kém. Thứ duy nhất lão có thể khoe với thiên hạ chính là thứ mà tổ tiên lão đã truyền lại, kiếp dư lục. Một người như vậy mà lúc nãy khi tôi giải thích cho lão nghe về tiềm thức, lão lại có thể hiểu ngay được, còn đưa ra ví dụ minh họa, chứng tỏ lão dù ít dù nhiều cũng có hiểu biết về tâm lý học. Vừa rồi tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng rồi không để ý nữa, cứ đinh ninh chắc đây chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi. Có lẽ ông chủ Vương cũng là một người tào nhã, dù sống giữa muôn trùng hãm hại lừa lọc mà vẫn dành thời gian nghiên cứu tâm lý. Muốn làm xã hội đen thì cũng phải là xã hội đen có trình độ văn hóa. Nhưng trông lão đích thị cái dạng thổ lỗ bặm trợn, giả thiết này là không hợp lý. Nghĩ đến đây, tôi lại bất giác liếc về phía ông chủ Vương. Bỗng dưng có một dự cảm kỳ lạ dấy lên trong lòng. Người trước mặt tôi đây có thật là ông chủ Vương không? Lão ta đang nhăn chán suy nghĩ về cái ý tưởng ban nãy tôi đưa ra. Nghĩ đến xuất thần, nhất thời không nhận ra tôi đang nhìn lão với ánh mắt khác lạ. Tôi nhân cơ hội đánh giá dáng vẻ, quần áo của lão và cả rất nhiều chi tiết trên người lão nữa. Cho đến giờ tôi vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều với ông chủ Vương này. Đầu tiên là lão ta rất ít nói chuyện phiếm. Thứ hai, hành động của lão cũng không có gì đặc biệt. Lúc trước khi trèo lên cây thanh đồng, tôi cũng chỉ thấy lão một hai lần. Bây giờ không nhớ nổi để mà phán đoán thật giả. Nhưng vừa nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một vấn đề, chỉ là không dám khẳng định. Để xác thực suy nghĩ của mình, tôi đột nhiên giả vờ nhìn thấy gì đó, phất phất tay trước mặt lão khẽ gọi. Ông chủ Vương! Lão lập tức quay đầu sang hỏi. Gì thế? Đừng nhúc nhích. Tôi thủ thế, lão không dám động đậy thật, còn bản thân tôi cẩn thận từng bước chậm chậm đi tới. Lão ta rất căng thẳng, lo lắng nhìn tôi, tưởng trên vai mình bị dính cái gì, nghiêng mắt nhìn. Tôi bước đến ân ấn vào ngực lão, thầm ai ra một tiếng, lập tức thu tay lại. Lão ta không hiểu nổi tôi làm cái quỷ gì, khẽ hỏi. Làm cái gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Trong lòng tôi lúc này đã nắm chắc mấy phần, nhìn lão một cái rồi nói. Tôi cảm thấy quần áo của ông rất lạ. Ông mua ở đâu thế? Ông chủ Vương nhìn tôi như nhìn thằng thần kinh, bật cười. Cậu có nhầm lẫn gì không? Sao tự nhiên lại hỏi tôi câu này? Tôi nói. Không nhầm chút nào đâu. Ông chủ Vương, mấy tháng trước, lần đầu tiên tôi đi đổ đấu. Chú tôi bảo đi mua đồ. Khi đó tôi cũng muốn mua bộ quần áo leo núi này của ông. Nhưng sau đó lại thôi không mua nữa. Ông biết tại sao không? Tại vì... loại quần áo này có hai cái túi ở trước ngực, thoáng nhìn thì rất lớn, nhưng thật ra lại là giả. Nó chỉ dùng để trang trí. Lúc đó tôi nghĩ quần áo đi thám hiểm đương nhiên càng nhiều túi càng tốt, nên đã mua một cái loại khác. Ông chủ Vương sờ sờ hai cái túi trước ngực, mặt hơi hơi biến sắc. Tôi phủi tay khẽ nói, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi cái gậy huỳnh quang của ông còn cả thuốc lá nữa, rốt cuộc là móc từ đâu ra vậy, hả ông chủ Vương? Một tia sáng trượt lóe lên trong đầu tôi, tôi cơ hồ bật ra tiếng. Hay tôi phải gọi ông là Lão Dương mới đúng đây? Ông chủ Vương ngơ ngác nhìn tôi, một lúc lâu sau lão chợt phì cười, cơ thể mập mạp kia bắt đầu co rút lại, cứ như là một quả khinh khí đột nhiên bị chọc thủng mà xẹp xuống vậy. Tôi thấy vẻ ngoài của ông chủ Vương biến đổi từng chút một, dần dần biến thành khuôn mặt của Lão Dương, thầm khẳng định mình đã đoán đúng rồi. Cuối cùng thân hình của hắn cũng thả lỏng thở dài nói. Ngô Tà không hổ là Ngô Tà, từ nhỏ cũng chỉ có cậu chơi xỏ tôi khó mà lừa được cậu một lần, đều bị cậu vạch trần hết cả. Tôi lạnh lùng nhìn hắn hỏi, bớt nói nhảm đi, cậu đang chơi trò gì ở đây thế? Hắn cười khổ một cái khoát tay. Nghe tôi giải thích đã. Ai ra, tôi cũng biết chuyện này không thể dễ dàng lừa được cậu. Thấy tôi không tiếp lời, hắn mới lên tiếng. Mục đích của tôi không phải lừa cậu, nhưng không còn cách nào khác. Đợi lát nữa nghe tôi giải thích xong, cậu sẽ biết tôi bất đắc dĩ mới phải làm thế. Tôi thấy hắn tùy ý kiểm soát ngoại hình của mình, thậm chí có thể sử dụng khả năng này ngoài sức tưởng tượng của tôi. Suy ra hắn đã biết một số chuyện ở đây. Mục đích cả bọn mò đến cái chỗ này chắc chắn không phải là vì tiền, bởi vì một khi đã có năng lực này rồi thì tiền không còn là vấn đề nữa. Nhưng với khả năng có thể nói là vô địch này rồi, hắn còn có chuyện gì cầu mà không được nữa? Sao phải mò đến cái nơi quỷ quái này? Chẳng lẽ có năng lực này rồi vẫn chưa đủ? Dù sao thì giờ đây tôi đã có thể khẳng định, lúc trước hắn một mực nhờ cậy tôi chính là một cái bẫy có chủ đích mà tôi cứ thế ung dung rơi vào. Nói cách khác, bây giờ hắn lại sắp bắt đầu nói láo. Tưởng tôi còn tin tưởng hắn như trước nữa sao? Cái con rùa chết tiệt này, nếu tôi không chế được năng lực kia, tôi nhất định sẽ biến hắn thành con heo. Lão Dương thấy nét mặt của tôi biến đổi, biết rõ dù bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình thản, nhưng kỳ thực trong lòng đã phát hỏa đến cực độ. Nhất thời chẳng biết làm gì để dập tắt lửa giận của tôi, chỉ đành im lặng đứng nhìn. Ngây người một hồi, hắn đột nhiên thở dài, cứ như đã suy nghĩ thông suốt điều gì đó, liền móc từ cái túi trước ngực ra một tấm hình nói. Cậu xem cái này đi, rồi tôi sẽ giải thích cho cậu. Tôi cầm lấy tấm hình. Người trong hình là mẹ hắn, mái đầu đã điểm hoa dâm vì một đời vất vả. Xem ra chuyện Lão Dương phải ngồi tù mấy năm đã giáng cho bà một cú sốc lớn. Mẹ hắn lúc còn trẻ rất đẹp, đối xử với chúng tôi cũng rất tốt. Chúng tôi đều gọi bà là dì xinh đẹp. Cha tôi và tôi mỗi năm đều đến thăm bà mấy lần. Tôi không biết hắn cầm theo tấm hình này ra ngoài để làm gì. Cậu có ý gì vậy? Hắn thở dài, chán nản cười khẩy. Tôi không phải đã nói tôi cần tiền sao? Thật ra tôi lừa cậu đấy. Mục đích tôi tới chỗ này là vì mẹ tôi. Mẹ tôi trong lúc tôi ngồi tù đã đi rồi. Tôi ả lên một tiếng, dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Mẹ cậu qua đời rồi à? Hắn im lặng gật gật đầu rồi nói. Ngay sau ngày ra tù, tôi vội vàng về nhà, muốn cho mẹ tôi một sự bất ngờ. Nhưng đúng lúc tôi đẩy cửa phòng ra thì người thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Mẹ tôi gục trên máy may không nhúc nhích. Tôi cho là bệnh tim của bà ấy tái phát, lập tức chạy đến đỡ bà. Lúc tôi đỡ bà dậy, cậu biết tôi đã nhìn thấy gì không? Lão Dương nhắm mắt lại, thống khổ rên rỉ. Mặt của bà bị dính luôn trên máy may, kéo một cái mà toàn bộ bị rách ra hết. Ôi trời ơi! Tôi không biết mẹ hắn đã qua đời, nhất thời không biết phản ứng thế nào mới phải, chỉ biết đứng chân chân nhìn hắn. Lão Dương là người vô cùng hiếu thuận, hắn tuyệt đối sẽ không lôi chuyện mẹ hắn ra mà nói chơi. Hắn xoa xoa trán lại nói. Sau khi làm lễ khâm liệm cho mẹ tôi xong, một mình tôi ở trong căn phòng trống không, nhất thời không biết nên làm gì. Tôi cũng không dám ngủ, vừa nằm xuống là lại thấy hình ảnh mặt của mẹ tôi bị dính vào máy may. Cứ như vậy 9 ngày liền, tôi đã đói bụng muốn chết, nghĩ thầm không bằng chết đói luôn cho rồi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tôi liền ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, thật giống như có người ở đó nấu thức ăn. Tôi qua đó xem, thấy mẹ tôi tự nhiên lại xuất hiện, thấy tôi đến còn nói, chờ một chút, xong ngay đây. Tôi nghe đến đó, liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Lão Dương tiếp tục nói. Lúc đầu tôi còn tưởng là do mình nhớ mẹ muốn điên lên nên mới xuất hiện ảo giác. Sau đó tôi dần dần phát hiện có cái gì đó không đúng. Đây không phải là ảo giác. Không chỉ có tôi, ngay cả người bán thức ăn cũng nhìn thấy mẹ tôi. Lúc đó tôi biết rằng mẹ tôi đã thật sự trở lại. Bà quả thật giống hệt với trước kia. Ngay cả mùi vị thức ăn bà nấu cũng không khác xưa. Nếu là người khác có thể sẽ nghĩ mình gặp quỷ, nhưng tôi thì không. Tôi bắt đầu suy nghĩ chuyện này là sao đây. Dần dần tôi bắt đầu phát hiện tình cảnh này có cái gì đó không ổn mà tôi không sao diễn tả bằng lời, nhưng lại không tìm được điểm mấu chốt. Cho đến một hôm, tôi ngồi xem TV suốt đêm. Kết quả là gì cậu có đoán được không? Đêm hôm đó đột ngột bị cắt điện. Cả khu chỉ nhà tôi là có điện. Tất cả thiết bị điện dù không có điện vẫn mở được bình thường, thậm chí không cần cắm phích. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Lúc này anh họ tôi gửi cho tôi một phong thư. Trong thư anh nói anh cũng gặp phải chuyện tương tự. Lúc đó tôi hiểu được một phần, rằng chuyện này và cái cây thanh đồng kia chắc chắn có liên quan đến nhau. Tôi xem rất nhiều sách, biết được cái cây này có thể chính là hứa nguyện xà thần thụ mà cổ nhân nhắc đến. Năng lực này của tôi có thể chính là từ cây thanh đồng mà ra. Lúc đầu tôi rất phấn khởi, tưởng mình sẽ phát tài. Nhưng đến khi tôi nghiên cứu kỹ hơn năng lực này, đồng thời sau khi bắt đầu có thể khống chế được nó, đã xuất hiện vấn đề. Một khi cậu dùng ý nghĩ để điều khiển năng lực này, nếu như cậu không thể gạt bỏ tạp niệm, rất nhiều thứ sẽ trở nên hỗn loạn, sẽ hỏng bét hết. Cho nên có một ngày, lúc tôi thức dậy, nhìn thấy mẹ tôi ngồi quay lưng lại ở bàn may. Vừa nhìn thấy bà ngồi trước máy may, tôi đã sợ run, rón ra rón rén đi tới. Cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Ôi trời ơi, mẹ tôi, mặt của bà... Tay Lão Dương khua khoáng nhiều động tác, nhưng rồi thật sự không nói thêm được câu nào nữa, lén thở dài vài tiếng. Tôi nghe xong trong lòng thầm cảm thấy lạnh cả người, thật sự không cách nào tưởng tượng được tình cảnh khi đó đáng sợ đến mức nào. Lão Dương thất thần từ trong người lần ra được một điếu thuốc lá bỏ vào miệng. Không cần đến bật lửa, đầu điếu thuốc đã đỏ rực. Hắn hít một hơi thật mạnh nói tiếp. Bắt đầu từ lúc đó, tôi ý thức được loại năng lực này kinh khủng đến thế nào. Nhưng tôi không cam lòng, tôi rất muốn mẹ tôi quay về. Cho nên tôi phải tìm một người nữa tới đây. Tìm một người biết mẹ tôi, lại là người có tâm hồn vô cùng trong sạch, chính là cậu, Lão Ngô. Đồng thời tôi còn phải tiêu trừ hết năng lực này của mình. Tôi không nghĩ Lão Dương vì chuyện này mà đến đây nói. Nhưng mà, Lão Dương, chuyện này hình như là đi ngược lại ý trời, người chết không thể sống lại. Hắn nói, Lão Ngô, tôi cũng không phải kẻ quá tham lam, tôi chỉ muốn 3 năm, chỉ cần được sống bình an cùng mẹ tôi 3 năm nữa thôi. Cậu đã đến nhà tôi nhiều lần rồi, lẽ nào cậu đành lòng nhìn mẹ tôi chết trong cô đơn như vậy sao? Tôi thở dài, nghĩ nếu như mẹ của hắn thật sự sống lại, liệu tôi có còn dám đến nhà hắn nữa hay không? Cây thanh đồng này không biết kẻ nào đã dựng lên thẳng đứng ở nơi đây, thậm chí còn có năng lực ma quái. Cái người này rốt cuộc có được tính là người không đây? Nghĩ được ngày tôi lắc lắc đầu. Chuyện này tôi không làm được đâu Lão Dương. Mẹ cậu đã chết rồi, bà đã về với đất rồi. Cậu hãy để cho bà đi đi, không nên cứ giữ bà như vậy. Lão Dương cười cười. Từ từ đã Lão Ngô, cậu không hiểu. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện cậu có muốn giúp tôi hay không. Cũng là lý do tại sao tôi không nói với cậu mục đích chúng ta đến đây. Bây giờ tôi nghĩ mục đích của mình đã đạt được rồi. Tôi không hiểu hắn nói gì. Ý cậu là sao? Hắn giơ tay nói. Thì cậu cứ thử một lần xem cậu có thể cụ thể hóa ra được thứ gì đó không. Tôi không biết hắn muốn làm gì. Nhìn xuống hai tay mình, trong lòng thầm tưởng tượng ra hình dạng một tảng đá, cố gắng dùng ý niệm của mình thực thể hóa nó. Nhưng mà dùng sức hồi lâu, trên tay vẫn trống không. Không nghi ngờ chút nào, năng lực này rất khó sử dụng. Người bình thường rất khó khống chế tiềm thức của bản thân. Lão Dương có chút đắc ý nói với tôi. Cậu xem, loại năng lực này khi cậu cố gắng làm gì đó thì nhất định không hữu dụng. Nếu không thì vừa rồi lúc đói bụng hẳn là sẽ có vịt nướng bay tới rồi. Chỉ có một số tình huống nhất định nó mới xuất hiện, khó khăn vô cùng. Lão Ngô, năng lực này chỉ có thể hướng dẫn mà không cách nào sử dụng. Cho dù có qua huấn luyện đi chăng nữa cũng vô cùng khó khăn. Vì như nếu cậu muốn biến ra thứ phức tạp như cái tivi ở chỗ này thì có tưởng tượng cỡ nào cũng không ra. Tôi nhìn hắn. Ý cậu muốn nói khả năng này là thụ động, cần một người hướng dẫn tâm lý. Hắn gật đầu. Đúng, Ví như tôi vừa rồi nói với cậu những lời đó là để hướng dẫn những suy nghĩ trong não của cậu hiện thực hóa ra một người ngồi trong nhà tôi cách đây cả trăm dặm. Tôi ngây người nhìn hắn nói. Vô lý. Còn mẹ nó, cậu cho là tôi thực sự cái gì cũng tin sao? Lão Dương lắc lắc đầu. Đúng lúc đó đột nhiên cây thanh đồng và khối hổ phách chấn động mạnh một cái. Hai người chúng tôi bị trượt chân, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Vội vàng túm lấy dây xích bên cạnh cây đồng, cúi đầu xuống nhìn chỉ thấy dưới chân chúng tôi là vực thẳm, giống như có thứ gì đó đang quằn quại. Mỗi lần nó ngọ nguậy, cái thanh đồng lại bị rung lắc dữ dội tựa như động đất, đứng cũng không vững. Tôi túm chặt dây xích trên cây thanh đồng, cảm thấy kỳ lạ, trong đầu nghĩ ra một chuyện. Quay đầu lại hỏi lão Dương. Đúng rồi, lúc nãy có những thanh âm kỳ quái, hích hích hích ấy, có phải cũng do cậu hiện thực hóa ra không vậy? Lão Dương cũng nghi ngờ nhìn phía dưới gật đầu nói. Đúng vậy, tôi dùng âm thanh này để dụ cậu vào bên trong. Sau đó tôi đứng bên ngoài đánh ngất ông chủ vương. Cái vô tuyến điện kia quấy nhiễu, chẳng qua là không muốn để cho cậu nghe thấy tiếng tôi và ông chủ vương đánh nhau thôi. Tôi nhíu mày kêu lên. Nếu thế không biết chấn động này là do cái gì gây ra nhỉ? Lão Dương cũng đổi sắc mặt nói. Tôi cũng không biết, nhưng mà lão Ngô này, khi nhìn thấy cây thanh đồng ấn tượng đầu tiên của cậu là gì? Tôi vừa nghe hắn nói như vậy, đột nhiên sợ run cả người. Tôi nghĩ là nó thông đến địa ngục. Vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới. Không thể nào. Cậu không định nói cái thứ này là... Lão Dương đá mạnh tôi một cước kêu to. Đồ ngốc, đừng có hoang tưởng. Vừa dứt lời, một con mắt khổng lồ hiện ra trong bóng đêm đen như mực ở bên dưới. Con ngươi màu tím híp lại thành một đường tì hí quỷ quái, trông như mắt mèo. Con mắt lớn bên dưới nhanh chóng tiếp cận. Tình hình hỗn loạn, toàn cây thanh đồng càng thêm rung lắc dữ dội. Tôi cũng không nhìn rõ nó leo lên bằng cách nào, chỉ biết ấn theo tốc độ này thì không đến 10 phút nữa chúng tôi chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến. Lão Dương tái xanh mặt, quay sang oán trách tôi. Rốt cuộc là cậu tưởng tượng ra cái quỷ quái gì vậy hả? Tôi vội kêu lên. Thể có trời chứng giám, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này. Nếu có nửa lời dối trá, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Hắn thấy tôi quả quyết như vậy thì ngẩn người. Vô lý, không phải cậu thì là ai? Lúc này cũng không thể phỏng đoán gì hơn. Tôi bảo hắn bớt nói nhảm đi, mau mau nghĩ cách. Bị chừng đi chừng lại như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Hắn nói. Không cần lo lắng thái quá, chỉ là một con mắt chứ có gì ghê gớm đâu. Chẳng lẽ cậu sợ nó dùng bí mắt kẹp chết chúng ta à? Chờ nó leo lên đây, ông đá phát mù luôn. Lời còn chưa dứt, thình lình một xúc tu khổng lồ trông như xúc tu bạch tuộc cuốn lên. Trong nháy mắt đã quét qua khối hổ phách. Hai chúng tôi xoay một vòng trên không trung, cuối cùng đập vào vách thành đồng. Khối hổ phách lập tức vỡ toang thành trăm mảnh, thi thể bên trong cũng nứt toác, rơi xuống theo những mảnh vụn hổ phách như thiên nữ tán hoa. Hai người chúng tôi chớp lấy thời cơ cuối cùng, túm chặt dây xích thanh đồng mới may mắn thoát khỏi hiểm nguy không sức mẻ gì, nhưng đầu óc cũng quay cuồng choáng váng. Tôi gào lên với lão Dương. Trò đùa này quá đáng lắm rồi, không phải là cậu có năng lực biến đổi sao? Mau biến ra một khẩu đại pháo, bắn nát cái thứ quái quỷ kia đi. Lão Dương quát to. Mẹ nó, cậu còn làm nhảm cái gì vậy? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Chạy mau! Chúng tôi không nhiều lời nữa, nhanh chóng men theo dây xích thanh đồng mà trèo lên. Mới được vài bước, đột nhiên cảm giác trên tay chân tuột, sức lực cũng bắt đầu cạn kiệt. Tôi lập tức nghĩ đến loại thực vật trơn nhẵn mọc trên rễ cây trước đó. Trong lòng hoảng hốt, thôi hỏng rồi, chẳng lẽ mình phải chết ở đây? Chợt lão Dương nhấc tay một cái, cảm giác chân tuột trong lòng bàn tay tôi nháy mắt đã biến mất. Hắn leo trèo nhanh nhẹn như khỉ, còn kéo tôi theo. Tôi nhất thời không nắm vững, suýt nữa đã tuột tay, bèn mở miệng trách cứ. Cậu có bản lĩnh như vậy, sao không biến hắn ra cái thang có hơn không? Hắn gắt lên. Lại bố, bố đừng có lắm lời nữa cho con nhờ. Hai chúng tôi cắn răng trèo vào quan thất. Sương mù phía trên đã tan đi hết. Tôi tính nhân cơ hội này xem qua mấy tấm phù điêu khác. Lão Dương nói cậu đừng có nhìn nữa. Giờ là lúc nào rồi? Nói đoạn vội vàng kéo tôi trèo lên tường quách. Đột nhiên, xúc tu kia nhanh chóng như chớp cuộn lên từ dưới thông đạo, chớp mắt đã bật tung tảng đá lớn chặn trên đỉnh quách thất. Lực va chạm cực lớn, đến cả những rễ cây cứng như sắt cũng bị đập cho nát bấy. Nhất thời cả cây thanh đồng chấn động mạnh, nhìn đâu cũng thấy những rễ cây, vỏ cây mục nát hòa cùng tro bụi bay mù mịt. Cả tảng lớn rễ cây đột nhiên vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ như những viên đạn bắn ra khắp bốn phía, đập vào sạn đạo, phá sụp một mảng lớn. Chúng tôi đang nằm sấp trên một rễ cây trơn trượt, lần này cả hai đều bị quăng ra khỏi quách thất, ngã sấp trên đài hiến tế. Xúc tu kia sau khi lao ra khỏi cây thành đồng thì không rút vào nữa mà cứ quét loạn xạ khắp bốn phía, đập cho mấy pho tượng thành đồng xung quanh biến thành dị dạng. Lão Dương chỉ sạn đạo nói mau xuống thôi, cứ ở trên này thì chết chắc rồi. Tôi chợt nhớ đến ông chủ Vương bị lão Dương đánh ngất bên ngoài, thầm nghĩ mặc dù lão là loại khốn nạn nhưng cũng chưa đến mức tội ác tày trời, không thể cứ bỏ mặc lão như thế này được, bèn vội vã quay đầu tìm kiếm. Nhưng nhìn quanh quất mãi mà không thấy, chẳng lẽ lão ta đã bị những mảnh rễ cây bắn ra từ vụ nổ vừa nãy đẩy đi đâu mất rồi? Rễ cây bốn phía đã bị bật tận gốc, chỉ còn sót lại vài mảnh vụn trên đài hiến tế. Lão Dương thấy tôi quay qua quay lại nhìn xung quanh, bèn đá tôi một cái, bảo tôi mau nhìn lên trên. Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy một phiến đá bự chảng xé toạc không trung rơi xuống, vội cuống cuồng chạy. Lão Dương lội một vòng, khoác lên lưng cái ba lô đang vướng trên một gốc cây đổ. Sau đó hai người chúng tôi nhảy vọt lên, bám vào dây thừng dùng làm cầu dây trước đó. Chúng tôi vừa nắm lấy dây thừng, phiến đá phía sau đã rơi xuống đập mạnh lên đài hiến tế, vỡ thành trăm mảnh, tạo ra thanh âm đinh tai nhức óc. Dây thừng chúng tôi đang nắm cũng theo đó mà rung lên giống như dây đàn dương cầm, cơ hồ khó có thể chống đỡ được sức nặng này. Quay đầu nhìn lại cái rễ cây chúng tôi đã quăng móc câu để trèo lên khi nãy thì thấy phần đầu của nó đã núi gót theo những rễ đa quấn quanh quan tài bay mất, chỉ còn lại một phần con ít đến thảm hại. Bị thể trọng của chúng tôi níu xuống, móc câu cứ trực trượt ra ngoài, có vẻ như sẽ không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Tôi ngày càng cảm thấy bất an, bèn quay đầu gọi lão Dương mau leo lên, bằng không chúng ta sẽ theo chân lão Thái luôn đó. Lão Dương nghe thế liền giáng cho tôi một cái tát thật mạnh, mạnh đến mức khiến lỗ tai tôi ong lên. Tôi mắng to, mẹ kiếp, cậu nghiện đánh người à? Lão Dương gào lên, không đánh cậu sao được, cậu làm chủ đầu óc mình đi, tuyệt đối đừng nghĩ bậy nghĩ bạ gì nữa. Tôi cũng gào lên, tôi nghĩ bậy hồi nào? Lời còn chưa dứt, chợt nghe một tiếng uỳnh thật lớn vang lên. Chúng tôi quay lại nhìn, chỉ thấy toàn bộ quách thất đột nhiên gồ lên, các vết nứt dần dần xuất hiện. Một con rắn lớn màu đen nhô đầu ra, xúc tua kia chính là đuôi rắn. Đó là một con cự xà có một mắt, vảy rắn rất nhỏ, nhìn lướt qua lại thấy giống một con giun cỡ bự hơn. Độc nhãn cự xà vừa chui ra, con mắt lớn đã ngay lập tức đảo về phía chúng tôi. Lão Dương thấy tình thế không ổn, đột nhiên rút từ sau lưng tôi ra một thanh liệp đao dài, vùng lên chém đứt dây thừng. Chúng tôi trao qua khoảng không thành một đường cong như tắc răng, cuối cùng va vào một bên sạn đạo. Lần này tôi đã có kinh nghiệm chút, lập tức lộn một vòng, lực va đập đã giảm đi đáng kể. Lão Dương vừa rơi xuống đất đã nhanh nhẹn rút ra từ bên trong cái ba lô một khẩu súng ngắn, bắn một phát vào mắt cự xà. Viên đạn quét một lỗ hổng lớn trên thân cự xà, khiến nó đau đớn cuộn mình. Cái đuôi quét qua phá hủy toàn bộ dải sạn đạo trên đầu chúng tôi. Lão Dương ném một mảnh gỗ nhỏ rơi xuống đầu, đứng lên đối mặt với con rắn kia. Vừa nổ súng vừa kéo tôi chạy đi. Tôi biết loại súng này chỉ nạp được 5 viên đạn, nhưng cầm trong tay lão Dương thì đạn cứ liên tiếp bắn ra như nước chảy, căn bản không cần nạp. Đáng tiếc kích cỡ của súng này vẫn còn quá nhỏ. Con rắn sau khi bị bắn phát đầu tiên, đến giờ đã có kinh nghiệm, bắt đầu cuốn tròn lấy, dùng thân thể bảo vệ lấy mắt mình. Đạn bắn ra đều trúng đuôi của nó. Vảy của nó giống như là một loại thiết giáp, làm gì cũng vô dụng. Tôi thấy dùng súng không ăn thua với nó liền hô hào lão Dương mau chạy. Hai người cứ thế chạy thẳng tới chỗ sạn đạo bị đứt quãng. Tôi vừa định trèo lên vách đá, lão Dương đã giữ chặt lấy tôi nói. Đã đến nước này rồi còn muốn trèo lên sao? Nói đoạn kéo tôi nhảy xuống. Chúng tôi trượt theo mặt vỡ của sạn đạo nhảy xuống từng sạn đạo kế tiếp. Chợt nghe những tấm ván gỗ kêu lên răng rắc liên hồi. Ván gỗ mỏng manh làm sao có thể chịu được va đập mạnh như vậy? Lập tức vỡ thành nhiều mảnh. Chúng tôi rơi xuyên xuống, lại phá vỡ một tầng sàn đạo nữa, rốt cuộc ngã lăn trên tầng sàn đạo cuối cùng. Lần rơi này va đập rất mạnh, lúc tôi ngồi dậy được thì máu tươi đã trào đầy miệng mũi. Lão Dương kéo tôi đứng dậy hỏi. Xem ra dự đoán ban đầu của chúng ta đã quá lạc quan rồi, cậu không sao chứ? Tôi chỉ cảm thấy trên đất quay cuồng, cũng không biết đã trả lời hắn những gì. Chợt thấy cự xà màu đen chớp mắt đã bò xuống theo cây thanh đồng. Lão Dương nói, đánh thì không lại, trốn cũng không thoát, Thôi thì cứ tìm một cái hang mà chui tạm vào đã. Tôi nhìn xuống dưới, sâu thêm chút nữa đã không còn sạn đạo, chỉ còn chi chít những hang nhỏ giống cái hang chúng tôi từng nghỉ ngơi trước đó. Con rắn kia bự quá khổ, chúng tôi cứ chui bừa vào một trong số đó, cũng có thể tránh tạm một lát, rồi từ từ nghĩ cách đối phó. Lão Dương sốt ruột lôi kéo tôi trèo xuống, rồi chui vào một cái hang rộng chưa đến một thước. Còn chưa kịp đi sâu vào bên trong, bất thình lình con mắt đớn của cự xà đã xuất hiện ngay trước cửa động, chăm chú ngắm nghía chúng tôi. Sau đó lao bổ tới định nhào vào trong. Lão Dương bắn mấy phát súng, muốn ép nó lùi xuống, nhưng viên đạn bắn vào đầu rắn chỉ làm chóc vài cái vẩy, chẳng có tí hiệu quả thiết thực nào. Cái đầu của hắc xà trông giống như là một chiếc xe tải công kênh, thử vài lần cũng không chui vào được. Đột nhiên nó vung đầu, đập mạnh vào cửa hang khiến chỗ đất đá rơi tán loạn. Chúng tôi nhanh chóng chạy vào sâu bên trong, chỉ mong những tảng đá rơi xuống sẽ chặn mất đường vào. Cự xà thấy chúng tôi lùi vào trong hang thì nổi cơn thịnh nộ, tiếp tục đập đầu vào cửa hang. Toàn hang chấn động, chỉ nghe tiếng nham thạch rạn nứt từ ngoài cửa truyền tới ngay trên đỉnh đầu. Đá ở đây là đá ba gian, bị khai phá quá mức để tạo thông đạo nên không còn kiên cố như trước. Trải qua va đập đã phá vỡ thế cân bằng mong manh bên trong nham thạch. Lúc này giữa các khe hở đã xảy ra phản ứng dây chuyền, một cái khe đột nhiên xuất hiện ngay trên đầu chúng tôi. Lão Dương thấy tình thế không ổn, vội kéo tôi lui vào tận đáy động. Tôi chưa hết kinh hoàng, mới lui vài bước vào trong đã nghe một chuỗi tiếng nổ vang lên liên tiếp. Cát bụi bay mờ mịt, đá vụn văng khắp nơi, không sao giữ được bình tĩnh. Theo bản năng tôi cuộn người, hai tay đưa lên bảo vệ đầu. Những tảng đá từ bên trên trút xuống như mưa, trút lên người, lên lưng không sót chỗ nào. Đang lúc hoảng loạn, lão Dương bỗng nhiên giữ chặt lấy tôi, kéo tôi về phía hắn. Cùng lúc ấy tôi nghe một tiếng vang thật lớn, một tảng đá to như cái bàn làm việc cỡ lớn sụp xuống, bịt kín cửa động. Con rắn đen chết tiệt đó chẳng những không chui được vào hang đá, mà bóng dáng chúng tôi nó cũng chẳng nhìn thấy. Nhưng vẫn cứng đầu chưa muốn từ bỏ ý định, lại tiếp tục đập hơn 10 lần. Đất đá không ngừng rơi xuống, vách tường bốn phía cũng bắt đầu xuất hiện các vết nứt. Lão Dương nói, cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách hay. E rằng con quái này không giết được chúng ta thì sẽ không chịu buông tha đâu. Đợi nó đụng thêm vài cái nữa thì núi cũng phải sụp xuống. Tôi quay đầu lại, chúng tôi đã lui đến điểm tận cùng của hang, không thể lưu thêm được nữa. Nếu hang này sụp thêm một chút nữa, e là thần tiên cũng không cứu được chúng tôi. Giờ đã tới đường cùng, dù có thuốc nổ đi nữa thì trong không gian nhỏ hẹp này cũng không thể sử dụng. Nhìn vết nứt bốn phía từng chút một kéo dài rộng ra, lòng tôi nóng như lửa đốt. Đúng lúc này, một cái khe toác ra, một đoạn đường đá không chịu nổi chấn động, ào ào sụp xuống. Chúng tôi ép sát người vào vách tường, khó khăn lắm mới giữ được toàn thân nguyên lành, lại thấy phía sau đoạn đường đá sụp xuống xuất hiện một cái hang. Tôi mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ trời không tiệt đường người, nhất định là nham thạch ở giữa hai cái hang vỡ nát, tạo thành một thạch đạo. Nghĩ đoạn vừa quay đầu gọi Lão Dương, định bò vào trong. Nào ngờ Lão Dương lập tức chặn ngay trước mặt tôi. Không thể vào đó. Hang động sắp sụp xuống, bất kể đá lớn đá nhỏ đều nhè đầu tôi mà đáp. Chậm chân một giây là có nguy cơ chôn thây dưới hàng đống đá. Lâm vào tình cảnh này, trước mắt có đường thoát đã tuột lắm rồi, làm gì còn sức mà quan tâm đến chuyện khác. Tôi bèn kéo tay hắn mà gào tướng lên. Không thể cái con khỉ, không vào đó chẳng lẽ ở ngoài này chơi chết à? Lão Dương nói, tình hình trong đó thế nào chưa rõ, cậu xem xét kỹ rồi tính sau. Tôi bảo hắn, thời gian đâu mà suy tính nhiều, cậu xem tình hình bây giờ đi, dù bên trong có là đầm rồng hang hổ cũng phải đâm đầu vào. Dứt lời, liền lôi hắn chui vào trong động. Lão Dương kiên quyết giằng tay lại, không cho tôi kéo hắn vào nói. Cậu làm ơn nghe tôi một lần được không? Động này thực sự không thể vào được. Nói xong còn muốn lôi tôi ra ngoài. Tôi nổi cáu, vừa định hỏi hắn, bộ muốn ở ngoài chơi chết à? Bỗng một tảng đá đột ngột sụp xuống, tôi vội vã buông tay, cả hai đều ngã ngửa. Tảng đá dầm một tiếng chắn ngang giữa chúng tôi, trong trước mắt đã lấp kín cửa hang. Tôi sợ mất mật, vội câu to hỏi hắn có sao không. Hồi lâu mới nghe tiếng hắn rên rỉ trả lời. Không sao hết. Mẹ kiếp, đầu bị đập một cú thôi. Bên này vẫn chưa sụp, bên cậu thế nào? Tôi báo cho hắn biết, tôi cũng không việc gì, rồi thuận tay đẩy tảng đá thật mạnh. Nhưng tảng đá chẳng thèm nhúc nhích tí gì. Biết là đường về đã bị chặn, tôi bèn quan sát khắp bốn phía chung quanh. Ban đầu tôi còn tưởng đây là một cái hang ở trên vách đá, đầu kia ắt là cửa ra. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy đây là một không gian kín mít, chật như hũ nút. Có lẽ nó là một khe nứt tự nhiên trong núi, mà trông còn có vẻ quen quen. Đạp lên đống đá vụn đi lại vài bước, tôi chợt ngộ ra, nơi này vốn dĩ cũng là một hang động hình thành sau vụ sạt lở. Có điều vụ sạt lở này đã xảy ra được vài năm, nên những thứ đáng phải sập cũng đã sập cả, trên mặt đất toàn là đá vụn. Lúc nãy tôi còn ngạc nhiên vì sao con cự xà kia lại mạnh đến thế. Quẫy đạp có mấy cái mà đã khiến cả tầng đá cứng rắn vỡ nát tan hoang. Bây giờ nghĩ lại mới vỡ lẽ, thì ra nơi này trước kia đã từng sạt lở một lần. Sự cố vừa rồi tất nhiên sẽ gây ra tác động rất lớn tới các tầng đá xung quanh. Cho nên những khối nham thạch đó bề ngoài nhìn qua có vẻ chắc chắn, nhưng thực ra bên trong đã rạn nứt từ lâu. Chỉ cần bị con cự xà đập vài cú là bùng bét cả, sập xuống tạo thành một thông đạo thế này. Tôi quan sát phía trên đỉnh đầu, phát hiện nơi này là khe hở giữa hai khối đá lớn bị đổ xuống, xếp vừa khít với nhau, trông chắc chắn vô cùng. Dù cho bên ngoài vẫn bị đập phá ầm ầm, thì trong này cũng chỉ có bụi đất rơi xuống. Con cự xà kia đã dần dần đuối sức, vùng vẫy mỗi lúc một yếu hơn, cuối cùng cũng chịu nằm yên. Hồn vía còn chưa tìm lại hết, tôi chợt nhớ ban nãy lão Dương còn kéo tay tôi. Nếu tôi không buông ra đúng lúc, thì giờ này chắc đã thành một cái bánh thịt rồi. Bực bội mà không có chỗ xả, tôi từ đằng sau tảng đá nổi sùng mang ra. Vừa nãy cậu uống lộn cái thuốc quái quỷ gì thế? Suýt nữa đã hại chết người ta rồi. Lão Dương bị tảng đá chặn bên ngoài, không sao vào được, cũng nói vọng vào. Tôi uống lộn thuốc cái gì chứ? Sao cậu không nói bản thân của mình trái tinh trái nết đi? Bây giờ thì hay rồi, phải làm sao đây? Tôi bới bới mấy tảng đá, nhìn thấy ánh đèn pin của lão Dương chiếu vào qua khe hở của mấy tảng đá. Có điều khối đá lớn nhất, ít ra cũng to bằng cả cái bàn bát tiên. Trong khi khe hở lại có hạn, tôi có thể vươn tay ra ngoài, nhưng chắc chắn không thể chui lọt cả người ra được. Tôi lấy cục đá, gõ gõ vài cái, cũng rơi ra vài mảnh vụn. Hai loại đá có độ cứng giống nhau, phải vất vả lắm mới đập vỡ được. Lão Dương thấy mớ đá dăm trên đầu lại bắt đầu rơi xuống, vội kêu tôi ngừng tay nói. Cậu nhẹ tay một chút, còn con nữa không khéo nơi này sập xuống mất. Tôi bảo, vườn cổ ăn một đao, rụt cổ cũng dính một đao, không bị đè chết thì cũng đói chết, còn cân nhắc cái gì nữa. Lão Dương nói, khoan đã, chúng ta còn chưa tới đường cùng, cậu nhìn quanh bốn phía xem, nếu phát hiện ra thứ gì đặc biệt thì nói với tôi ngay. Tôi ngó quanh quất một vòng, nơi này tối như hũ nút, trong tầm nhìn chỉ thấy đá vụn, bèn bảo hắn trong này chẳng có gì cả. Nghe xong hắn im lặng một lúc hỏi, không có gì thật chứ? Cậu cứ tìm kỹ lại đi. Tôi bảo, tôi lừa cậu làm cái gì? Trong này chật như lỗ mũi, có thứ gì đã đập vào mắt ngay rồi. Lão Dương nói, được rồi, cậu xem lại cẩn thận một lần nữa. Tôi cũng ra đằng trước tìm thử xem có phải cái khe này bị lấp kín thật không. Biết đâu lại tìm được khe hở nào đó đủ để thoát ra ngoài. Nói rồi ánh đèn trên tay hắn cũng rời đi. Tôi tựa vào tảng đá nghỉ ngơi một chút, rồi bò vào phía trong khe nứt, nhìn quanh quất lần nữa. Chỉ thấy trong này quả thực không có lối ra, khối đá trên đầu chỉ ít cũng nặng vài tấn. Bị nhốt ở nơi này, e là trong vòng một năm sẽ không cách nào ra được. Lại tiến vào sâu hơn, vẫn không có đường, đang định quay lại chợt thấy trên vách đá dường như có hình vẽ gì đó, tôi vội tiến lại gần nhìn xem. Thoạt đầu tôi còn tưởng đó là mấy bức bích họa, hang động nguệch ngoạc, trông rất nguyên sơ, có thể là do những người đúc ra cây thanh đồng ngày trước lưu lại. Nhìn kỹ hơn mới thấy không phải. Trên bức vẽ nguệch ngoạc đó là một chiếc máy bay cùng vài chữ cái tiếng Anh. Đây là tác phẩm của người hiện đại. Ai lại đi làm với cái chuyện này ở trong đây chứ? Tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Phân nửa bức bích họa đã bị chôn vùi trong đống đá lộn nhộn dưới chân. Tôi dọn dẹp mấy tảng đá, muốn xem thử rốt cuộc là hình vẽ những thứ gì. Sau khi rời một tảng đá lớn, chợt xuất hiện một đống vải đen kịt rách nát, trông như là mảnh vụn của quần áo. Tôi kéo mớ vải xuống, một cái xác khô quắt đã giữa nát đến tận xương cốt lù lù hiện ra. Nhìn bàn tay chơi với xòe ra của người chết thì có lẽ anh ta muốn bò ra khỏi đống đá vụn, cuối cùng kiệt sức mà chết. Tôi giật thót tim, suýt nữa đã la ầm lên. Trong bụng thầm nhủ, nơi này sao lại chôn xác người chết? Không lẽ người này bị chôn sống khi động sụp xuống? Mà người này là ai? Tôi tiếp tục dỡ đống đá, trong chốc lát một khối thi thể đã hiện ra. Xác chết đã hoàn toàn thối rữa, xem ra chôn ở đây cũng đã được một thời gian. Quần áo trên người đã mục nát, quan sát chất liệu cũng không thể đoán được màu sắc ban đầu. Nhưng nhìn lá bùa hộ mệnh đeo trên cổ anh ta, có thể suy đoán người này ắt hẳn cũng giống như chúng tôi, đều là đến đây để đổ đấu. Nhờ tới khối thi thể tôi nhìn thấy lúc ở dưới đáy thác nước kia, tình trạng phân hủy cũng không khác lắm so với người này. Có lẽ cả hai cùng chung một đoàn, quả đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Kết cục của hai người này biết đâu lại chính là kết cục của tôi. Tôi tiếp tục đào bới, đào cái thi thể hoàn chỉnh ra, lại tìm được một cái ba lô nát đến không thể nát hơn. Bên trong hầu như trống rỗng, chỉ còn một rúm cặn bã màu đen, chẳng biết là thứ gì phân hủy thành. Lộn trái túi ra, từ trong lớp vải lót rơi ra một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ nát đến mức sắp rời ra từng tờ. May mà chất giấy tốt, chữ viết bằng bút bi xanh trên mặt vẫn còn nhìn rõ. Tôi nhặt lên xem xét, trang đầu cuốn sổ có ghi vài địa chỉ và số điện thoại. Lật đến mấy trang sau, tôi chợt sửng sốt, ở đây có mấy dòng nhật ký. Xem ngày đầu tiên thì như là ghi chép từ 3 năm trước. Nét chữ trong quyển nhật ký có vẻ khá non nớt, hẳn đây không phải là một người đọc thông viết thạo. Mỗi phần nhật ký chỉ dài chừng 100 chữ. Tôi lật vội vài tờ, thấy lạnh cả sống lưng. Theo như nhật ký ghi lại, người này hẳn là đã đến đây từ 3 năm trước. Trong nhật ký không miêu tả hành trình của anh ta, mà chỉ bắt đầu từ khi anh ta bị kẹt trong hang động này. Tuy nội dung phía sau thỉnh thoảng có nhắc đến những việc anh ta đã từng trải qua khi trước. Đoàn của bọn họ có lẽ tổng cộng khoảng 18 người, bởi vì một đoạn trong đó có nói, 18 người chỉ còn lại một mình tôi. Bên trong còn kể, bọn họ không đến bằng lối chúng tôi đã đi qua, mà đến từ rừng đa trên đỉnh núi, qua một cái hốc rất lớn bị rễ cây bao bọc chằng chịt. Đó chính là khu rừng đa mà lão Dương đã nhắc đến. Chúng tôi không có cơ hội vào đó. Nằm ngược bên trong còn có thứ kỳ lạ như vậy. Nếu sớm biết đã không cần phí công chịu nhiều trắc trở như thế. Nhưng xem đến phần sau, tôi lại thấy mình thật may mắn mới không đi con đường kia. Bởi theo như trong này ghi lại, con đường bọn họ đi xuống vô cùng nguy hiểm. 18 người đi vào, đến lúc ra chỉ còn lại 6. Toàn bộ những người khác đều tử nạn trên đường. Phòng trường cái hốc cây kia hẳn là nằm ở giữa rừng. Chính là cây đa đại thụ mười mấy người ôm không hết mà lão Dương đã kể. Một cây đa đã rậm như cả cụm rừng. Mảnh rừng kia rốt cuộc là do nhiều gốc đa hợp thành hay chỉ là một gốc, hiện giờ cũng không rõ nữa. Hành trình của những người này sau khi xuống hẳn là trái ngược với chúng tôi. Chúng tôi trực tiếp leo lên từ gốc cây thanh đồng, còn bọn họ là rơi thẳng xuống ngọn cây. Ngoài dữ liệu của tôi chính là, người này còn kể bọn họ không phát hiện được gì trên đài hiến tế. Bèn theo sạn đạo từ bốn phía đi xuống. Dưới chân sạn đạo chìm trong làn nước giống như là một cái đầm sâu. Màu nước xanh biếc, hoàn toàn không nhìn thấy đáy. Bọn họ nhảy vào trong đầm, phát hiện ra nước rất sâu, không có thiết bị thì không thể lặn xuống. Mà thiết bị lặn bọn họ mang theo lại quá nhỏ, sau khi thử lặn xuống, không được thì đành phải bỏ cuộc. Sáu người nổi lên mặt nước, vừa nhìn đã giật mình. Thì ra trong lúc bọn họ lặn xuống, mực nước rút đi rất nhanh. Đến khi trồi lên, chỗ sạn đạo mà họ để vật dụng trang bị đã cách xa tới 6-7 mét. Bọn họ không nghĩ tới tình huống này, tất cả dây thừng đều để trong túi, không mang theo bên người, cả đám ai nấy đều hoảng sợ. Mực nước nhanh chóng hạ xuống, bọn họ chia làm hai nhóm, một leo lên cây thanh đồng, một chạy vào trong những cái hang lộ ra trên vách động. Chủ nhân quyển nhật ký lúc ấy đã chui vào cái hang động, nơi tôi đang đứng. Nhưng thật không may, hắn vào hang chưa bao lâu, từ trong nước bỗng chui ra một con mãng xà lớn trông như con rồng đen bò lên cây thanh đồng đuổi theo nhóm kia. Hắn chỉ nghe tiếng đồng bọn gào thét thảm thiết cùng với tiếng súng nổ, sợ ai trốn giết trong hang động không dám ra ngoài. Trong tai nạn bất ngờ không kịp đề phòng này, tất cả đồng bọn của hắn đều bỏ mạng. Có một người trong lúc giằng co với con đại mãng xà, trước khi chết đã kịp kích hoạt thuốc nổ. Bọn họ vốn chuẩn bị phá núi đào mộ nên mang theo rất nhiều thuốc nổ, nháy mắt đã nổ đến long trời lở đất. Ngay cả hang hắn ẩn thân cũng bị sóng xung kích đánh sụp. Chủ nhân của nhật ký bị chấn động tạm thời hôn mê bất tỉnh. Khi mở mắt ra liền phát hiện mình đã bị nhốt kín. Hắn đoán rằng vụ nổ này dữ dội như thế, người ở bên ngoài nhất định chẳng còn ai sống sót. Mục đích trộm mộ ban đầu hỏng bét không nói làm gì. Ngay cả hy vọng nhỏ nhoi có người đến cứu viện cũng không thể trở thành sự thực. Nhất thời cảm thấy nản lòng thoái chí. Nội dung tiếp theo bắt đầu nhàm chán dần. Hắn bị vây khốn trong khe núi dòng dã 7 ngày, đồ ăn mang theo bên người không nhiều lắm, thoáng cái đã hết. Hắn vừa đói vừa khát, đèn cũng hết pin, chìm trong bóng tối vô tận, hắn biết mình đã sắp tới số. Nhớ tới mẹ già không ai chăm sóc, hắn không khỏi đau lòng muốn chết. Lại thêm vài ngày trôi qua, cơn đói khát khiến thần trí của hắn trở nên bất ổn. Một hôm hắn tỉnh lại cũng không biết khi ấy là khi nào, chỉ cảm thấy khát khô cổ họng. Trong cơn bấn loạn, hắn cầm lấy bình nước đã cạn từ lâu ra sức hút mạnh mấy cái. Chính lúc đó kỳ tích đã xảy ra. Trong bình đột nhiên tuôn ra dòng nước trong mát ngọt lành. Hắn cũng không biết tại sao lại thế, cứ tham lam uống ưng ực đến mười mấy phút đồng hồ, nước cũng không thấy vơi đi chút nào. Hắn cho là mình đang nằm mơ, thầm nhủ mình nhất định sắp chết mới thấy ảo giác, vậy cứ dứt khoát chết đi là xong. Lại nghĩ nếu đây thật sự là mơ, trong túi biết đâu vẫn còn thức ăn. Sờ sờ thử, quả nhiên túi thức ăn đã đầy ắp. Hắn mừng rỡ, dốc sức ăn uống bạt mạng, suýt nữa đã nghẹn chết. Dần dần hắn phát hiện đây không phải là mơ. Thoạt đầu hắn còn tưởng là Thượng Đế hiển linh đến cứu giúp mình, nhưng càng về sau càng thấy không đúng. Cuối cùng hắn phát hiện, tất cả những thứ được sản sinh ra có liên hệ nhất định với suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không phải là thử trăm lần trúng cả trăm. Ví dụ như khi hắn thực lòng thèm ăn món nào đó, món ấy cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng khi hắn tiện tay sờ đến bao thức ăn, lại thường chạm phải món mình thích, tuy rằng trong bao chẳng có thứ gì cả. Hắn bắt đầu có kế hoạch phân tích, làm thực nghiệm với suy nghĩ của mình. Dần dần hắn phát hiện bản thân có năng lực hiện thực hóa. Đoạn này hắn viết rất nhiều, quá trình thực nghiệm vô cùng phức tạp. Cuối cùng hắn cũng không rút ra kết luận rằng mình có năng lực hiện thực hóa, mà cho rằng mình đã trở thành một thượng đế hồ đồ. Bức họa trên tảng đá cũng được vẽ trong khoảng thời gian này, hẳn là vào thời điểm hắn chán đời muốn giải khuây. Cuối cuốn nhật ký, hắn nói muốn dùng thứ năng lực này để thoát khỏi đây. Nếu thành công, hắn có thể ra ngoài là một kẻ siêu phàm. Nếu thất bại, hắn sẽ chết ở chỗ này. Tôi không biết rốt cuộc hắn đã tiến hành thực nghiệm gì. Dù sao xem ra hắn cũng đã thất bại. Có điều nếu để một kẻ mang năng lực này đến xã hội hiện tại thì không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhìn thi thể này lại nghĩ đến tình cảnh của mình, tôi không khỏi cảm thấy lạnh người. Xung quanh tôi chẳng có gì để ăn, e rằng không thể chống đỡ đến 7 ngày. Mà cho dù có thức ăn, bị nhốt trong này mãi thì thà rằng chết đi còn sướng hơn. Tôi buông nhật ký, lại lục lọi trong túi của thi thể, tìm được một cái điện thoại di động đã hết pin từ lâu. Tôi liền vứt sang một bên. Ngoài ra còn thấy một cái ví, bên trong có một ít tiền. Lòng thầm nghĩ, thứ gì cũng đã phân hủy hết, chỉ có tiền là không, kể cũng được cười. Trong ví tiền còn có chứng minh thư của người này. Tôi giờ ra, định xem thử gã quỷ xui xẻo này tên là gì. Bật đèn pin lên liếc qua một cái, ảnh chụp đã phai mờ gần hết, nhưng tên vẫn còn rõ ràng. Gọi là Giải Tử Dương. Cái họ này rất hiếm thấy. Người chết trong ngôi mộ dưới đáy biển, Giải Liên Hoàn cũng mang họ này. Tôi xem ngày sinh mới biết anh ta còn khá trẻ, cảm thấy thật đáng tiếc. Đột nhiên sau lưng tôi lóe lên ánh đèn pin. Lão Dương đã quay lại, từ phía sau tảng đá hỏi vọng vào. Lão Ngô, cậu đang xem cái gì thế? Tôi đang xem chứng minh thư của thi thể. Lão Dương đột nhiên hỏi tôi một câu làm tôi giật nảy mình. Chỉ trả lời qua loa một tiếng rồi tiếp tục xem xét những thứ trong tay. Nhìn thoáng qua cuốn nhật ký vắn tắt này, có thể thấy người đàn ông kia đã đến đây từ 3 năm trước. 3 năm trước cũng là thời điểm nhóm của Lão Dương lần đầu tiên đến đây. Có khi nào anh ta cũng thuộc nhóm ấy? Tôi nghĩ kỹ một chút lại thấy không đúng. Mặc dù những chuyện ghi trong nhật ký và những gì Lão Dương kể có chỗ ăn khớp, nhưng phần lớn lại không giống. Chắc hẳn họ thuộc hai nhóm khác nhau. Nhưng không hiểu vì sao, tôi luôn cảm thấy cái tên Giải Tử Dương này rất quen. Họ Giải tương đối ít gặp, lại cùng tên nữa thì càng hiếm. Tôi đã nghe thấy ở đâu mới được chứ? Tôi cẩn thận nhớ lại, nhưng gần đây xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, đầu óc tự nhiên kém minh mẫn, nghĩ tới nghĩ lùi cũng chẳng hiểu rõ thêm chút nào. Tiếp tục lục lọi đồ đạc của thi thể mà chẳng phát hiện thêm thứ gì, tôi bèn gấp cuốn nhật ký lại, đợi khi nào có dịp thì mới mở ra xem. Lão Dương thấy tôi ngồi một chỗ không nói tiếng nào, sợ tôi xảy ra chuyện gì, bèn đằng hắng gọi to một tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nửa khuôn mặt hắn đang dán vào khe hở, con mắt cứ nhìn đăm đăm vào thứ nằm trong tay tôi. Có điều vị trí của tảng đá và nơi tôi đang đứng tạo thành một góc chết, chỉ tôi mới nhìn thấy hắn, còn hắn không thấy được tôi. Bất chợt tôi cảm thấy bộ dạng của hắn rất ư kỳ quái, cứ như hận không thể chui vào trong này vậy. Tôi thầm rủa một tiếng, thầm nghĩ tên tiểu tử nhà ngươi vừa rồi thà chết chứ không chịu chui vào, giờ lại hối hận sao? Tôi nói, đừng có lộn xộn, tôi tìm được thứ này thú vị lắm, đang xem. Lão Dương nhíu nhíu chân mày vội hỏi, tìm thấy cái gì thế? Tôi kể cho hắn nghe chuyện phát hiện ra thi thể, thở dài nói với hắn. Kết cục của người này có lẽ cũng chính là kết cục của chúng ta. Nếu không tìm được đường thoát, chỉ e là chúng ta còn chết nhanh hơn hắn ta nữa. Nhưng tôi cảm thấy tên hắn quen tai lắm nha. Cậu có nhớ trong số bạn học của chúng ta có ai mang cái tên này không? Nói rồi tôi lùi lại gần một khối cự thạch ở bên cạnh, tính nhét giấy tờ của người kia qua khe hở cho lão Dương xem. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên lại đột nhiên phát hiện gương mặt của hắn trắng nhợt, không còn giọt máu, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác khác thường. Nên nói sao đây? Sao bỗng dưng hắn lại có nét mặt đó? Lẽ nào hồi nhỏ chúng tôi thực sự có một người bạn học tên là Giải Tử Dương? Nhắm mắt lại suy nghĩ thật kỹ, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Thời buổi này từng người bạc bẽo, bạn học đại học chưa chắc đã nhận ra nhau. Chuyện hồi nhỏ lại càng khó nhớ nổi. Tôi thấy lão Dương lặng thinh, lại cúi đầu xuống xem dãy số trong chứng minh thư nói. Thực sự tôi không thể nhớ ra, nhưng người này bằng tuổi chúng ta mà. Mới nói đến đây, dường như có một tia chớp xẹt qua đầu óc tôi, khiến tôi ngẩn người. Giải Tử Dương, Giải Tử Dương, Giải Tử Dương. Cái tên này vốn chẳng xa lạ gì, chính là tên cúng cơm của lão Dương. Da đầu tôi bất giác co giật, cẩn thận nhìn lại ngày sinh của người kia trong chứng minh thư, vừa nhìn đã choáng váng. Trời ơi, đây đúng là sinh nhật của lão Dương. Nhưng mà làm sao có thể chứ? Chứng minh thư này chẳng lẽ là của lão Dương? Cũng có nghĩa là cái khối thi thể đã thối rữa đến tận xương kia chính là lão Dương. Nhưng mà không đúng. Nếu 3 năm trước lão Dương đã chết ở trong này, vậy thì kẻ đang đứng nhìn tôi sau tảng đá kia là ai? Cổ tôi cứng đờ, chậm chậm ngoái đầu y như một cái máy, nhìn nửa khuôn mặt lộ ra sau khe hở của tảng đá, bỗng dưng có cảm giác sợ hãi mơ hồ. Khuôn mặt lão Dương dưới ánh đèn pin lấp lóe mang đầy nét quỷ dị, xem ra còn có vài phần giống con cự xà đen thui ngoài kia. Tôi bất giác lùi dần vào trong động, không dám lại gần tảng đá kia nữa. Lão Dương vẫn không hề nhúc nhích, chỉ trừng trừng nhìn tôi, còn tôi cũng lặng thinh như một pho tượng đá. Với tính tình của hắn, nhìn thấy bộ dạng này của tôi nhất định sẽ mắng tôi như mắng con mắng cháu. Nhưng cái vẻ mặt kia của hắn chẳng lẽ là vì thân phận bại lộ nên không biết phản ứng ra sao? Lúc này trong lòng tôi càng thêm hoài nghi cái người ở bên ngoài kia. Tuy rằng diện mạo tính tình đúng là giống lão Dương, nhưng có thể không phải là lão Dương thật. Những chuyện xảy ra từ khi tôi rời Hàng Châu đến đây bất giác tái hiện trong đầu như là một luồng điện xẹt. Tôi thấy rõ mồn một những lời nói dối, những câu mập mờ, nhất là những gì hắn nói với tôi trên đỉnh cây thanh đồng. Giờ đây những điểm nghi ngờ đã bắt đầu sáng tỏ từng chút một. Tôi luôn luôn cho rằng lòng dạ của lão Dương không thể thâm sâu như vậy. Thứ nhất, với quan hệ giữa tôi với hắn, hắn căn bản không cần lừa gạt tôi. Thứ hai, khi hắn nói những lời dối trá, lúc nào cũng tỏ ra hết sức chân thành. Nếu không phải tính tôi quá cẩn thận thì căn bản không thể phát hiện ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người này thực sự quá giống lão Dương. Tôi không thể tìm ra điểm nào sơ hở. Trong lòng tôi đã trăm mối hoài nghi, nhưng vẫn cứ cho là vì tính cách của hắn thay đổi. Không ngờ hắn căn bản không phải là lão Dương. Đúng lúc này, lão Dương rốt cuộc đã chịu mở miệng. Hắn lùi lại phía sau một chút nói với tôi. Lão Ngô, vừa rồi tôi không muốn để cậu vào đó, nhưng cậu một mực không nghe. Chỉ có thể trách bản thân cậu quá cố chấp. Cậu không nghe người ta nói sao? Có một số chuyện hiểu quá rõ chưa chắc đã tốt đâu. Lòng tôi trùng xuống, thầm nghĩ hắn ta quả nhiên có vấn đề. Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ cho giọng nói không run rẩy, hỏi hắn. Người không phải lão Dương, vậy người rốt cuộc là ai? Lão Dương bỗng nhiên nở một nụ cười cổ quái. Ta là ai ư? Ta chính là lão Dương, là Giải Tử Dương từ nhỏ đã lớn lên bên ngươi. Sau lại ngồi tù 3 năm. Nếu ngươi không tin, có thể đi điều tra lý lịch của ta. Tôi cười lạnh một tiếng. Nói láo, thi thể của lão Dương ở ngay bên cạnh ta. Hắn đã chết 3 năm rồi, làm sao mà ra ngoài mà ngồi tù được? Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là ai? Nửa khuôn mặt của lão Dương lại vô thanh vô tức xuất hiện nơi khe hở của nham thạch, nở nụ cười đáng sợ. Không sai, hắn quả thực đã chết 3 năm, nhưng ta còn đang sống, có gì khác nhau đâu. Tôi thấy vẻ mặt của hắn đột nhiên mơ hồ nhận ra điều gì, nhúng mày suy nghĩ, miệng bỗng nhiên há hốc, lắp bắp nói. Chết tiệt, người không phải người. Người chẳng lẽ là do hắn hiện thực hóa mà thành? Lão Dương lạnh lùng hừ một tiếng nói. Sao người không nói là chính ta đã hiện thực hóa ra hắn chứ? Ai mà biết được, ta và hắn giống nhau như đúc, Sao ngươi biết người nào có trước, người nào có sau? Tôi cơ hồ không khống chế nổi chính mình, nhặt một hòn đá nhắm thẳng vào mắt hắn mà ném. Hắn nhanh nhẹn né được, còn nói thêm. Lão Ngô, quả thật ta và hắn giống nhau như đúc, ngươi không cần để ý đâu. Tôi hét lớn. Đương nhiên là khác nhau chứ, ai mà biết dùng cái năng lực hiện thực hóa kia sẽ tạo ra thứ gì? Lão Dương đột nhiên trầm lặng, sắc mặt trở nên rất khó coi. Cứ như thế nhìn tôi chằm chằm một hồi. Bỗng dữ tợn gằn từng tiếng. Mẹ kiếp chó má nhà ngươi. Ở đây chính là Lão Dương. Ngươi ván chẳng qua chỉ là một thứ hàng hóa, đừng có trách ta. Trong lòng tôi có dự cảm không lành, bỗng thấy một nòng súng lách qua khe hở chĩa thẳng vào mình. Tôi vội vàng xoay người nấp vào góc chết. Lão Dương bắn một phát trúng vào phiến đá, tạo thành một vết cắt lớn, rồi tiếp tục quay súng vào góc chết nơi tôi đứng mà bóp cò. Viên đạn cơ hồ sượt qua cổ tôi. Không gian trong khe núi này thực sự quá nhỏ, cho dù có góc chết cũng không thể che chắn toàn bộ cơ thể. Tôi thấy tình thế này có gì đó không ổn, vội tắt đèn pin đang cầm trong tay, khiến hắn không thấy được mình. Hắn cuống cuồng bắn mấy phát đều trượt, tôi bèn xoay người vọt tới bên cạnh tảng nham thạch, nhặt một khối đá nện cật lực vào nòng súng. Mới nện vài cái, nòng súng của hắn đã bị bẻ cong đến 90 độ. Lão Dương không thể rút súng ra khỏi khe hở được, tức giận chỉ rủa, tôi cười lạnh nói. Giống nhau như đúc cái nỗi gì? Lão Dương mà ta biết không đời nào nổ súng về phía ta. Mẹ kiếp, người chỉ là hàng dởm thôi. Từ khi Lão Dương nói với tôi về chuyện hiện thực hóa ra người sống, trong lòng tôi vẫn có chút khúc mắc, luôn luôn cảm thấy cây thanh đồng ngàn năm được đặt ở nơi này không thể không có mục đích gì được. Thứ sinh vật do loại năng lực khủng khiếp này tạo ra liệu có phải là người bình thường? Có đúng là giống chúng tôi như đúc không? Hay là một loài yêu quái nào đó? Hiện giờ tuy không biết người này có giống chúng tôi hay không, nhưng rõ ràng hắn biết bản thân mình là do hiện thực hóa mà thành. Không hiểu vì sao tôi bắt đầu cảm thấy mọi chuyện đang chuyển biến sâu đi. Lão Dương chỉ nhau với tôi một hồi, bỗng nhớ đến điều gì, đột nhiên im lặng. Tiếp đó hắn tắt đèn pin. Trong khoảnh khắc toàn bộ không gian tối sầm lại, bóng đêm vô tận đổ xuống. Ở trong khe núi nhỏ hẹp không một tia sáng này, tôi lại càng cảm thấy nặng nề khác thường. Tôi đề phòng hắn giở trò quỷ, bèn lùi vào góc chết trốn thật kỹ, chợt nghe hắn nói. Lão Ngô, tôi nhớ trước đây cậu rất sợ chỗ tối tăm, bây giờ có còn sợ nữa không? Nhưng sợ đến đâu thì cậu cũng tuyệt đối không được nghĩ linh tinh. Phải nhớ cho kỹ những lời tôi nói với cậu ban nãy. Ở đây nếu cậu cứ nghĩ lung tung, không chừng vừa bật đèn lên, trước mắt đã lù lù một khuôn mặt chết người đó nha. Tôi thầm mắng chết tiệt. Hắn ta rõ ràng muốn lợi dụng nỗi sợ bóng tối của tôi để hiện thực hóa ra thứ quái vật gì đó đây mà. Trong lòng tôi tự nhủ mình tuyệt đối không thể để hắn đắc ý. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng lại dần dần lớn lên. Vừa rồi hắn nói chỉ cần bật đèn pin sẽ thấy một khuôn mặt người chết hiện lên ngay trước mắt, khiến dây thần kinh của tôi lập tức căng như dây đàn. Tôi bỗng cảm thấy ngay trước mắt mình, chỉ cách có vài ly, dường như xuất hiện thứ gì đó. Hơi thở nóng hổi của tôi phả vào vật kia, rồi tàn trở lại mặt tôi mang theo mùi tanh hôi khó chịu. Không linh nghiệm đến thế chứ? Tôi nghĩ, theo như biểu hiện lúc trước của Lão Dương, thì năng lực hiện thực hóa rất khó kiểm soát. Nếu không vừa rồi, chúng tôi đã không phải chật vật đối phó với con cự xà kia. Theo lại đó, một con quái vật không thể dễ dàng mà biến ra được. Đây chỉ là ảo giác, tôi tự trấn an bản thân. Mình tuyệt đối không được mắc mưu hắn ta. Trong một cái hầm tối om kín mít như thế này thì sợ hãi là chuyện đương nhiên. Tôi hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm thấy mặt mình hơi ẩm ướt, giống như có thứ gì đó lạnh như băng trườn qua. Toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ xón tiểu ra quần. Cẩn thận dưới ngực cũng thấy trái tim đập loạn, thân thể mềm nhũn ra. Còn mẹ nó, xem ra hắn nói không sai. Trong bóng tối quả nhiên vừa có thứ gì đó xuất hiện. Tôi không dám bật đèn pin, người từ từ lui về phía sau, dựa lưng vào vách tường đá. Nhưng vừa mới dựa lưng, tôi lập tức phát hiện ra đây không phải là bức tường đá ban đầu, mà hình như là vải xếp từng mảng. Tôi thậm chí không có thể cảm nhận được cơ thịt dưới lớp vải đang nhấp nhô chuyển động. Trời ạ, tôi đang nghĩ ngợi lung tung cái gì đây? Sao tự nhiên sau lưng lại có vảy? Tôi vội vàng nhắm tịt hai mắt, nắm thật chắc đèn pin trong tay. Vừa định bật lên thì đột nhiên nghe Lão Dương ra vẻ sợ hãi kêu lên. Lão Ngô, sao không bật đèn pin lên? Để tôi soi dùm cậu nhé. Khi đèn pin của hắn bật sáng, đập vào mắt tôi là thứ đang kề sát cho mũi. Một cái đầu mãng xà bự tràng đang ngóc lên, thân thể lớn bằng cái thùng nước của nó cuộn tròn quanh huyệt động. Lớp nham thạch sau lưng và trên đỉnh đầu tôi nhanh chóng biến thành lớp tường vẩy, đen như bảo thạch. Bị đèn pin của lão Dương chiếu đến, lớp vẩy bốn phía dần dật, thân thể nó chậm rãi ma sát, phát ra tiếng rào rào khiến người ta dựng tóc gáy. Đầu lưỡi to lớn đang dán chặt vào mũi tôi, in đầy trong mắt là những vảy màu nhu động. Tôi không biết diễn tả sự chấn động này với người khác như thế nào. Trong thoáng chốc, trái tim dường như ngừng đập, toàn thân cứng đờ như đá. Lần đầu tiên nhận thức được sức mạnh to lớn của loại năng lực này trong thực tế đã khiến cho nỗi hoài nghi trong lòng tôi bị xóa sạch một cách triệt để. Nhưng con mãng xà đen khổng lồ này lại quá mức chân thật, từ những phiến vảy cho đến mùi vị trong không khí và cả tiếng cọ sát vang vọng khắp nơi, tất cả đều không chút khả nghi. Tôi quả thực không tưởng tượng nổi con vật này làm sao có thể xuất hiện đột ngột như thế. Nếu vừa nãy đèn còn sáng, chẳng lẽ nó lại ầm một tiếng biến ra từ hư vô? Lão Dương còn đứng bên ngoài la hét gì đó. Tôi cũng không hơi đâu để ý đến hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt của loài bò sát này đang quần quanh trên thân thể mình không chút thiện cảm. Khen đứt giữa vách đá này đã nhỏ thì chớ, giờ lại đột nhiên xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, y như một con hắc long. Chút không gian để tập thể dục cũng không còn nữa. Giờ chỉ còn con mãng xà kia tùy tiện quay đầu sang đây, há miệng một cái là tôi đã đi đời nhà ma. Trong lòng tôi nhanh như chớp nảy ra toan tính. Khiếu giác và thị giác của con mãng xà kia rất nhanh nhạy, không lý nào không nhìn thấy tôi. Giờ chỉ còn hy vọng nó không cảm thấy hứng thú với người có hình thể như tôi. Mãng xà sẽ không săn những con mồi quá nhỏ, tôi chỉ cần ngồi bất động, không làm nó hoang mang thì nhiều khả năng nó sẽ bỏ mặc tôi. Nhưng lỡ như chiêu này cũng vô dụng thì thật sự là bó tay rồi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng ngăn chính mình phát run. Cái lưỡi khổng lồ của mãng xà liếm sượt qua bên lỗ tai, lưu lại một vết nước bọt cực kỳ khó ngửi. Nhưng may mắn thay nó chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn tôi một lát, sau đó quay đầu hướng về nguồn sáng tỏa ra từ đèn pin của lão Dương phía sau tảng đá. Lão Dương vốn đang ẩn náu sau tảng đá cự thạch, chặn ngay miệng hang, thấy con mãng xà không tấn công tôi mà ngược lại quay đầu ngó về phía mình tỏ ý thăm dò. Ngay lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Chắn giữa miệng hang là một tảng cự thạch, nhưng cũng chỉ lớn bằng cái đầu của con mãng xà khổng lồ này. Căn bản không ngăn được nó. Tôi nghe tiếng lão Dương chỉ thề, rồi luống cuống lui về phía sau tảng đá. Cách một tiếng, đèn pin đã tắt ngóm. 4-7 phút chốc chìm vào đêm đen, hai con mắt vàng khè của mãng xà phát ra ánh huỳnh quang trong bóng tối. Tôi vẫn không dám thở mạnh, mơ hồ thấy con mãng xà nhẹ nhàng húc hai cái. Thấy tảng đá không có động tĩnh gì, đột nhiên rụt cái cổ lại, bày ra tư thế tấn công. Tôi nhớ lại động tác mãng xà vừa mồi trên TV, lập tức hiểu ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Trong phút chốc, cổ con mãng xà rụt lại rồi bắn ra ngoài như một viên đạn. Chỉ nghe một âm thanh trầm thấp vang lên, cả khe núi chấn động dữ dội. Tảng cự thạch chắn ngang cửa bị hất bay lên như một con diều giấy. Tôi nghe tiếng lão Dương hét thảm, tiếp đó là tiếng va đập liên hồi của những tảng đá vọng lại. Tôi biết rằng người bên ngoài không phải lão Dương thật sự, nhưng tiếng hét bi thảm đó cũng khiến cho lòng tôi bất giác hoảng hốt. Con mãng xà phát hiện sau tảng đá trống rỗng, nhưng do đầu của nó quá lớn không làm sao chui ra được. Thân thể cuộn tròn của nó cứ không ngừng vùng vẫy. Tôi phải vất vả tránh né thì mới không bị nó cuốn đi theo. Bằng không nếu để lớp vảy của nó kẹp lại từ hai phía thì xương cốt 100% sẽ đứt rời từng đoạn. Sau mấy lần thử nghiệm không thành, con mãng xà bắt đầu bực bội, bèn ngóc đầu lên húc vào lớp tường đá gần cửa động. Thân hình con mãng xà cuốn lại trông đã vô cùng đáng sợ. Giờ đây nó lại còn múa may như một con rồng. Nhìn vào càng thấy đồ sộ khác thường. Lát sau lớp tường đá đã bị nó húc thủng, cửa hang được nới rộng, mãng xà ra sức xoay một cái chui đầu ra ngoài, vảy của nó cọ sát lên vách động khiến cho cả khối đá bị dồn ép đến nứt toác. Mãng xà sau nhiều lần cố gắng đã để được tảng đá chắn trước mặt ra ngoài, tôi cũng theo đó thoát ra. Thấy lão Dương đang nằm trong đống đá vụn, cơ hồ toàn bộ thân thể đều đã bị đá chèn lên, hơi thở hết sức mong manh. Nhìn thấy tôi, hắn ho khan vài tiếng như muốn nói điều gì đó. Nhưng miệng vừa mở, máu đã theo khóe môi chảy xuống. Tôi kiểm tra thương tích của hắn, thử di chuyển mấy tảng đá. Nhưng với liếc mắt đã thấy nửa thân dưới của hắn bị nghiền đến nát vụn, thật sự không đỡ nhìn. Tôi thở dài hỏi hắn. Người còn gì muốn nhắn lại nữa không? Hắn liếc qua tôi một cái, nghiến răng kéo từ trong khe đá ra cái ba lô hắn lấy được của ông chủ vương rồi ném cho tôi. Tôi nhận lấy ba lô, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Hắn ho khan mấy cái, phun ra rất nhiều máu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, nhắm nghiền hai mắt. Tôi dừng một chút, muốn hỏi xem ngày hôm nay hắn rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì. Chợt nghe một tiếng nổ uỳnh, toàn sân động rung chuyển mãnh liệt. Tôi ngồi còn không vững, lảo đảo ngã vào vách đá. Trên đỉnh đầu lại nghe liên tiếp những tiếng đá bị nứt vỡ kéo dài. Tôi giật mình kinh hãi, trong lòng thầm nhủ chẳng lẽ con cự xà bên ngoài lại bắt đầu đập phá tanh bành rồi sao? Liền vội vã khom lưng bò ra khỏi động. Đúng lúc này lão Dương đột nhiên khàn khàn kêu một tiếng. Lão Ngô! Tôi thoáng ngây người, không biết hắn còn muốn nhắn nhủ gì nữa. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn há miệng. Còn chưa kịp nói lời nào thì bỗng nhiên khoảng đất chỗ hắn đang nằm sụp xuống. Những tảng đá đè bên trong bỗng rơi xuống ào ào như thác. Trong tích tắc, hắn biến mất dưới đống đá vụn giống như lún vào một vũng bùn sâu. Lòng tôi bàng hoàng kinh hãi, mơ hồ cảm thấy tim mình đau như xé. Nhưng trong tình thế này cũng không còn thời gian mà điều hòa cảm xúc. Tôi lăn vài vòng tránh những tảng đá rơi xuống, lựa thời cơ vọt ra khỏi động. Nào ngờ sắp thoát ra rồi, lại có một bóng đen đâm dầm tới. Tôi vội vã lăn sang bên cạnh, cái bóng đen đụng vào vách đá làm rung chuyển cả khối núi. Đá vụn bay tán loạn. Bỗng trên thân núi nứt ra một cái khe, bắt nguồn từ chỗ tôi đang đứng kéo dài xuống dưới. Cú va chạm quá mức mãnh liệt khiến tôi không cảm thấy quái lạ. Chẳng lẽ con mãng xà này chán sống rồi? Quay đầu nhìn lại mới biết không phải như thế, chỉ thấy con mãng xà đen khổng lồ kia và con cự xà vảy nhỏ bò ra từ thân cây thanh đồng đang cuốn chặt lấy nhau, giao chiến đến khó phân thắng bại. Con cự xà vảy nhỏ này lớn hơn rất nhiều so với con mãng xà kia, nhưng đánh nhau nãy giờ vẫn không hề chiếm được thế thượng phong. Hơn nữa cả hai con đều màu đen, nhất thời cũng không phân biệt nổi con này với con kia. Chỉ thấy hai luồng lốc xoáy màu đen không ngừng cuốn lấy nhau trên cây thanh đồng. Cái đuôi quất loạn xạ khiến măng đá thạch nhũ bốn phía bay tán loạn lên như đạn pháo. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào đáng sợ đến vậy, chỉ biết ngây người ra mà nhìn. Bỗng một cái đuôi quất thẳng ngay xuống sát chân tôi. Cả tảng đá nơi tôi đang đứng bị quất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Dưới tình thế cấp bách, tôi gấp gáp với tay ra khắp xung quanh, lại không ngờ mấy tảng đá bên cạnh đều đã bị đập cho lung lay. Trong thoáng chốc, tôi không kịp bầu víu, thân thể liền ngã xuống vực sâu hun hút ở bên dưới. Trong vài phút đồng hồ mà đã mấy lần trải qua ranh giới sinh tử, lần này tôi không kịp phản ứng, chỉ biết hét to một tiếng, chợt nghe bên tai có tiếng nước ào ào. Tiếp theo toàn thân mát lạnh, xung quanh bỗng chìm trong tĩnh lặng, thân thể cứ thế ngã vào trong nước. Mẹ kiếp, nước ở đâu ra mới được chứ? Tôi cứ thế chìm xuống mặt nước sâu đến 6-7 mét mới ngừng lại được. Tư thế khi nhảy xuống nước căn bản không thể điều chỉnh. Chợt nghe tiếng răng rắc ở cổ, không biết đã gãy gập chưa. Cả người không còn chút khí lực nào, thân thể cứ thế chìm sâu trong nước. Đúng lúc tưởng chừng mình đã chết chắc, bỗng có một bóng người bơi từ phía sau lưng, nâng đỡ tôi, ôm tôi trồi lên mặt nước. Tôi quay đầu nhìn lại, thì ra là trợ lý Lương vẫn trốn trong hang động bên dưới. Chắc hẳn là anh ta thấy mực nước không ngừng dâng lên nên buộc phải chui ra. Thấy có người rơi xuống nước, bèn bơi tới kéo lên. Lên đến mặt nước, tôi quét mắt một vòng, chỉ thấy vực sâu chúng tôi bò lên khi nãy không biết từ bao giờ đã biến thành đầm nước. Trong đầm nước chảy thành dòng, không rõ là từ chỗ nào tuôn vào. Mực nước vẫn đang dâng lên rất nhanh. Tôi nhìn quanh bốn phía, thầm nhủ trong lòng có lẽ 3 năm trước khi bọn họ tới đây thì nơi này là một đầm nước, chính vì thế mà họ đã không thể trở về. Tôi bơi còn giỏi hơn trợ lý Lương. Sau khi kéo tôi lên thì chính anh ta cũng mất hết khí lực, cứ chìm thẳng xuống nước. Tôi kéo anh ta đến bên cạnh cây thanh đồng, cũng không muốn so đo chuyện trước kia với anh ta nữa, chỉ hỏi. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý Lương ho khan vài tiếng rồi mới đáp. Ngoài kia chắc chắn vừa có một trận mưa tạo thành cơn lũ quét. Đây là hiện tượng thường thấy vào mùa này. Dòng lũ sẽ chảy xuống con sông ngầm mà chúng ta đã nương theo khi tiến vào đây. Con sông kia chắc chắn phải thông với mấy cái hang động trong này. Cơn lũ khiến mực nước sông dâng lên, đẩy nước sông chảy ngược vào trong động. Chỉ cần cơn lũ quét qua đi, mực nước sẽ hạ xuống ngay thôi. Trong lòng tôi thầm mắng một tiếng, giờ chưa biết phải thoát ra bằng đường nào mà còn nói mấy chuyện tào lao vô bổ. Lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng dáng một cuộn màu đen khổng lồ vẫn còn cuốn nhau, đánh nhau hăng say. Trong lòng thầm nghĩ ai ra, giờ hai con rắn đã ẩu đả đến mức này. Đợi lát nữa chúng nó rơi xuống nước, chẳng phải nơi đây sẽ biến thành đầm rồng hang hổ chân chính hay sao? Chúng tôi còn không bị giày vò đến chết à? Còn chưa nghĩ xong, bên tai chợt nghe một tiếng rít dài. Mã xà đen khổng lồ đã gục ngã, rơi thẳng xuống nước. Trong chốc lát, bọt nước đã văng tứ tán. Đầm nước không quá rộng, dâng trào mãnh liệt giống như là một nồi nước sôi. Ngay sau đó, con cự xà cũng bò xuống theo cây thanh đồng. Trợ lý Lương nhìn thấy đôi mắt màu tím cỡ bự của nó thì hoảng sợ tới mức cả người chìm hẳn xuống nước. Tôi kéo anh ta lên, anh ta vẫn còn run run. Trời ạ, thứ này sao lại xuất hiện ở đây? Nó là nến cửu âm đó. Tôi cảm thấy cái tên này sao mà quen quen, bèn kéo anh ta núp sau cây thanh đồng, hỏi cặn kẽ sự tình. Trợ lý Lương cắn đầu lưỡi thì thầm. Nến cửu âm chính là rồng, thời xưa còn gọi là nến rồng, thực chất là một loài rắn độc cực lớn sống ở thời cổ đại. Đời vua Thuấn người ta bắt thứ này để lấy mỡ làm nến chiếu sáng. Mấy ngàn năm trước đã tuyệt chủng, tại sao trong này vẫn còn có một con còn sống sót chứ? Tôi chưa bao giờ nghe câu chuyện này, lập tức cảm thấy quái lạ. Nếu đã là loài vật tôi không biết, thì làm sao có thể tưởng tượng ra được? Không lẽ trong cái cây thanh đồng cổ thụ này thật sự có một con rắn độc khổng lồ còn sống sót từ thời viễn cổ? Trợ lý Lương tiếp lời. Con nến cửu âm này lớn đến thế, không biết đã sống bao nhiêu năm. Anh có để ý không? Nhìn từ chỗ này chỉ có thể thấy một con mắt của nó. Mắt của nến cửu âm từ khi sinh ra đã nằm ngang như vậy rồi. Con mắt mà anh đang nhìn thấy hẳn là bản nhãn. Ngoài ra còn có một con mắt khác mọc phía trên tên là âm nhãn. Truyền thuyết ngàn năm nói rằng âm nhãn của nến cửu âm nối liền với địa ngục. Chỉ cần bị nó liếc một cái, người đó lập tức bị ác quỷ nhập tràng, lâu ngày sẽ biến thành quái vật đầu người mình rắn. Tôi chợt nhớ tới nét biểu cảm giống y như rắn độc của lão Dương, trong lòng bất giác ớn lạnh, bèn quay đầu len lén nhìn trộm. May mà nến cửu âm hoàn toàn không chú ý đến tôi. Tôi có cảm giác dòng chảy dưới đầm nước trở nên cực kỳ hỗn loạn. Biết con mãng xà đen khổng lồ vẫn còn dưới đó, nến cửu âm nhìn chằm chằm xuống nước, có lẽ do sợ mãng xà kia đột ngột tập kích. Mực nước cứ không ngừng dâng lên, chúng tôi càng ngày càng tới gần nến cửu âm. Trợ lý Lương cực kỳ căng thẳng, tôi thì tranh thủ quan sát về trên đầu. Trên đỉnh cái hang này hẳn là có một lối thoát. Chỉ cần mực nước dâng lên đủ cao, chúng tôi có thể theo lối đó mà thoát ra ngoài. Có điều không biết mực nước còn dâng cao đến đâu, dù sao nơi này cũng rất gần đỉnh núi. Khi đi qua trận địa thiên quan, tôi để ý thấy quan tài không có dấu vết bị thấm nước. Điều đó chứng tỏ mực nước không thể dâng cao hơn nơi đặt quan tài. Tôi không biết chính xác nước sẽ dừng ở đâu, đành phải chờ xem nó dâng cao bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi khẽ khàng nói lại suy nghĩ của mình với trợ lý Lương, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý. Đúng lúc này chợt thấy mấy cái mặt nạ màu trắng nổi lên khỏi mặt nước. Đó là xác của loài ly cổ. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy bất an, bèn cầm lên một cái xem xét. Chỉ thấy khoang miệng của nó trống rỗng, con sâu bên trong đã không còn thấy đâu nữa. Mẹ kiếp! Tôi chỉ thề một tiếng, đột nhiên hiểu ra vì sao con mãng xà kia cứ trốn giết trong nước mãi không chịu nổi lên. Tôi bật đèn pin chiếu thử xuống nước, chỉ thấy vô số con sâu trông giống như chân cua. Một số đeo mặt nạ, số còn lại chỉ có xác trần. Đám sâu này đồng loạt bám vào thân thể con mãng xà đen kia như những con đỉa, phủ trắng cả một mảng đáy nước. Con mãng xà đen kia ngửa bụng lên trời, thân thể vẫn không ngừng lăn lộn. Nhưng rõ ràng nó không sao đuổi những con sâu này đi được. Nó đập người vào tảng đá, mặt nạ của mấy con sâu bị cọ sát mà rơi xuống, nhưng thân sâu vẫn bám chặt trên người nó, trông cổ quái dị thường. Có mấy con sâu không có chỗ bám chân, đành bơi bơi vòng quanh thân rắn, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Thật không may, vừa nhìn thấy ánh đèn pin trong tay tôi, đám sâu đột nhiên bảo nhau ngừng lại hết, sau đó nhanh chóng rớt ra khỏi con mãng xà. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã hoa lên. Cả đám sâu nhào tới toàn bao vây lấy tôi, trông như là một đàn cá biển khổng lồ. Đám sâu này bơi cực nhanh, tôi vừa nhìn thấy tình hình bất ổn thì đã không kịp phản ứng gì nữa. Dưới tình thế cấp bách, tôi lùi về phía sau, cắn mạnh lên lòng bàn tay của mình một cái. Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tự cắn một cách dứt khoát như vậy. Chỉ thấy máu tươi tuôn ra ào ào, tôi vẫy vẫy tay mình trong nước để máu tan ra. Hình như là đám sâu sợ máu của tôi, vừa nhào tới trước mặt tôi đã tản ra xa, không dám lại gần. Đàn sâu màu trắng vây trước mắt tôi thành một bức tường kín, tôi thậm chí còn mơ hồ cảm thấy chúng nó xếp thành hình giống như mặt người. Trợ lý Lương sợ khiếp vía, không nói nên lời, một mực tìm cách trèo lên cái thanh đồng. Tôi biết ở lì trong nước cũng không phải là kế lâu dài, bèn thò đầu lên mặt nước. Mạnh đầu nhìn lại, nến cửu âm đã phát hiện ra chúng tôi. Cái đầu rắn khổng lồ đang quay về phía này. Con mắt màu tím của nó đã nhắm lại, thay vào đó là một con mắt đỏ ngầu như máu, không biết đã mở ra từ khi nào, nhìn chằm chằm vào chúng tôi đầy vẻ oán độc. Con mắt đỏ ngầu ấy răng đầy tơ máu phập phồng, trông ma quái dị thường. Tôi vừa nhìn vào lập tức cảm thấy linh hồn mình như bị hút ra. Đầu óc quay cuồng choáng váng và buồn nôn khủng khiếp, vội xoay mặt đi chỗ khác. Trợ lý Lương thì cứ như là bị trúng tà. Mắt nhìn chằm chằm vào huyết nhãn kia, không hề nhúc nhích. Tôi gọi anh ta hai tiếng mà chẳng hề có phản ứng gì. Trợ lý Lương từng nói, nến cửu âm là con mắt quỷ dẫn lối đến địa ngục. Tôi dám chắc có gì đó bất thường, vội lấy tay vốc nước dội về phía anh ta. Không biết có phải là do nến cửu âm đột ngột tiến về phía trước để thăm dò hay không, vốc nước kia xui xẻo thế nào lại chẳng tạt lên người trợ lý Lương mà ập xuống đầu nó. Nến cửu âm bị vốc nước làm cho hoảng hồn, liền nhắm mắt lại, đầu rắn rụt về phía sau, chuẩn bị phát động tấn công. Tôi nhanh chóng nấp sau cây thành đồng, đầu rắn liền đập vào thân cây, khiến mấy cành cây cong oằn cả lại. Lúc này tôi chợt nhớ ra tới cái ba lô đã lấy ở chỗ lão Dương, bên trong có thể có vũ khí gì đó, vội vàng lật ba lô ra trước mặt. Trong ba lô của hắn chắc chắn không có súng, nhưng tôi nhớ có vài cái ngòi nổ mà bọn hắn vốn dùng để phá tường mộ. Lúc này tôi tay không tức sắt, có thứ gì đó đủ sức gây uy hiếp cũng tốt. Nến cửu âm trườn mình vòng qua cây thanh đồng rồi quay ngược trở lại. Tôi vừa di chuyển để tránh khỏi tầm mắt nó, vừa bò lên trên, tay cầm ba lô bắt đầu lục lọi. Trong ba lô có đủ thứ đồ linh tinh, tôi lôi hết thức ăn ra ném xuống nước, đến khi lấy ra được thứ mà tôi nghĩ là ngòi nổ mới ngớ người ra. Mẹ nó chứ, lúc nãy chỉ xem qua loa, giờ mới biết cái bó đó hóa ra lại là một mớ nến màu đen. Lúc này con rắn đã bò đến gần, thấy tôi, nó lại ngẩng cổ lên bày ra tư thế tấn công. Tốc độ tấn công trung bình của rắn chỉ chừng 1/4 giây. Con này dù có hơi to xác một tẹo, nhưng xem ra cũng chẳng chậm hơn là mấy. Tôi vừa thấy chỉ cần chờ thêm 1 giây nữa thôi là xong đời. Vội xách ba lô nhảy thẳng vào trong nước. Nhưng tôi rơi xuống vẫn quá chậm, một bóng đen chợt nháng lên, con rắn phóng ra đớp lấy tôi ngay trên không, sau đó thân rắn cuộn lại định cuốn lấy tôi. Tôi sờ soạng lung tung trong túi, đột nhiên mò được khẩu súng báo hiệu của mấy người kia. Nhất thời tay chân luống cuống, liền bóp cò theo bản năng, ba lô bị bắn thủng một lỗ lớn. Trong lúc hỗn loạn, tôi cũng không biết có phải đạn tín hiệu đã phát nổ trong miệng rắn hay không, chỉ cảm thấy gan bàn tay nóng lên, sau đó trên đất quay cuồng. Tôi rơi tòm xuống nước, lúc trồi lên đã thấy đạn tín hiệu đang cháy sáng chói lòa trong miệng con nến cửu âm. Không khí tràn ngập mùi sáp, hơn nữa không hiểu vì sao toàn thân nó cũng bắt đầu bốc khói. Mỡ trong cơ thể loài rắn này cực kỳ dễ cháy, nếu không người xưa đã chẳng đi săn chúng về để làm nến. Nhưng không ngờ lại dễ cháy đến mức này. Rốt cuộc thứ đang cháy trong cơ thể nó là chất gì đây? Nến cửu âm đau đớn điên cuồng, không còn chú ý đến bọn tôi nữa. Nó quằn quại không ngừng, cái đuôi khổng lồ đập vào vách đá, trên đó liền xuất hiện một khe nứt lớn. Nó lại quật thêm vài cú, từ khe nứt lớn bắt đầu xuất hiện nhiều khe nứt nhỏ hơn lan rộng ra, cả ngọn núi không ngừng giãn nứt, dường như hang động có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tôi không biết nến cửu âm có chết dễ dàng như vậy hay không, nên vẫn tiếp tục lục lọi trong ba lô, thấy không còn gì hữu dụng mới ném nó xuống nước. Đột nhiên dòng nước bắt đầu chảy xiết, nước đầm ồ ạt tuôn qua cái khe bị nến cửu âm phá vỡ. Hệ thống hang động trong lòng núi này chẳng chịt dễ sợ, xem tình hình này thì khối núi đang sau khe nứt cũng đã bị xuyên thủng mất rồi. Không biết nước sẽ thoát ra ở nơi nào. Cuối cùng tôi thoáng nhìn một lượt xung quanh cây cổ thụ thanh đồng tìm trợ lý Lương, nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả, chỉ thấy trên mấy tảng đá bắt đầu xuất hiện những dòng nước phun ra ầm ầm rồi đổ sụp xuống từng khối đá lớn. Nến cửu âm càng nổi điên mà vùng vẫy loạn xạ, tôi vội vàng lùi về phía sau một đoạn, ngay lập tức bị dòng nước cuốn vào trong khe nứt. Khe nứt rất sâu, bên trong tối đen như mực. Vì đây là khe nứt do sụt lở mà thành, nên vách đá bên trong rất lộn xộn lắt léo, tạo nên không ít xoáy nước. Tôi quay cuồng va chạm tung tung beng, cũng miễn cưỡng cảm thấy mình đang bơi về phía trước. Lòng vòng khoảng 10 mấy phút, tôi bỗng có cảm giác rơi tự do. Sau đó thân thể rơi vào trong nước, vội vùng vẫy ngoi lên. Lúc này mới phát hiện mình đã bị dòng nước đẩy đến chỗ con sông ngầm ban đầu. Dòng nước ở đây chảy xiết hơn rất nhiều so với lúc đầu chúng tôi nhìn thấy. Hẳn là giống như trợ lý Lương từng nói, bên ngoài đã có một trận mưa lớn. Tuy dòng nước chỗ này chảy rất xiết, nhưng không có nhiều xoáy nước như trong khe đá ban nãy. Hơn nữa nhiệt độ cũng khá ấm. Tôi gắng gượng cũng có thể điều khiển được tay chân mình. Trong bụng bắt đầu nhẩm tính đến tình huống tiếp theo. Mạch nước ngầm này chảy từ trên cao xuống, không biết chảy đến tận đâu. Nếu dẫn sâu xuống mấy chục mét thì tôi cũng hết ý kiến. Nhưng dựa theo phương hướng ban đầu, Nếu không có nhiều thay đổi, tôi đoán là mình sẽ bị đẩy đến nhánh sông chúng tôi đã vượt qua khi mới đến đây. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đường đi phải thẳng tắp suôn sẻ. Tôi căng thẳng nhìn về phía trước, chỉ e sẽ xuất hiện một nhánh rẽ nào đó. Bất chợt tôi thấy trên vách đá của con sông ngầm thấp thoáng có hình khắc gì đó. Nhìn tình trạng bào mòn của vách đá, có thể thấy con sông ngầm ở đây có tuổi đời tương đương với ngọn núi này. Những hình vẽ trên nó chắc hẳn đã được khắc lên từ rất lâu rồi. Tôi tranh thủ ôm lấy một nhũ đá mọc xuống từ trên đỉnh để dừng lại. Vừa dùng đèn pin dọi lên, tôi lập tức sợ đến ngây người. Tất cả hình khắc trên vách đá hai bên sông ngầm đều giống hệt những thứ chúng tôi đã nhìn thấy trong quan tài trên ngọn cây thanh đồng. Những hình khắc nối tiếp tạo thành một bức tranh dài, có vài chỗ đã phai mờ nhưng phần lớn vẫn còn nguyên vẹn. Đường nét điêu khắc tinh xảo, hoa văn thanh thoát, mỗi bức mỗi vẻ đều sống động như thật. Tôi thoáng nhìn qua, chỉ biết rằng những hình khắc này miêu tả quá trình tế lễ cây thanh đồng của dân tộc thiểu số thời cổ đại. Cảnh tượng trong đó vô cùng sinh động. Có một tấm phù điêu khắc họa hình ảnh cái cây thanh đồng khổng lồ kia treo đầy thi thể nô lệ. Máu của họ xuôi theo những đường rãnh trên thân cây rồi hợp thành dòng mà chảy xuống dưới. Có một tấm lại là hình ảnh người ta ném xác nô lệ vào trong cây thanh đồng. Phần lớn phù điêu ngập ở trong nước, phần chân hầu như đã bị nước xói mòn. Xem ra lúc chạm khắc những bức vẽ này, nơi đây không hề ngập nước. Theo như những hình khắc nơi đây, lễ tế cây thanh đồng có quy mô rất lớn. Tôi ngắm nghía hết một lượt, càng xem càng cảm thấy kỳ lạ. Có vài cảnh được miêu tả trên phù điêu lại không hề giống cảnh cung tế, khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Trong đó có một bức phù điêu mô tả cảnh người xưa đem rót một ít chất lỏng gì đó vào thân cây thanh đồng. Trong những bức tiếp theo, có một thứ nhìn giống hệt như con nến cửu âm vừa nãy truyền ra từ trong cây thanh đồng. Sau đó rất nhiều người ăn mặc, như là chiến binh, mang cung tên giáo mác bao vây xung quanh nó. Rõ ràng đây là một cuộc đi săn. Dựa theo những gì tôi biết, thì cây thanh đồng này hẳn là một loại biểu tượng thần quyền đặc biệt vào thời cổ xưa. Còn nến cửu âm trong cây thanh đồng kia được coi là một loại rồng vào thời xưa. Trong một vài bản ghi chép, nến cửu âm thậm chí còn được sánh ngang với bàn cổ, nhân vật khai thiên lập địa trong truyện thần thoại Trung Quốc, nên được người ta xem như thần thú mà cúng bái. Nhưng nếu là thế, tại sao những người ở đây lại săn nó chứ? Tôi lại tiếp tục quan sát, hy vọng có thể tìm ra câu trả lời. Tiếp đó là một vài bức hình mô tả những nghi thức. Tôi thấy tất cả những người cổ đại đều mang mặt nạ, khuôn mặt đờ đẫn, nhưng giữa mỗi một tấm phù điêu luôn có một người được điêu khắc cực kỳ vạm vỡ. Nhìn dáng vẻ và phục sức của người này, tôi có thể khẳng định anh ta chính là thủ lĩnh của bọn họ. Hơn nữa người này còn là nguyên bản của pho tượng mà tôi đã nhìn thấy ở vách núi giữa Giáp Từ Cầu. Phần đầu của pho tượng đã bị phá vỡ. Lúc ấy tôi cảm thấy có gì đó không hợp lý. Nhưng đi một mạch đến tận đây vẫn không thấy phần đầu của người này đâu cả. Bây giờ đã có thể quan sát kỹ lưỡng. Tôi ôm chặt phần chóp nhũ đá, tiến gần đến phần nham thạch phía trên, phủi sạch những vết bẩn trên đó rồi quan sát. Hình ảnh người thủ lĩnh trong bức phù điêu gần như lớn gấp đôi những người khác, giống như là một người khổng lồ. Nếu suy nghĩ vừa rồi của tôi là đúng, những hình khắc ở đây đều dựa theo tỷ lệ thực, thì vị thủ lĩnh kia có lẽ thực sự rất cao lớn. Nhưng thật kỳ lạ, trong toàn bộ những tấm phù điêu này, trên cổ người thủ lĩnh đều mọc một cái đầu rắn, trông không giống như mang mặt nạ hay gì đó tương tự. Mặc dù tôi có kiến thức căn bản về khảo cổ, nhưng để đánh giá về vấn đề này cần có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng. Mà tôi thì chẳng có manh mối gì cả, chỉ biết là xét theo ý nghĩa của bề mặt những tấm phù điêu này, tôi cảm thấy suy đoán lúc đó của trợ lý Lương dường như có chút sai sót. Cây thanh đồng này không đơn giản chỉ dùng để tế lễ, mà còn là nơi tiến hành một nghi thức săn bắn nào đó. Những nô lệ bị hy sinh kia có thể chính là mồi nhử để dẫn dụ nến cửu âm chui lên khỏi lòng đất. Không rõ thân cây thanh đồng mọc sâu đến đâu, con nến cửu âm hẳn là sống tít dưới lòng đất. Làm sao nó có thể tồn tại dưới độ sâu như vậy không phải là chuyện tôi có thể nghiên cứu được. Tôi chỉ tò mò không biết vì sao những người thời cổ đại lại tổ chức một cuộc săn nến cửu âm rầm rộ đến như thế. Những hình khắc trên vách đá không cho tôi câu trả lời. Hình ảnh cuối cùng nhìn thấy chỉ là quang cảnh một buổi lễ long trọng. Con nến cửu âm sau khi bị bắt được xử lý như thế nào cũng không thể khắc ra. Đã nắm được điểm then chốt, tôi thấy mực nước vẫn còn chiều hướng dâng cao lên, đành phải buông tay tiếp tục trôi xuôi theo dòng chảy. Chiều sáng một hồi lâu, ánh đèn pin đã dần dần yếu đi. Cuối cùng yếu đến mức hoàn toàn không thấy gì nữa, tôi đành phải dứt khoát tắt đi. thuận theo dòng chảy mà di chuyển trong bóng tối. Khoảng thời gian này trải qua vô cùng khó khăn, đã mấy lần tôi rơi xuống vài thác nước nhỏ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khó tránh va đập đến bầm tím mặt mũi. Khoảng hơn một giờ sau, tôi không còn biết xung quanh là gì nữa, cũng không biết mình muốn đi đến đâu. Tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cũng không biết vừa rồi mình có đổi hướng hay lọt vào chỗ rẽ nào hay không. Nếu như phán đoán sai lầm, nó không chừng bây giờ tôi đang bị cuốn vào con sông ngầm sâu vô tận. Cũng không biết con sông này thông tận đến đâu. Chẳng lẽ nó dẫn tới tầng đất sâu thẳm nơi nến cựu âm sinh sống? Đó rốt cuộc là nơi nào? Suy cho cùng không chừng lại là một lăng mộ đế vương nào đó nằm sâu bên dưới con sông ngầm. Đó cũng là một ý kiến hay. Ngay vào lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy phía trước lóe lên một tia sáng. Toàn thân tôi chấn động, liền đó bên tai nghe tiếng nước chảy ầm ầm. Tôi âm thầm mừng rỡ, biết phía trước nhất định có lối thoát. Đã mười mấy tiếng đồng hồ không được nhìn thấy ánh sáng tự nhiên, tôi quẳng đèn pin đi rồi bơi về phía trước. Tôi bơi rất nhanh, chỉ vài phút sau trước mắt đã lóe sáng, sau đó là một mảng chói lóa. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Trong lòng tôi gào thét, đây là do thị giác không kịp thích nghi sau một thời gian dài không nhìn thấy ánh sáng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc truyền đến từ bên dưới. Lại là rơi tự do, lại là một thác nước. Hơn nữa, dựa vào sức nước chảy cùng với âm thanh từ bên dưới truyền lên, thác nước này chắc chắn không hề nhỏ. Không biết chờ tôi bên dưới là gì, nếu tôi cũng đầu chết vì nước quá nông thì thật là quá oan uổng. Bên tai tôi hàng trăm thứ âm thanh gào thét. Trong chớp mắt, thì lực vẫn chưa kịp hồi phục, tôi đã ngã cắm đầu vào trong nước. Trong khoảnh khắc tôi vừa duỗi tay ra, bàn tay đã chạm phải một tảng đá. Không xong rồi, nước quá nông. Tôi vừa mới nhận ra điều này thì đầu đã đập vào thứ gì đó. Trước mắt tối sầm, không còn biết trời trăng gì nữa. Tôi hôn mê suốt 3 ngày ròng rã, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Khi vừa mở mắt ra tôi chẳng nhớ được gì, chỉ cảm thấy đất trời cứ xoay mòng mòng, không ngừng nôn mửa, đầu óc choáng váng. 2 ngày sau, bệnh tình của tôi mới dần dần khá lên một chút, thế nhưng khả năng phát âm đã hoàn toàn biến mất. Dù tôi cố gắng nói cái gì đó đi chăng nữa, âm thanh phát ra cũng chỉ là những tiếng kêu quái gở. Tôi còn tưởng đầu óc mình bị va đập quá mạnh gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngôn ngữ nên cực kỳ lo lắng. Nhưng bác sĩ lại nói đây chỉ là một di chứng do não bị chấn động mạnh mà thôi. Mãi cho đến ngày thứ 4, tôi mới có thể miễn cưỡng mở miệng hỏi bác sĩ xem tôi đang ở nơi nào. Bác sĩ nói đây là bệnh viện Hội chữ thập đỏ ở Bì Lâm, Tây An. Tôi được mấy người cảnh sát khiêng về. Cụ thể tình trạng lúc họ phát hiện ra tôi thế nào thì bác sĩ cũng không rõ. Chỉ nói đại khái là tôi bị gãy những 12 cái xương, hẳn là do ngã từ trên cao xuống. Ngực và tay trái của tôi bọc đầy thạch cao, cho nên tôi cũng không biết mình bị thương nặng đến mức nào. Nghe bác sĩ kể, tôi mới hay mạng mình vẫn còn lớn lắm. Tôi hỏi, lúc nào mới có thể xuất viện? Bác sĩ chỉ nhìn tôi cười cười, nói trong vòng 10 ngày nửa tháng tôi đừng hòng xuống giường. Đến tối, người cảnh sát đã mang tôi về đến đây thăm tôi, mang theo cả một giỏ hoa quả. Tôi lại hỏi cụ cũ, giống như bác sĩ, anh ta cũng không biết trả lời ra sao. Chỉ nói, có mấy người thôn dân ở Lam Điềm tìm thấy tôi bên bờ một con suối. Khi ấy, tôi được đặt nằm trên một cái bè trúc. Những vết thương trên người đã được sơ cứu. Bác sĩ còn bảo, nếu lúc ấy không được sơ cứu, tôi đã chết từ đời thuở nào rồi. Tôi lấy làm lạ, những ký ức cuối cùng của tôi là chìm vào đáy nước. Theo logic thì cùng lắm cũng chỉ nằm vật ra bên bờ sông thôi. Sao lại nằm trên bè trúc được cơ chứ? Thứ hai, Lam Điền là vùng cách giáp Từ Cầu phải đến 70-80 dặm đường. Chẳng nhẽ bọn tôi đi men theo con đường dưới lòng sông, bất giác đã đi cả một quãng dài như vậy rồi sao? Tôi ậm ừ chém bừa cái lý do một mình lên núi chơi sảy chân rơi xuống vực, nói ngàn vạn lần tạ ơn người cảnh sát đã cứu tôi về. Sau đó lôi điện thoại ra gọi Vương Minh ngay lập tức, nhắn cậu ta đến Tây An một chuyến, mang theo ít tiền với quần áo cho tôi. Ngày hôm sau Vương Minh đến nơi, tôi lấy tiền thanh toán viện phí với thuốc men, sau đó mua một chiếc di động và một cái laptop. Tôi hỏi Vương Minh mấy chuyện làm ăn gần đây thế nào. Cậu ta nói không có gì quan trọng, chỉ có cha tôi đang giáo giết tìm tôi. Tôi nghĩ chắc là lâu lắm rồi không liên lạc gì nên ông cụ rất lo lắng. Vì thế tôi báo về nhà một cái tin bình an, nhưng lúc đó cha tôi lại không có ở nhà. Tôi nói chuyện với mẹ vài câu, tiện hỏi về chú ba nhưng lại chẳng có tin tức gì. Xem ra mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi tôi tới đây, tôi cảm thán một tiếng. Vài ngày tiếp theo, trong khi đang buồn chán muốn chết, tôi chợt nhớ đến lão Dương. Trong lòng lại chua xót. Tôi bèn ngồi trên giường bệnh, lấy bộ trang phục leo núi đã nát tươm mà tôi mặc lúc rơi xuống núi ra, tìm cuốn sổ nhật ký của lão Dương. Cuốn nhật ký vẫn còn đó nhưng đã bị thấm nước nên chẳng còn nhìn rõ chữ gì. Tôi ráng căng mắt ra đọc một hồi, vẫn chẳng đọc được gì, tôi đành lấy điện thoại lên mạng giết thời gian. Tôi tìm kiếm rất nhiều tư liệu, những thông tin về đồ cổ ở trên mạng cũng nhiều. Tôi miêu tả sơ lược lại hình dáng cây thanh đồng trong đầu, gửi cho vài người bạn xem. Một lát sau nhận được hồi âm, đa số đều không biết đó là thứ gì. Hơn nữa bọn họ nghe miêu tả của tôi cũng không tin, chỉ có vài email là thu hút tôi nhất. Trong số đó có một email từ Mỹ gửi tới, là một người bạn của cha tôi. Trò chuyện với tôi một hồi, ông ta viết trong mail rằng có một loại cây thanh đồng gọi là sáo trụ, bởi hình dạng nó trông như một cây sáo, loại sáo thời cổ. Năm 1984, người ta đã phát hiện ra một cây như thế ở một khu mỏ tại Phan Chi Hoa, nhưng không lớn như tôi miêu tả, chỉ dài có một đoạn, phần cắm sâu dưới lòng đất cũng đã hoàn toàn rỉ sét. Cho đến giờ vẫn chưa có một tài liệu lịch sử nào cho biết thứ này dùng để làm gì. Tuy nhiên, căn cứ vào Sơn Hải Kinh và những tài liệu ghi chép lại từ truyện thơ của một số dân tộc thiểu số, thứ này với địa long thời cổ có liên quan đến nhau. Nến cửu âm hẳn là một loại rắn sinh sống dưới lòng đất sâu. Do quá nhiều năm trôi rúc trong khe đá chật hẹp sâu hoắm, không có cơ hội nhìn thẳng cho nên con mắt bị biến đổi giống như là cá thờn bơn vậy. Người xưa lấy máu tươi để dụ nó chui lên từ dưới lòng đất, sau đó bắn chết làm thành đèn nến. Nghe thì thật đáng trách, nhưng vào thời đó nguồn sáng lâu dài là một thứ cực kỳ quý giá, đặc biệt với những người sinh sống về đêm hoặc phải sống trong những hang động quanh năm tối đen như hũ nút. Tôi thấy ông ta phân tích cũng có vẻ hợp lý, có điều tôi không hiểu nổi vì sao hễ động đến cái trụ kia là lập tức xuất hiện loại năng lực vừa kỳ diệu lại vừa khủng khiếp ấy. Tôi gửi hồi âm, hỏi xem trong lịch sử đã từng xảy ra những chuyện kỳ lạ tương tự hay chưa. Ông ta gửi hồi âm nói vẫn còn một quyển sách đã hư hại nhiều, đó là quyển bút ký dạng tiểu thuyết. Bên trong ghi chép lại một sự việc đã xảy ra vào năm Càn Long thời nhà Thanh. Năm đó ở một khu mỏ vùng Tây An đã đào được một cái hộp có hoa văn hình rồng bằng đá xanh ngọc. Hoàng đế Càn Long mở ra xem. Ngày tối hôm đó đã bí mật triệu mấy vị đại thần vào cung, luận bàn đến khuya. Sau đó cung Càn Thanh cháy, mấy vị đại thần kia ngoại trừ một người rất nổi danh ra, còn đâu toàn bộ đều không được chết già mà đều bị giết một cách thần bí. Tôi xem khoảng thời gian, đại khái cũng trùng với thời gian sự việc được ghi lại trong Hà Mộc Tập của Lý Tỷ Bà. Hẳn là hai chuyện này có liên quan với nhau. Xem chừng người cuối cùng đào ra hộp hoa văn hình rồng đá trắng xanh và những người biết chuyện này đều đã bị diệt khẩu. Hoàng đế hạ quyết tâm lớn đến thế chỉ để bảo vệ một bí mật. Cái hộp hoa văn hình rồng đá trắng kia rốt cuộc là thứ gì? Liệu có liên quan đến lai lịch của cây cổ thụ thanh đồng không? Tôi lại gửi mail hỏi ý kiến của ông ta lần nữa. Ông ta chỉ hồi âm đúng một câu. Muốn biết phải đào sâu thêm nữa mới được. Tôi cười khổ một tiếng, biết đây là việc khó khả thi. Ai mà biết cái cây kia còn mọc sâu đến đâu chứ? Biết đâu năm đó, người đúc ra thứ này phải mất đến mấy thế kỷ. Cho dù muốn đào, cũng chẳng biết đào đến bao giờ mới xong. Còn một email khác là của chú hai gửi tới. Chú bảo, khi dân tộc thiểu số kia bị ảnh hưởng bởi văn hóa và phong cách trang trí thời Tây Chu, thì giao lưu giữa các dân tộc rất hạn hẹp. Hơn nữa, cách thức liên lạc và chuyển phát thông tin thời đó rất kém phát triển, nên hẳn là có một thời kỳ bị trì trệ. Nói cách khác, thời gian tôi phỏng đoán dễ chừng là quá sớm. Dựa theo quy luật chung, khi dân tộc thiểu số kia phát triển, thì ở Trung Nguyên hẳn đã sang cuối thời Tần rồi. Vào thời gian đó, hầu như mọi hoạt động của dân tộc thiểu số này đều na ná việc thi công lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Bọn họ đi săn nến cửu âm có thể là để tinh luyện mỡ rồng, mục đích hẳn cũng tương tự với việc luyện đan tiến cống hoàng đế. Hơn nữa, khi thăm dò cả khu, giống như lăng Tần Thủy Hoàng, tầng dưới cùng có vị thế đứng đầu và cũng có vật thể kim loại khổng lồ. Theo lý mà nói, kỹ thuật luyện kim thời đó chưa đủ để hoàn thành một công trình vĩ đại như thế. Người thi công hẳn phải là người ngoại lai, đến từ một dân tộc có trình độ kỹ thuật luyện kim đặc biệt phát triển. Chú hai là Phan Trung Thành của Tần Thủy Hoàng, cái gì chúng cũng chém thành chuyện được. Tôi không cho suy đoán của chú là đúng. Một tháng sau tôi xuất viện, về đến nhà dọn dẹp một chút, tôi mới bắt đầu điều chỉnh lại tâm tình của mình. Trở về sinh hoạt bình thường một lần nữa, tôi dọn lại cái hòm thư đầy ứ đến mức suýt bung ra. Xếp riêng một số tạp chí và báo giấy, thế rồi tôi tìm được một phong thư chuyển phát nhanh không ký tên. Lão Ngô, có đoán ra tôi là ai không? Phải, tôi chưa chết, hay cũng có thể nói tôi vẫn còn sống. Rất xin lỗi vì đã lôi cậu vào mớ rắc rối này. Nhưng dù sao cậu cũng là người tôi tin tưởng nhất. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ mọi chuyện đều đã xong xuôi cả rồi. Quan hệ của chúng ta chắc cũng phải kết thúc ở đó thôi. Tôi rất vui vì được làm bạn với cậu. Nhưng bây giờ đã chẳng còn gì là quan trọng nữa. Cậu rất muốn biết 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì phải không? 3 năm trước, tôi với mấy thằng bạn đến Tần Lĩnh làm ăn. Chúng tôi đã căn cứ vào truyền thuyết của dân bản xứ, tìm ra hang động dưới gốc cây đa trên đỉnh núi. Bọn tôi đã bàn tính với nhau, chuẩn bị mạo hiểm chui xuống thăm dò bên dưới. Toàn bộ quá trình cậu đã biết rồi, cho đến khi tôi bị nhốt trong hốc đá. Lúc ấy tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Tuy tôi không chết ngay lập tức, nhưng sự sống đối với tôi là một điều hết sức đáng sợ. Vĩnh viễn sống trong một xó chật hẹp, trong một hốc đá tối đen nằm sâu trong núi lớn. Vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Nỗi đau đớn khổ sở này chắc cậu cũng đã nếm thử rồi. Tôi nằm trong bóng tối suốt 4 tháng. 4 tháng ấy trôi qua không khác gì địa ngục. Nhưng trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ không ngừng và rồi nhận ra loại năng lực này có liên hệ với tiềm thức. Ví dụ như tôi muốn mở một cánh cửa trên tảng đá, tôi phải thuyết phục được bản thân mình tin rằng trên tảng đá có một cánh cửa. Bằng không dù có nghĩ đến nát óc thì cửa cũng không xuất hiện. Con người sao có thể lừa dối được tiềm thức của mình? Cho nên muốn sử dụng năng lực này thì nhất định phải có sự dẫn dắt. Cái này rất khó. Tôi đã nói với cậu rồi, nếu quá trình dẫn dắt thất bại hoặc xuất hiện sai sót thì sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi thứ cậu đã hiện thực hóa ra là gì. Cực kỳ đáng sợ. Tôi không ngừng cố gắng, dần dần cũng nắm được một vài bí quyết. Thế nhưng trong lúc đó, tôi lại phát hiện loại năng lực này sẽ dần dần suy giảm theo thời gian. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cảm giác này rất rõ ràng, giống như thân thể dần cảm thấy rã rời vậy. Tôi hiểu rằng nếu không mau mau tìm được cách thoát ra ngoài, rất có thể là mình sẽ bỏ mạng ở đây. Tôi rơi vào đường cùng, quyết định thử dùng năng lực này phục chế một bản sao của chính mình. Không ngờ thử nghiệm lại thành công. Chính tôi cũng thấy hoảng sợ. Thoáng cái tôi bỗng phát hiện ra mình đã ở bên ngoài sơn động. Khi ấy, tôi không hề ý thức được tôi chỉ là bản phục chế. Bởi lẽ tôi và bản thể đều sở hữu những ký ức giống hệt nhau. Cho nên khi hắn ta gọi tôi hoàn toàn không thừa nhận tôi chỉ là bản phục chế. Hắn bắt đầu chửi tôi, nói tôi muốn thay thế hắn tồn tại trên thế giới này, nói muốn tôi biến mất. Tôi rất sợ hãi, tôi đã nghĩ người trong động kia hẳn là quái vật, nên mặc cho bản thể của mình kêu khóc trong ấy. Tôi đã tìm thuốc nổ, khiến hang động này hoàn toàn sụp xuống. Trên thực tế, tôi đích xác biết mình chỉ là bản phục chế, nhưng sâu trong tiềm thức tôi lại không muốn tin vào chuyện này. Cho nên tôi đã rơi vào tình trạng tổn hại nặng nề. Tôi tự tay giết chính bản thể của mình, sau đó lại tự ám mị mình rằng tôi chỉ giết đi một kẻ thay thế. Năng lực mà cây thanh đồng tạo ra có thời gian rất ngắn, bởi vậy tôi đã bẻ một cành cây thanh đồng, dùng năng lực để thoát ra từ dưới chân cây thanh đồng. Tôi đã mang theo một bộ phận của cây thanh đồng để có thể sử dụng năng lực đó lâu hơn một chút. Như vậy tôi mới có thể trốn ra đến thế giới bên ngoài. Về sau thực tế đã chứng minh suy nghĩ của tôi là chính xác. Tôi ra đến bên ngoài, nơi chúng tôi đã đào đường vào trước đây. Tôi lại sợ mấy cành cây thanh đồng chỉa ra dễ bắt mắt nên đem chôn nó vào lòng đất. Sau đó trở lại Tây An tìm nơi bán cành thanh đồng đã bẻ. Đáng tiếc khi đang trao đổi, tôi lại bị cảnh sát chìm bắt tại một hàng đồ cổ. Chuyện sau đó cũng đã biết rồi. Khi về đến nhà thì mẹ tôi đã mất. Việc này tôi không lừa cậu. Còn một việc nữa tôi phải nói cho cậu biết. Sử dụng loại năng lực này không phải không có cái giá của nó. Trí nhớ của tôi sau đó rất kém. Có nhiều việc phải ghi lại thì mới nhớ nổi. Đó chính là di chứng của việc sử dụng năng lực này. Trên đường đi tôi vốn dàn xếp cho cậu rất tốt, khiến cậu vô tình giúp tôi hoàn thành chuyến thám hiểm này. Nhưng tiếc là chuyện 3 năm gần đây tôi đã quên rất nhiều. Thậm chí ngày đó thoát ra bằng cách nào tôi cũng không còn nhớ rõ ràng, cho nên sơ hở chồng chất. Tôi đoán nếu sử dụng nó thêm 2-3 năm nữa, tôi sẽ mất đi toàn bộ ký ức. Trên người cậu cũng có loại năng lực kỳ lạ này. Tôi không rõ cậu có bị ảnh hưởng hay không, nhưng cậu phải chú ý cẩn thận. Theo tính toán của tôi, loại năng lực này có lẽ sẽ lưu lại trên người cậu rất nhiều năm, nhưng cực kỳ yếu, hầu như là không gây cảm giác gì. Lão Dương. Tôi xem hết phong thư rồi thở phào một cái, không biết nói gì cho phải. Trong thư còn có một tấm ảnh chụp, đó là hình ảnh của hắn và mẹ đang ngồi bên bàn. Phía sau là biển rộng, có lẽ là đi ra nước ngoài. Mẹ hắn vẫn còn rất đẹp, tuổi còn trẻ, đứng chung với hắn trái lại trông giống như là một đôi tình lữ hơn. Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn thấy trên gương mặt người mẹ có một luồng yêu khí, một vẻ dữ tợn không sao tả rõ được, chắc là do ảnh hưởng tâm lý. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết mùa đông đến từ bao giờ. Tôi rúc trong phòng điều hòa, lười biếng ngủ gà ngủ gật suốt cả buổi chiều. Nằm trên ghế dựa trong nội đường Tây Linh Ấn Xã, hai chân lạnh như băng, tôi chẳng biết làm gì. Đang nửa tỉnh nửa mơ, bỗng Vương Minh bước vào báo. Lão đại, có người tìm. Bây giờ tôi mới miễn cưỡng phản ứng, gác một cái, bụng bảo dạ đã vào tiết tam cửu thiên rồi mà, thế mà cũng có kẻ đến tiệm đồ cổ, sao mà nhiệt tình dữ. Mà thôi, dù gì cũng là chuyện làm ăn. Tôi đứng lên, xoa nắn mặt mày, chấn chỉnh tinh thần rồi đi ra ngoài. Điều hòa của phòng ngoài công suất khá nhỏ, một cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi bất giác rùng mình. Người tới thì ra là cô bé thủ hạ của chú Hải ở Tây Nam. Đang run bần bật giữa tiết trời đông lạnh, tôi thầm nghĩ chắc con bé mang chi phiếu đến đây cho mình. Trong lòng ấm lên một tí, liền gọi Vương Minh pha ấm trà. Tôi hỏi han. Sao rồi nhóc? Chú Hải kêu nhóc tới hả? Cô nhóc tên Tần Hải Đình là thân thích của chú Hải, mới 17 tuổi đã là một tay sành sỏi trong giới đồ cổ. Nó gật gật đầu đáp. Ôi mẹ ơi, sao Hàng Châu còn lạnh hơn cả phương Bắc bọn em nữa hả rời? Vương Minh cười bảo. Phía Nam tiết trời khô ráo nên đã rét là rét buốt. Hơn nữa Tây Nam cũng không được tính là phương Bắc nha. Tôi nhìn Tần Hải Đình răng đánh lục cộp, liền kéo cô bé vào nhà trong. Bên trong có điều hòa ấm áp, lại đưa thêm cho nó một túi giữ nhiệt, rồi hỏi. Nhóc mày cũng sợ lạnh ghê. Sao rồi? Ấm lên tí nào chưa? Cô bé uống liền mấy húp trà nóng, rồi ngồi trong phòng duỗi tay duỗi chân. Khá hơn chút rồi. Người ta bảo Hàng Châu đẹp thế này đẹp thế kia. Chú em chẳng cho tới mà em còn cố giành đi. Nào ngờ lại lạnh cắt da thế này. Ai ra, từ giờ về sau đừng hòng bảo em tới đây lần nữa. Tôi hỏi. Thế chú nhà mày sai mày đến đây để làm gì? Sao không gọi điện báo trước một tiếng? Tân Hải Đình cởi khăn quàng cổ xuống, móc một cái phong bì từ trong cái ví ra nói. Đương nhiên là có chính sự. Này, tiền mặt, chi phiếu đủ cả, tiền bán miếng ngư nhãn thạch đó. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, lúc nhận tiền tôi đếm lại một lần, không thừa không thiếu đồng nào mới bỏ vào túi áo. Thầy anh cảm ơn chú nhé. Cô bé lại lấy ra một tấm thiếp mời, đưa cho tôi. Mai mốt chú Hải nhà em sẽ đến Hàng Châu tham gia một hội giám định đồ cổ. Chú bảo anh cũng đi theo luôn, có chuyện quan trọng cần bàn với anh. Tôi hỏi, mai mốt? Anh không chắc là lúc ấy sẽ rảnh đâu. Sao không nói chuyện trên điện thoại luôn mà phải thần bí thế? Thực ra là vì tôi không muốn đi. Giám định đồ cổ là công việc rất ngán ngẩm. Đối với người trong nghề chẳng qua chỉ là mấy lão già tán chuyện phiếm với nhau mà thôi. Chứ thực chất làm quái gì có lắm điển cố điển tích đến thế. Đồ thật hay giả chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay rồi. Tần Hải Đình sắp lại gần, hạ giọng thì thầm vào tai tôi. Chú em bảo, chuyện này có liên quan đến con xà mi đồng ngư kia. Không đi là hối hận đó. Quan hệ của tôi với lão Hải chẳng tốt đẹp đến mức không giống nhau điều gì. Bình thường thỉnh thoảng cũng cùng nhau làm ăn vài mối. Khi mới quen biết sơ sơ, tôi gọi ông ta một tiếng chú, cho ông ta chút thể diện. Thế mà bây giờ tự dưng ông ta muốn tiếp cận tôi thì quả là có vấn đề. Nghĩ thì thế, nhưng tôi không biểu lộ ra ngoài trước mặt cô nhóc kia. Thuận miệng đáp tôi hỏi. Sao thế? Ông sẽ được tin tức gì à? Tân Hải Đình cười xấu xa. Chú em bảo, đến lúc đó hẵng nói anh nghe. Em cũng chẳng biết là chuyện gì xảy ra đâu. Xin đừng dò hỏi nữa. Tôi chỉ thầm một tiếng trong bụng. Cái lão già gian thương này hẳn là muốn lợi dụng kiếm trác gì đó đây. Sang ngày thứ ba, quả nhiên lão Hải đến nơi. Tôi đón ông ta từ bến tàu hỏa, dẫn ông ta ra đường lớn tìm quán rượu. Lúc ở trên xe, tôi hỏi ông ta rốt cuộc đã nghe ngóng được tin tức gì. Ông mà dám lừa gạt tôi, nhất định tôi sẽ không tha cho ông. Lão Hải lạnh đến run lập cập cả người nói. Phép vua còn thua lệ làng. Trên địa bàn của cậu, tôi sao dám lừa cậu cái gì? Cơ mà chúng ta đừng nói chuyện ở chỗ này. Tôi sắp chết cóng rồi đây. Tôi đưa ông ta đến một quán rượu, cất hành lý, tìm một bàn ngồi xuống, sau đó gọi bình rượu nóng, uống mấy chén lót dạ, cuối cùng cũng ấm người lên được một chút. Tôi nhìn ông ta nốc rượu ưng ực, biết ông ta no nê rồi mới hỏi. Được rồi, đã ăn uống no say, bây giờ thì nói đi, rốt cục là ông đã điều tra ra chuyện gì rồi? Ông ta chép chép miệng, cười hì hì, rồi lấy từ trong túi hành lý ra một sấp giấy, vỗ vỗ lên bàn. Xem cái này đi. Tôi cầm lên xem, đó là một tờ báo cũ đã ố vàng. Xem ngày tháng mới biết nó xuất bản năm 1974. Trên đó có dấu khoanh tròn một màu tin, là một bức ảnh đen trắng. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng tôi vẫn nhận ra trên ảnh chụp là một con xà mi đồng ngư, xung quanh còn có nhiều văn vật lẻ tẻ khác, hình như là một loại vật châu chẳng hạt gì đó. Tuy nhiên hình dáng con cá này không giống với cái tôi có và cái của chú ba. Đường vào ngôi mộ dưới đáy biển đặt một pho tượng, trên chán tượng chạm khắc một phù điêu hình ba con cá. Con này hẳn là con nằm trên cùng của bức phù điêu. Nói vậy, tức là cả ba con cá này đều có thật. Tôi hỏi lão Hải, sao mà ông tìm được tờ báo này vậy? Đằng sau có bí ẩn gì chăng? Lão Hải nói, trong nhóm tôi gần đây có một ông chủ lớn chuyên mua bán báo chí cũ. Cậu biết đấy, kẻ có tiền muốn gì mà trả được. Cậu xem, đây là báo Văn hóa Quảng Tây năm 74. Hẳn muốn tôi tìm đủ số báo từ tháng riêng đến tháng 12. Tôi phải lặn lội suốt 2 tháng trời mới gom góp đủ đấy. Mấy hôm gần đây cần phải giao hàng, lúc kiểm tra lại, vừa nhìn lướt qua lại thấy ngay bản tin này. Cậu nói xem có khéo không cơ chứ? Tờ báo này ra năm 74, sang năm 75 là ngừng rồi. Rất hiếm trên thị trường. Số cậu may thật đấy, tôi mà không để ý chút nữa là xong hết luôn đó. Tôi liếc xuống nhìn chăm chú, phía dưới ảnh chụp là một mẩu tin ngắn dài khoảng 300 chữ, đại ý cá này tìm được ở Quảng Tây, trong một tòa tháp của một ngôi chùa Phật. Trải qua 5 tháng mài mòn, đến một ngày ngọn tháp kia tự nhiên sụp xuống. Lúc thu dọn đống phế tích, người ta phát hiện ra một địa cung bên dưới. Trong địa cung có mấy quyển kinh thư đã ngấm nước nát giữa gần hết cùng một dương báu vật. Trong dương lại chỉ có duy nhất con cá này. Các chuyên gia suy đoán rằng nó là di vật của tăng nhân nửa cuối thời Bắc Tống. Bắc Tống! Tôi châm một điếu thuốc, dựa người vào ghế, trong lòng âm thầm suy tính. Giống Sa Mi đồng ngư này còn thứ nhất xuất hiện trong hầm mộ chư hầu cuối thời chiến quốc. Con thứ hai tìm thấy ở ngôi mộ dưới đáy biển thời cuối nguyên đồng minh. Con thứ ba lại xuất hiện trong địa cung một ngôi Phật tháp thời Bắc Tống. Thế quái nào mà không gian thời gian lại chẳng liên quan gì đến nhau thế này? Tôi lật dở mấy trang khác của tờ báo mới biết chỉ có mỗi một mẩu tin về con Sa Mi đồng ngư thôi. Nội dung còn lại cũng chẳng có gì mới mẻ. Tôi vẫn không biết gì về con cá này cả, nghĩ cũng thấy phiền muộn bèn đứng lên. Lão Hải nhìn vẻ mặt tôi mở lời. Cậu đừng nhụt chí. Tôi còn nói chưa xong, câu chuyện phía sau mới là đặc sắc này. Tôi nhíu mày. Là sao? Lẽ nào tờ báo này còn có thể moi móc biến hóa ra thêm thông tin gì nữa à? Lão Hải gật đầu nói. Ây da, nếu có mỗi chuyện tờ báo thôi thì tôi cần gì một thân một mình lết xác đến Hàng Châu để tìm cậu, đúng không? Chuyện này ấy, còn phải kể từ lúc bắt đầu. Được rồi, cậu cũng đã qua lại quen biết nhiều. Vậy có biết một người gọi tên là Trần Bí A Tứ không? Tôi nghe xong khẽ giật mình. Trần Bí A Tứ là một thổ phu tử nổi danh ở Trường Sa năm xưa. Một tay sành sỏi, nhân vật tầm cỡ trong giới cùng với ông nội tôi. Nghe nói hiện giờ đã hơn 90 tuổi. Kể từ khi mắt bị mù 10 năm về trước, đã không còn xuất hiện nữa. Không rõ sống chết ra sao. Chỉ biết ông nội tôi vẫn hay nhắc đến tên người này. Có lẽ danh tiếng vẫn còn rất oách. Có điều người này lại không giống với ông nội tôi. Ông ta là kẻ sống dựa vào lưỡi đao. Không chỉ đơn giản trộm mộ thôi, mà bất cứ chuyện phóng hỏa giết người gì, miễn là có tiền, ông ta đều nhúng tay vào. Vì vậy, thời trước giải phóng, người ta vẫn thường gọi ông ta là Thế Đầu A Tứ. Ý nói ông ta giết người dễ như cạo đầu cắt tóc vậy, không hề do dự chút nào. Nghe lão Hải nhắc tên người này, tôi có hơi bất ngờ. Bởi lẽ người này không phải là nhân vật lớn cùng thời với bọn tôi. Cho đến bây giờ tôi còn chưa gặp ông ta lần nào. Chẳng nhẽ con cá này lại có liên quan đến ông ta? Câu chuyện phía sau Sa Mi đồng ngư, cho dù không liên quan đến tôi, nhưng chắc chắn cũng đáng để nghe kể một lần. Lão Hải thấy tôi im lặng không nói câu nào, tưởng tôi không biết bèn tiếp. Chuyện của Trần Tứ Gia cậu không biết cũng là phải. Ông ta vốn không phải là người cùng thế hệ với chúng ta. Nhưng tôi phải nói cậu hay, con Sa Mi đồng ngư trong tờ báo này là do chính tay ông ta lấy từ trong địa cung Phật tháp ra đấy. Sự tình không hề đơn giản như trong tờ báo nói đâu. Nói đoạn, ông ta liền kể lại chuyện năm xưa, có giản lược đi đôi chút. Hóa ra năm 1974, Trần Bí A Tứ cũng đã gần 60 tuổi, khi ấy mắt của ông ta còn chưa bị mù, mà đó lại là thời kỳ 10 năm loạn lạc. Do năm xưa trước giải phóng, ông ta đã từng làm trung đội trưởng trong quân của Quốc dân Đảng. Sau lại có mấy năm làm thổ phỉ, cho nên thân phận của ông ta là bất hợp pháp, chỉ cần bắt được là có quyền giết ngay tại chỗ. Vì vậy, ông ta chỉ có thể hoạt động tại vùng dân tộc thiểu số ở Quảng Tây, ngay cả thị trấn cũng không dám tiến vào nửa bước. Vào đầu những năm tứ cựu, rất nhiều di tích cổ đã bị đập phá gần hết. Chân Bì A Tứ đi qua rất nhiều địa phương ở Quảng Tây. Bởi vì Quảng Tây thời cổ không được coi là thuộc Trung Nguyên, cũng không có mấy cổ mộ, cho nên trong suốt những năm đó, ông ta có thể nói là sống cũng hiền lành trung thực. Nào ngờ năm ấy khi ông ta vừa kéo xe đòn chở hàng qua chốt kiểm kê, lại tình cờ nói chuyện phiếm với mấy người dân tộc Mèo. Mấy người đó uống rất nhiều, có nhắc đến chuyện tòa tháp của ngôi chùa trong núi con Mèo đã sụp, gây ra tiếng động rất lớn, cả nền đất cũng sụt xuống, lún thành một cái hố sâu hút. Đêm tòa tháp bị sụp, nhiều người còn nghe được tiếng kêu thảm thiết rất kỳ dị. Chân Bị A Tứ nghe vậy thì lấy làm lạ, ông ta đã đến núi con Mèo rất nhiều lần. Ngôi chùa ở đó được tu sửa vô cùng kiên cố, sao lại có chuyện tòa tháp chùa bị sụp được? Hỏi ra tỉ mỉ mới hay, tòa tháp này cũng không hẳn là ở trên núi con Mèo, mà nằm ngay ở rìa trung tâm của một ngọn núi gọi là núi Phật Nằm. Nơi này rất kỳ quái, bốn phía xung quanh đều là xóm làng, nhưng chính giữa lại là một vùng lòng chảo diện tích chừng hơn 10 km vuông. Độ cao so với mực nước biển rất thấp, bên trong cây cối rậm rạp, tán cây che phủ toàn bộ bầu trời. Thôn xóm nằm trên vách núi, rừng cây ở dưới vách núi, khoảng cách chênh lệch chỉ hơn 100 mét, nhưng lại là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa cũng không có đường từ thôn xóm xuống phía dưới, muốn xuống vũng trùng này chỉ có cách dùng dây thừng đu xuống. Dân bản xứ nói chắc chắn là có đường vào vùng lòng chảo này, nhưng vì cây cối ở đây quá rậm rạp, đi lại khó khăn. Trước đây người Mèo thường xuống đó để săn thú và hái thuốc, nhưng thường những người vào trong đều biến mất một cách kỳ lạ, cho nên nếu không có việc quan trọng thì chẳng ai muốn xuống dưới đó để làm gì. Tháp cổ kia được xây dựng đúng ở nơi này, gần như nằm ở ngay trung tâm của lòng chảo. Bình thường mọi người đứng từ trên vách núi trông xuống chỉ có thể nhìn thấy xa xa mái nhọn của ngọn tháp nhô lên giữa các tán cây rậm rạp. Hơn nữa, ngọn tháp bị cây cối dây leo bám đầy, phần bên dưới không thể nhìn rõ được. Người Mèo nói hơn 10 đời trước đã biết nơi này có một ngọn tháp, thế nhưng không ai nghĩ đến việc trèo xuống dưới đó xem. Cho đến giờ đã thành thông lệ rồi. Một ngày gần đây bỗng dưng có tiếng nổ lớn, chạy ra nhìn đã không còn thấy mái nhọn của ngọn tháp nữa, bấy giờ mới biết nó bị sụp. Về phần ngôi tháp cổ này, dân bản xứ có rất nhiều giai thoại. Theo lời của một người già kể lại, ngôi tháp cổ này trước đây là do một cao tăng xây nên, dùng để trấn yêu. Giờ tháp sụp, yêu quái sẽ tràn ra ngoài làm điều ác. Tiếng gào thét thảm thiết quái lạ kia chính là tiếng yêu quái dãy giụa thoát khỏi kết giới. Trần Bị A Tứ nghe xong cảm thấy cực kỳ hào hứng. Ông ta mơ hồ có cảm giác vị trí của ngọn tháp và tiếng kêu mà người Mèo nghe thấy lúc nửa đêm kia có vẻ không hợp lý. Hễ là kiểu người như ông ta đều có trực giác rất lạ, có thể suy ra được thông tin từ lời kể của người khác, cộng thêm một chút bản năng nữa. Về điểm này, ở thế hệ chúng tôi khó mà tìm được một người như thế. Trần Bị A Tứ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đi xem xét thêm. Quảng Tây núi non trùng điệp, có thể nói là đứng đầu cả nước. Trong đó núi con Mèo có địa thế quan trọng. Dãy núi vắt ngang qua ba huyện Hưng An, Tư Nguyên, Long Thắng, là đầu nguồn của ba nhánh sông Ly Giang, Tư Giang, Tẩm Giang, và kế tiếp đó là hai hệ sông lớn Trường Giang, Châu Giang. Nơi này có rừng nhiệt đới nguyên sơ rất rộng lớn, trong đó có ngọn núi lớn nhất chính là Cao Điểm Lão Sơn, là nơi năm xưa Hồng quân Trung Quốc từng trường chinh đánh địch. Trần Bị A Tứ đi qua nhiều con đường vòng vèo trắc trở mới đến được một ngôi làng trong núi Phật Nằm. Đứng trên một mô đất cao, nhìn xuống vùng đất trũng ở giữa với núi non bao bọc xung quanh. Mẹ kiếp, ngọn tháp kia còn lớn hơn cả những gì ông ta đã tưởng tượng. Tháp sụp đè lên làm đổ gãy nhiều cây cối, cho nên giữa cả một vùng rừng rậm xanh mướt tự dưng xuất hiện một khoảng trống lớn. Đứng trên núi Phật Nằm, không thể nhìn thấy vùng đất trống đó có gì. Thế nhưng Trần Bị A Tứ vừa nhìn đã gần như phát hiện ngay ở vùng tháp bị sụp đó, cây cối đều bị lún xuống đất, trông rất lộn xộn. Xem ra bên dưới ngọn tháp quả nhiên có thứ gì đó, hơn nữa nó còn lớn hơn cả ngọn tháp. Tôi nghe đến đây đã biết đó chính là Kính Nhi Cung. Kính Nhi Cung là tiếng địa phương của người Trường Sa trước giải phóng, gọi những kiến trúc nằm dưới lòng đất với quy mô và cấu trúc giống hệt như trên mặt đất. Trông giống một cái bóng phản chiếu của tòa nhà xuống mặt hồ vậy. Trên dưới hai đầu đều đối xứng nhau chằn chặn. Kinh Nhi Cung, Bắc Phái còn gọi là Thoi Âm Dương, ý chỉ tổng thể kiến trúc giống như là một con thoi cắm trên mặt đất. Một đầu là cõi âm, một đầu là dương gian. Có điều ngôi cổ mộ hoặc công trình cổ này cực kỳ hiếm, bởi vì đa phần các di tích trên mặt đất đều đã bị phá hủy cả. Do vậy, cách nói này từ 10 năm trước giải phóng đã không còn được ai sử dụng. Chân Bí A Tứ chỉ cần nhìn cây cối thay đổi dần theo thứ tự là biết ngay thứ được chôn phía dưới chính là kính nhi cung. Khả năng phán đoán bậc này, nếu không phải là một người có bề dày kinh nghiệm thì không thể nào làm được. Tôi không khỏi than thầm một tiếng, rồi định thần lại, tiếp tục nghe lão Hai kể chuyện. Lòng tham nổi lên, Chân Bí A Tứ đã hạ quyết tâm. Địa cung biên giới Phật Tháp chỉ có thể có ba loại: xá lợi, kim thân của cao tăng nào đó, hoặc là kinh Phật với số lượng khổng lồ. Cái gì cũng đều vô giá cả. Tuy nhiên, ông ta lại không phải người địa phương, hoạt động ở vùng này không thuận tiện. Thứ nhất, ông ta thân phận đặc biệt, xuất thân không tốt. Thứ hai, từ đó hai tộc người Mèo và người Hán vẫn còn đang tranh chấp không ngừng. Mấy ngôi làng ở đây đều là của người Mèo, nếu đi bậy vào có thể sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cân nhắc hết lần này đến lần khác, cuối cùng ông ta nghĩ ra được một kế sách. Ông ta bỏ nhiều tiền thuê một người Mèo địa phương dẫn đường, tự xưng mình là cán bộ trí thức lão thành từ bên ngoài về đây chi viện cho vùng biên giới. Cách đây không lâu có một học trò của mình bị ngã xuống vách núi này. Người Mèo tính tình chất phác, không dành sự đời, nào có biết đây chỉ là quỷ kế. Anh ta vừa nghe có người bị ngã xuống núi, đã lập tức thông báo cho cả làng. Những thanh niên trai tráng người Mèo hò nhau buộc dây thừng vào một cái túi, thả Chân Bí A Tứ cùng vài người thanh niên đi theo hỗ trợ lần lượt xuống vách núi. Theo trí nhớ của Chân Bí A Tứ, lúc đi xuống hơn 100 mét, vực này giống như là đang bước chân xuống âm tào địa phủ vậy. Vách núi vô cùng hiểm trở, thể trọng của người này khiến mấy sợi dây thừng căng xít. Đặt mông ngồi trong gùi, chỉ cần một ngọn gió thổi qua là cả người lại bồng bềnh xoay tròn như con quay, cực kỳ trông chênh. Cho đến khi ông ta đi qua từng tầng tán cây dày đặc xuống tận đáy rừng sâu thì cũng chỉ còn lại nửa cái miệng. Dưới tán rừng rậm u ám tối tăm, hầu như không thấy ánh mặt trời, trong không khí lại lờn vờn mùi khí mê tan. Ở đây cây cối có rất nhiều loại, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là rêu xanh. Bùn đất rất xốp, gần như không thể đứng thẳng được. Sau khi xuống đến nơi, Chân Bí A Tứ giả bộ mình bị kiệt sức, thực ra là sợ quá nên giấu thôi. Ra một chỗ mà ngồi thở dốc, thủ lĩnh người Mèo trông ông ta không còn trẻ nữa, có thể nói là sắp thành lão già đến nơi rồi, nên cứ để ông ta ngồi đó chờ, còn mình thì đốt đuốc cùng những người khác lùng sục tìm kiếm theo phương hướng mà ông ta đã chỉ. Khi đám người vừa đi khỏi, Chân Bí A Tứ lập tức móc ra một cái la bàn, dựa theo vị trí đã ghi nhớ trước đó, chui vào sâu trong khu rừng thẳm. Ông ta ước lượng khu rừng này tương đối rộng, người Mèo muốn đi hết cũng mất cả buổi tối. Với bản lĩnh của ông ta, hẳn chừng đó thời gian cũng đủ để đi tìm lối vào kính nhi cung rồi quay về chỗ cũ. Chỉ có một điều đáng tiếc là lúc này ông ta lại không có đầy đủ trang bị cần thiết. Có thể vào đến nơi hay không còn phải xem phúc phận của ông ta thế nào đã. Lờ ngờ đi trong rừng suốt 4 tiếng đồng hồ, dựa vào la bàn cộng với tiếng quyết đoán có được từ bao nhiêu năm lăn lộn vào Nam ra Bắc, Chân Bí A Tứ cuối cùng cũng đến được vùng núi Phật nằm trong kế hoạch, hay cũng chính là một tòa tháp bốn cạnh, di tích của ngôi chùa xưa. Càng bước sâu vào trong, Chân Bí A Tứ càng thấy nhiều những mái hiên trơ trọi hay các bức tường đổ nát. Hiển nhiên, kiến trúc cổ ở đây đã chẳng còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một ít nền với tường vỡ, hòa lẫn cùng với thảm thực vật dày đặc ở đây. Không thể nhìn rõ kiến trúc ban đầu là gì. Tuy nhiên, xem ra thì quy mô ngôi chùa này phải có diện tích vô cùng rộng. Ngọn tháp kia bị đổ, ắt phải chiếm một khoảng đất rất lớn. Nhưng đứng từ nơi đây, vẫn khó lòng thấy được rõ vị trí cụ thể của nó ở đâu. Chân Bí A Tứ đã không còn trẻ, đi loanh quanh một hồi lâu cũng bắt đầu nhụt chí. Đang định ngồi xuống nghỉ ngơi, bỗng trước mắt lóe lên một cái. Ông ta thấy trong bụi cỏ bên cạnh một mặt tường vẫn còn nguyên vẹn đặt một cái bao. Cái bao ấy bỗng dưng khẽ động đậy, bên trong bao hình như còn bọc thứ gì đó. Chân Bí A Tứ giật mình hoảng sợ, nhảy bật ra ngoài, đồng thời bắn một viên đạn sắt về phía cái bao. Đến khi nhìn lại chỉ thấy trong cái bao nơi vách tường đầy dây leo có một thi thể người Mèo đã khô quắt. Thế nhưng, phần bụng thi thể không biết vì sao lại hơi động đậy, như thể bên trong có thứ gì đó đang quậy đạp. Đối với Chân Bí A Tứ, gặp người chết là chuyện hết sức bình thường. Không phải xác ướp bánh tông mò ra từ cổ mộ thì cũng là kẻ xấu hổ do chính ông ta giết hại. Đêm sơ sơ cũng không hết. Ông ta quay ra nhìn thấy cái xác, tinh thần liền thả lỏng. Bụng nhủ thầm, chả biết thằng quỷ xui xẻo nào lại lăn ra chết ở chỗ này. Đã thành con mực khô rồi mà còn đi hù dọa người ta. Tuy nghĩ vậy nhưng Chân Bí A Tứ tay vẫn kẹp một viên đạn sắt. Tuyệt chiêu tay không bắn đạn sắt ông ta đã khổ luyện từ bé. đến giờ có thể nói là bách phát bách trúng. Hơn nữa, viên đạn ông ta búng ra bay đi với tốc độ cực nhanh. Người thường có lẽ còn chưa kịp nhìn thấy động tác của ông ta thì đã bị bắn cho mù mắt luôn rồi. Nhìn trang phục của thi thể người mèo này, có thể chắc chắn anh ta đã chết không 10 năm thì cũng phải đôi 3 năm rồi. Về cơ bản, quần áo đều đã mục nát hết, chẳng qua phần lớn thi thể đã bị mấy loại cây dương xỉ, bà địa và rong rêu mục bao phủ nên phục sức đặc trưng của người mèo vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhưng trải qua bao nhiêu năm dầm mưa dãi nắng như thế, không hiểu sao thi thể này vẫn chưa bị phân hủy hết mà trông chỉ như bị hao đi chút nước thôi. Phần bụng thi thể vẫn còn hơi cử động, Trần Bị A Tứ càng nhìn càng thấy quái lạ. Ông ta là người có cách hành sự đặc biệt, vì như nếu là tôi lúc ấy thì chắc chắn đã quay đầu bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng Trần Bị A Tứ từ nhỏ đã tôn thờ câu thiên hạ thủ vi cường. Ông ta trong đầu vừa nghĩ, tay đã bụp bụp bụp, búng ra 3 viên đạn. Cả 3 viên đạn đều nhắm vào trúng vùng bụng của thi thể. Trong lòng nghĩ, mặc kệ mày là cái quái gì, cứ đánh chết đã rồi tính. Lực bắn của viên đạn thắt cực mạnh, hầu như khiến thi thể bị đánh nát làm hai nửa. Nửa người dưới vừa tách ra, Trần Bị A Tứ tức thì nhìn thấy bên trong trào ra một loại chất nhầy màu vàng không biết tên. Bọc ở bên ngoài một lượng trứng rất lớn. Không ít trứng đã được ấp nở, biến thành một đống sâu màu trắng rãy rụa trong chất nhầy. Nhìn thoáng qua, trông nó có vẻ giống như là một thứ mà ông ta vô cùng quen thuộc, tổ ong. Ngay sau đó, từ vết thủng trên thi thể người túa ra một đàn ong. Trần Bị A Tứ chửi một tiếng, trong bụng thầm than thật là xui xẻo. Hóa ra là ong địa hoàng làm tổ trong thi thể này. Nọc của ong địa hoàng có độc tính rất mạnh, lại cực kỳ hung dữ, đúng là số ông ta quá đen. Mắt trông thấy ong địa hoàng bắt đầu túa ra thành cả một màn xương đen đặc. Trần Bị A Tứ bỗng cái khó ló cái khôn, lôi từ trong ba lô đồ tùy thân ra một cái xẻng gấp của quân giải phóng. Xúc một xẻng, đầy đất bùn ẩm, hất mạnh lên vết thủng của thi thể, hòng lấp hết đám ong địa hoàng đang ào ào túa ra, sau đó xoay người bỏ chạy. Đám ong địa hoàng đã ở bên ngoài liền ùa lên. Ông ta vừa dùng quần áo đạp liên tục, lại vừa chạy loạn không cần nhìn phương hướng. May mà ban nãy nhanh tay xúc một xẻng đất bùn nên mới chỉ mất có mấy cái túi. Chờ đến khi ông ta dừng lại để thở gấp, phủi phủi mấy con ong địa hoàng còn bám lại trên người, nhìn quanh quất thì không biết mình đã chạy đến nơi nào rồi. Trần Bị A Tứ rút mấy con ong đã kịp đâm vào người mình, cơn đau buốt ập đến khiến ông ta phải nghiến răng, trong bụng vẫn thấy quái lạ. Tại sao trong xác chết lại có ong địa hoàng làm tổ nhỉ? Loại ong độc này thường sống dưới lòng đất, giống như loài kiến vậy. Vào sâu trong rừng mưa Quảng Tây, đôi khi còn có thể nhìn thấy hàng đống tổ ong nhấp nhô như những ngọn đồi con. Người đi đường không biết lại tưởng tổ kiến, đào lên tìm kiến. Thế là trong khi anh ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đàn ong sâu xé đến mức biến thành một quả bóng gai. Ở mảnh đất Vân Nam Quảng Tây này, đối với kiến thức về côn trùng sâu bọ thì người thường cũng không hiểu biết nhiều. Trần Bị A Tứ chỉ có thể tự trách số mình quá xui. Ông ta vừa tự xử lý vết thương, vừa quan sát xung quanh. Sau khi leo lên một gò núi, ông ta bỗng ngây ngần cả người. Chỉ thấy một ngọn tháp bằng đá rất lớn sụp xuống ngay trước mặt, dưới chân gò núi mà ông ta đang đứng. Có vẻ như thân tháp vốn có 6 cạnh đều nhau. Không thể thấy rõ được, đồ sộ hùng vĩ, xả rộng mái sen mái. Dùng dao gạt hết lớp rêu xanh và cây leo cuốn trên bề mặt ra, ông ta mới thấy trên toàn tháp có khắc những bức phù điêu bằng đá vô cùng tinh tế. Tuy nhiên, tòa tháp này rõ ràng đã từng bị thiêu hủy, cho nên tất cả các bộ phận còn lại của tòa tháp đều có những vết cháy xém màu đen. Có thể vụ cháy chỉ là do tai nạn. Toàn bộ thân tháp, nóc tháp và chóp tháp đều rạn nứt cả. Sau cơn sụt lún đã đổ vỡ thành nhiều khối đá lớn. Thân tháp quá nặng, một phần của tháp lún hẳn xuống lớp bùn đất của khu rừng mưa. Từ dưới chân tháp, cây cối chen nhau mọc lên nhiều không kể xiết. Trần Bị A Tứ mình đầy kinh nghiệm, biết loại tháp này gồm có địa cung, chân tháp, thân tháp, đỉnh tháp và chóp tháp cấu tạo nên. Chóp tháp nằm ở nơi cao nhất của ngọn tháp. Trên chóp có tu di tọa, ngưỡng liền, phúc bát, tương luân và bảo châu. Phía trên tương luân còn có bảo lọng, viên quang, ngưỡng nguyệt và bảo châu. Nói chung, trên đỉnh tháp này hẳn là có một thứ gì đó như châu ngọc, cực kỳ có giá trị. Ông ta đi dọc theo chân tháp, đến bên cạnh chóp tháp. Có lẽ khi bị đổ, chóp tháp đã đụng trúng phải một cây vân sam cao lớn. Kết quả là chưa rơi xuống đất đã gãy, đầu chóp cắm ngập vào đất. Tu di tọa thì vỡ vụn. Trần Bị A Tứ xem xét mức độ hư hại, xác định bảo châu chắc chắn giờ đã biến thành bảo bánh rồi, chả còn giá trị gì nữa. Ông ta lại đi xuống phía chân tháp, ở đây có một phần của đoạn tháp vẫn còn nguyên vẹn. Bỏ vào thì chỉ thấy bên trong toàn đá vụn, phía dưới chắc chắn có địa cung. Đáng tiếc đường xuống địa cung đã bị phong kín ngay từ khi bảo tháp được xây dựng nên. Hơn nữa, tháp sụp xuống khiến cả tấn gạch đá vùi lấp mất đường xuống. Chỉ với một cái xẻng, muốn đào đến địa cung có khi phải mất nửa năm là ít. Trần Bí A Tứ nhìn La Bàn, lúc xuống dưới này đã là chạng vạng, sắc trời u ám, còn giờ đây trăng đã treo trên đỉnh đầu. Mình không mang đuốc, mà giờ đã đi xa như vậy, chẳng biết phải về đường nào. Xem ra phải giả vờ bị lạc đường rồi chờ người mèo đến cứu thôi. Nghĩ đoạn, ông ta kiếm một cành cây gãy và ít lá khô, nhóm một đống lửa trại nhằm thu hút sự chú ý của người khác. Còn mình thì lại chui vào chân tháp, bò lên nơi cao nhất để trông ra bốn phía xem mình đang ở nơi nào. Căn cứ vào hình ảnh núi Phật khi nhìn từ trên cao xuống, cộng với phán đoán của riêng mình, vị trí lúc này của ông ta hẳn là nơi cây cối mọc lộn xộn nhất. Mặt đất ở đây hình như hơi trũng hơn so với bốn phía xung quanh một chút, đó là vì cửa địa cung bị đất tạp. Đất bụi từ kiến trúc, đất bụi theo thời gian vùi lấp mất, cũng là vì khí hậu đặc trưng của Quảng Tây khiến các tầng đất chứa nhiều nước, không rắn chắc. Hơi nước càng thấm vào sâu, bùn đất ở dưới càng hình thành nhiều bọt khí. Có một lực lớn tác động lên, cả tầng bùn đất đó sụp lún xuống như đập bẹp một cái bánh bao không nhân. Như vậy, Trần Vĩ A Tứ lập tức rút ra hai kết luận. Thứ nhất, địa cung này lớn, nhưng không sâu, giờ chỉ cần không quá 20 phút là đào xuống đến nơi. Thứ hai, bùn đất nơi này tương đối xốp, sẽ không làm tiêu hao quá nhiều sức lực. Lúc này, ông ta liền lâm vào do dự, rốt cuộc có nên vào địa cung này rồi hẵng trở ra hay không? Thực ra để sau này hẵng quay lại đây cũng không phải là chuyện khó khăn. Nhưng Trần Bí A Tứ, cũng như tất cả những tên trộm mộ khác, một khi đã biết rõ gì đó có gì thì tuyệt đối không thể kìm được lòng hiếu kỳ. Cuối cùng ông ta cắn răng một cái, nghĩ bụng thuộc kệ mẹ nó, nghĩ nhiều làm gì. Thứ dưới lòng đất này ông đây đã thèm muốn rồi. Lát nữa đám người mèo mọi rợ kia mà tìm được đến đây, ông giết hết rồi ném vào địa cung thì có mà trời biết đất biết, không ai biết. Trần Bị A Từ lấy cái xẻng gấp ra, ông ta không mang theo xẻng lạc dương, cũng không có cách nào để định vị. Với lại, Phật tháp này suy cho cùng cũng là của hiếm, bên trong không có quan tài, cũng không có thứ của nợ gì nhảy sổ ra. Cho nên ông ta dựa vào trực giác, bắt đầu đào một lối vào ngay sát chân tháp. Rất nhanh, ông ta đã chạm đến nóc địa cung. Nóc địa cung lại không dùng đá tảng xây nền, mà dùng cả thân cây cắt thành những khối vuông đều chằn chặn, đắp lên làm nóc. Ông ta mừng quính dùng cưa khoét một góc khúc gỗ, tức thì khúc gỗ mục nát liền rơi vào trong địa cung, không lâu sau vọng lên tiếng vang. Ông ta liền cuống quýt lấy đèn pin ra soi vào bên trong. Kính như cung quả đúng như tên, mặt trên có bao nhiêu tầng tháp, mặt dưới có từng ấy tầng địa cung. Cho nên địa cung này cực kỳ sâu, từ trên cao nhìn xuống, ở giữa mỗi tầng không có sàn gác, chỉ thấy phía dưới đen kịt, tối như hũ nút. Đèn pin chiếu xuống chỉ thấy những làn sương trắng trắng, chẳng biết bên dưới là cái gì. Trần Bị A Tứ nhớ đến lời của mấy người mèo nói, phần dưới tháp để trấn giữ yêu quái cũng không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên lo lắng qua mau, hiện tại chỉ có nhiệt huyết dâng tràn. Ngay lập tức ông ta liền cảm thấy không khí trong địa cung không thành vấn đề. Ông ta móc hai chân vào khúc gỗ trên nóc đỉnh, xoay người treo ngược thân mình như một cái lê câu, đầu hướng xuống lòng địa cung, sức nặng toàn thân đều dồn cả vào hai chân. Sau khi treo người xuống, trước tiên, ông ta chỉnh lại tư thế một chút, rồi chiếu đèn pin lên vòm trần bằng gỗ của địa cung. Loại địa cung kiểu này bố trí rất nhiều cơ quan, kích thước có phần giống cổ mộ, có lẽ chứa rất nhiều trang sức. Trần Bí A Tứ chiếu đèn pin một vòng, chợt phát hiện ra trên trần gỗ của địa cung có khắc một lượng kinh văn đồ sộ. Kinh văn khắc vào gỗ, quét lên một lớp sơn son, chính là chữ Phạn. Trần Bí A Tứ chữ Hán còn chả biết nhiều, kinh văn gì gì đó đương nhiên là xem không hiểu. Thế nhưng bản năng cho ông ta biết đây quả thực là thứ để trấn ma hay hàng yêu gì đó. Trong lòng không khỏi thầm than, không biết cái địa cung này để phong ấn thứ gì đây. Nhìn xuống dưới nữa, ông ta mới thấy rõ hơn. Mỗi một tầng đều có một vòng tường bao quanh nhô lên cao. Từ trên nhìn xuống, từng tầng xếp đều nhau trông như là một cái bậc thang khổng lồ. Mỗi tầng đều có những bức tượng La Hán mặc tăng bào màu đen kích cỡ như nhau, màu sắc sặc sỡ vô cùng tinh xảo. Tất cả các pho tượng đều cúi đầu, nhìn xuống dưới đáy địa cung tối mịt. Toàn bộ địa cung tổng cộng có hơn 10 tầng. Mỗi tầng đặt đầy các bức tượng La Hán với đủ các loại động tác, tư thế, phòng trường hơn 100 pho tượng. Trần Bị A Tứ nhìn những bức tượng La Hán này trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng lại không rõ mình đang sợ hãi cái gì. Trong đầu không khỏi nảy lên ý định lùi bước. Chiếc đèn pin trong tay lại tiếp tục di chuyển, ông ta muốn nhìn xem ngoài mấy bức tượng La Hán thì còn gì nữa không. Lúc này đột nhiên tay ông ta cứng đờ, ánh sáng từ đèn pin dừng lại chiếu thẳng vào một vị trí. Cách ông ta chừng 6-7 tầng, ở một vòng tường nhô lên cao, có một bức tượng La Hán vô cùng quái gở. Bức tượng La Hán này hoàn toàn không giống mấy bức tượng khác. Khuôn mặt không nhìn xuống dưới địa cung mà lại ngẩng đầu lên, mặt đối mặt thẳng với Trần Bì A Tứ, trông chọc theo dõi ánh mắt đang nhìn khắp xung quanh của ông ta. Ánh đèn pin vừa chiếu tới, khuôn mặt trắng bệch dữ tợn lập tức hiện ra. Nếu không phải bức tượng đứng im không nhúc nhích gì, thì xém chút nữa ông ta còn tưởng mình gặp ma quỷ rồi. Trần Bì A Tứ sợ đến lạnh cả xương sống, trong phút chốc không dám động đậy gì nữa, hai chân cũng như nhũn ra, người bắt đầu trượt xuống. Nói đến ma quỷ, Trần Bì A Tứ thật ra không sợ gì cả. Ông ta đã giết quá nhiều người, có thể nói là tội ác tày trời, sao vẫn chưa thấy con ma nào hiện về báo thù. Tuy nhiên ở cái thời của ông ta, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng mê tín dị đoan. Trần Bì A Tứ cho rằng mình có thể hồ đồ suốt nhiều năm như vậy cũng là do tổ tiên phù hộ. Một pho tượng ngẩng mặt ông ta cũng không sợ gì, thế nhưng khuôn mặt ấy khéo làm sao lại đối diện ngay với mặt ông ta. Ông ta cảm thấy có nét gì đó quái lạ. Lẽ nào ngay lúc xây địa cung, người thiết kế đã đoán được vị trí ông ta đào xuống, bèn sắp xếp bức tượng như thể để dọa ông ta sợ mất mật chơi. Trần Bì A Tứ càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng ông ta đã ở tuổi 50 gần 6, kinh nghiệm sành sỏi trường ấy năm đương nhiên tôi không thể so sánh. Sau sợ hãi chắc chắn sẽ là yếu đuối. Ông ta tự nhủ đồ con lừa, nhìn cái gì mà nhìn. Thế rồi tay nhanh như chớp lấy ra mấy viên đạn sắt, hai chân dùng lực cố định cơ thể. Bắn đoàng đoàng hai phát đánh thẳng vào bức tượng La Hán mặt trắng ngước lên nhìn trời kia. Tôi đã nói rồi đó, phương châm sống của Trần Bì A Tứ chính là tiên hạ thủ vi cường. Những lời này ông nội tôi đã nhắc đi nhắc lại không dưới một lần. Có thể nói trên giang hồ vốn là như thế, đạo lý này tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng hữu dụng. Hai viên đạn sắt bắn ra không hề nương tay, bỗng nghe hai tiếng trầm đục, thì ra đã bắn trúng mắt pho tượng La Hán mặt trắng kia. Vừa bắn trúng hai hốc mắt đã vỡ toác, còn viên đạn thì bật ra ngoài, rơi xuống đáy kính nhi cung. Nếu đó là người thật, đảm bảo đã bị đánh mù. Qua đó đủ thấy chiêu thức này tàn độc cỡ nào. Pho tượng La Hán kia tuy làm bằng đất nung, cũng không chịu được va đập mạnh như thế. Sau va chạm, hai con mắt của La Hán đã thành hai cái hố sâu. Thoạt nhìn thì thấy trống rỗng quái đản, nhưng cảm giác so với vừa rồi đã đỡ hơn rất nhiều. Trần Bì A Tứ thở phào một hơi, trong lòng cười khẩy, thầm nghĩ mấy cha hòa thượng thối này, cái gì mà tứ đại giai không chứ? Chẳng phải cũng chỉ suốt ngày ru rú trong đây bày trò quỷ để hù người sao? Nghĩ rồi lấy ra một cái vuốt thần lằn, một đầu móc lên khung gỗ của chân cung, một đầu nối liền với sợi dây thừng đơn bằng da hải tượng buộc trên mắt cả chân rồi thả mình xuống. Sợi dây đàn hồi cứ thế giãn dần ra. Dùng dây da hải là kinh nghiệm mà Trần Bì A Tứ đúc kết ra được sau nhiều năm trộm mộ. Khả năng chịu lực của nó chỉ đứng sau dây thép, hơn nữa còn có thể kéo giãn. Và lại Trần Bì A Tứ có vóc dáng thấp bé gầy gò, cuốn dây này quanh eo cũng chỉ mất hơn 10 vòng. Mặc quần áo lên rồi chẳng ai có nhìn ra được nữa. Có khả năng đối phó với độ sâu trên dưới 10 mét. Có điều kính như cung này đâu chỉ sâu hơn 10 mét. Trần Bì A Tứ thả hết cuộn dây thì vẫn còn cách đáy một khoảng cách khá xa. Nhưng theo những gì ông ta thấy, khi hạ xuống, đã có thể nhìn được hình dạng những thứ bên dưới. Nền đáy cung hình như làm bằng cẩm thạch. Trải qua nhiều năm địa chấn cộng với bong chóc tự nhiên, nên bên trên rải rác vô số mảnh vụn. Chính giữa đáy cung là một tòa bảo tháp nhỏ xíu màu trắng, không biết làm từ ngọc thạch hay là ngà voi. Phía trên che một tấm bảo trướng bằng sa mỏng, gần như là trong suốt, cho nên không thể nhìn rõ bảo tháp mà chỉ thấy một màu trắng trắng mơ hồ. Trần Bì A Tứ không hiểu biết nhiều lắm về những thứ như Phật tháp hay phù đồ. Cái này liên quan tới thế hệ dân không biết chữ thời trước giải phóng. Thổ phu tử ở Trường Sa có một câu trầm ngôn: vạn hộ hầu không sánh bằng phù đồ. Chính là ám chỉ của báu trong mấy cái địa cùng dưới tháp Phật thường thường còn xa xỉ hơn lăng mộ của vạn hộ hầu. Trần Bì A Tứ tuy đã nghe qua câu này, nhưng tiếp thu không đủ sâu sắc, nên đổi lại là tôi thì lúc đó đã đoán ra thứ trước mặt mình là gì. Bảo tháp nhỏ xíu gì đó chắc chắn là bát trùng bảo hàm chứa xá lợi Phật. Chính là một bộ tám hộp trước này chứa trước kia. Đây là đồ chuyên dụng của nhà Phật. Hơn nữa, xá lợi trong đó chính là 3.000 thế giới cùng lục đạo luân hồi. Tạm thời chưa cần biết nằm trong đó có thật sự là Phật cốt hay không, hay chỉ là cốt mô phỏng từ ngọc thạch. Chỉ cần biết nó là bát trùng bảo hàm, thì trời ơi, giá trị của món này nhất định không thể tính toán. Tôi nghe đến đó thì cảm thấy có điểm đáng ngờ. Nếu quả thực Trần Bỉ A Tứ đã trộm bát trùng bảo hàm ra từ trong địa cung, vậy thì tại sao những thứ này lại xuất hiện trên mặt báo? Chẳng lẽ lúc ấy ông ta chỉ cách bảo vật trong găng tấc, lại vì lý do nào khác mà buông tha? Dựa vào tính cách của hạng người này thì chuyện như thế không thể xảy ra được. Lão Hải không thấy tôi đang thất thần, cứ thế thao thao bất tuyệt. Có điều cách ông ta kể rất dài dòng. Tôi cũng không chen vào nổi, đành phải tiếp tục nghe ông ta chém gió. Sau khi Trần Bỉ A Tứ nhìn thấy bảo tháp, tuy còn chưa rõ dưới đó là thứ gì, nhưng chắc chắn cũng không quá tệ. Bây giờ chỉ cần xuống được dưới đó hiển nhiên sẽ bội thu. Nhưng vấn đề là làm sao mà xuống. Chỉ tiếc ông ta không mang theo đầy đủ dây thừng. Sớm biết thế này chỉ bằng vừa rồi cứ lui về đã, chuẩn bị chủ đáo hãng quan lại. Cũng không đến nỗi rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan thế này. Ông ta lại chiếu đèn pin khắp xung quanh, trong lòng kinh hãi không khỏi thầm kêu thôi chết mẹ nó rồi. Ngoài ra đánh cung không phải là đất vàng, là một ụ đất rất lớn. Vừa nhìn qua đã biết đó vốn là một cái tổ ong địa hoàng. Nhìn theo hướng ụ đất, có thể thấy trên vách địa cung có một cửa đá cao khoảng nửa thân người, trổ ra ở vị trí rất khuất. Ụ đất chính là từ nơi này tiến vào sinh trưởng. Xem ra bốn phía của kính nhị cung này còn phải phụ thuộc vào kiến trúc trên mặt đất. Hơn nữa rất có thể cũng không hề bị phong kín. Kết quả là khiến nơi này trở thành một sơn trang nghỉ dưỡng đông ấm hè mát cho lũ côn trùng. Từ nơi này nhìn xuống, tổ ong cũng không lớn lắm. Chỉ e phần nấp sau cánh cửa kia mới thật sự kinh khủng. Cũng khó trách tổ ong này xây được lớn như thế. Nơi đây là một công trình nhân tạo ngầm dưới lòng đất. Mưa gió không lọt, quả là một địa bàn tốt. Xem ra mấy lão ong trong tổ ong này cũng biết xem phong thủy. May mà vừa rồi khi cưa thanh xà gỗ lấy đường xuống, thanh xà rơi vào khoảng giữa mấy bức tượng La Hán, chứ không đụng trúng tổ côn trùng. Nếu không lúc đó trong ông ta có khác gì sâu lạp xưởng treo lủng lẳng. Còn muốn trốn cũng không kịp. Bị lũ ong này bu kín, chị e sẽ bị người đời sau đem ra làm trò cười thiên cổ. Nhưng cứ thế này thì cũng phiền toái. Chỉ cần chân vừa chạm đất, dù anh giòn rén như thế nào thì di chuyển một tòa tiểu tháp trong không gian nhỏ như thế cũng không thể không kinh động đến bọn ong đất kia. Trần Bỉ A Tứ cân nhắc sơ qua cũng hiểu rõ không thể đi xuống. Nếu muốn lấy đồ ra thì chỉ còn một cách. Đến đây không thể không nhắc tới lai lịch của Trần Bỉ A Tứ. Người này thuở nhỏ lớn lên trong một làng trại ở vùng duyên hải Chiết Giang. Khi người Nhật đánh đến nơi mới chạy nạn từ Trường Sa. Thế nên ông ta dùng phương ngữ Trường Sa không trôi chảy chút nào. Nhưng Trần Bỉ A Tứ lại cực kỳ thông minh. Từ thời xưa thổ phu tử có tục không chuyển nghề cho người tỉnh khác, ông ta là một trường hợp rất hiếm hoi. Trong thời gian Trần Bỉ A Tứ ở Hải Diêm đã luyện được một tuyệt chiêu, chính là bắt cua trên bãi bùn. Dĩ nhiên không phải dùng tay bắt. Vật Trần Bỉ A Tứ dùng để bắt cua có tên là cửu trảo câu. Thứ này cũng giống như là phi hồ trảo trong phim võ hiệp hay tam câu trảo thường được bộ đội đặc chủng dùng để leo vách núi. Nhưng loại móng vuốt lại có tới 9 móc, sắp xếp rất khít thành một vòng tròn khép kín. Khi bắt cua thường sẽ lấy dây thừng cột vào phần chuôi móc. Khi thấy cua ló đầu lên khỏi bãi bùn thì vung ra. Một lần móc được một con cua, sau đó kéo thêm một cái, con cua sẽ bay ngược về chui tọt vào giỏ. Theo ghi chép trong bản bút ký của ông nội tôi, công phu này có thể chính xác tới mức người sử dụng nó khi vùng ra có thể câu về một quả trứng gà cách mình 20 mét mà không hề làm nó rơi vỡ. Quả thực rất thần kỳ. Nếu xa hơn có thể dùng gậy để vùng ra cũng sẽ vô cùng chính xác. Trần Bỉ A Tứ lúc này không nghĩ ra cách nào khả thi, đành phải cắn răng quyết định thể hiện bản lĩnh nhà nghề. Đầu tiên ông ta đu vào chỗ mấy bức tượng La Hán, men theo đó mà từ từ leo xuống dưới. Đến khoảng cách hợp lý, Trần Bỉ A Tứ lấy cửu trảo câu ra, vung đầu móc xuống dưới, vẽ lên một vòng cung nhỏ. Móc câu đã móc vào bảo chướng, cũng may vật này rất nhẹ, không giống với đá xanh thường thấy. Trần Bỉ A Tứ vung tay một cái, hất bảo chướng lên, đáp xuống đầu một bức tượng La Hán, lại thay đổi lực đạo trên tay một chút, móc câu lập tức thoát ra quay về chính chủ. Kế tiếp là phải gỡ bỏ tháp ngọc thạch hay ngà voi gì đó đi. Có điều không biết nó là vật liệu gì, nhưng dùng cửu trảo câu không tài nào kéo lên được. Chân bị A Tứ vung cửu trảo câu móc lấy tháp báu, giật vài cái cũng không hề thấy nó xê dịch chút nào. Kiểu này không nửa tấn thì cũng tới 500 cân. Chân bị A Tứ chửi thầm một tiếng. Ông ta đưa đèn pin quét qua thân tháp, nhìn đến chân tháp thì thấy có 4 cây cột nhỏ. Tháp này tất nhiên là một bản mô phỏng của cái tháp trên đỉnh đã sập. Cấu trúc cũng không khác biệt cho lắm. 4 cây cột chống đỡ toàn bộ trọng lượng thân tháp, bảo hàm nằm chính giữa mấy cây cột, chẳng qua là do góc độ chưa chính xác. Nếu câu cẩn thận hơn thì vẫn có thể kéo lên được. Lúc này Trần Bị A Tứ đã rất sốt ruột, ông ta đoán chừng từ lúc xuống đây cũng đã được 4 giờ. Vừa rồi loáng thoáng còn nghe thấy tiếng cười, không chừng mấy người mèo kia đã đến gần chỗ này, không còn nhiều thời gian nghĩ cách nữa rồi. Trần Bị A Tứ định thần lại, máu dồn lên não, ác tâm cũng đã bắt đầu trỗi dậy, lại vung tay đoàng đoàng bắn ra 2 viên đạn. Viên đạn bắn trúng cây cột nhỏ dưới đáy tháp, cây cột tức khắc vỡ ra. Sau đó ông ta thả người nhảy một cái, hạ xuống bên một mép tháp, với yên vị lập tức mượn lực rơi của mình khiến cho tháp nghiêng sang một hướng. Hai cây cột hai bên đột nhiên phải chịu thêm lực, tức khắc gãy gập. Tháp cứ thế sụp xuống, thân tháp và nền tháp nứt bung ra. Chân bị A Tứ bám trên đỉnh tháp nên không chế được lực độ. Tháp nặng nên tốc độ nghiêng cũng chậm. Cho đến khi Trần Bị A Tứ nhìn thấy một góc của bảo hàm đã lộ ra dưới đáy tháp, bèn vung cửu trảo câu, thoáng cái đã kéo nó lên dễ dàng. Sau đó thu lại móc câu rồi vung ra lần nữa, móc vào một bức tượng La Hán định giữ thăng bằng cho mình. Những động tác này chỉ diễn ra trong 3 giây, nhưng ông ta không ngờ bức tượng La Hán kia không chịu nổi sức nặng của mình và thân tháp. Mới kéo một cái, tượng La Hán bắt đầu lung lay, liền đó rơi từ trên tường xuống. Phía dưới chân hầu như chỗ nào cũng có tổ ong, nếu cứ thế này mà ngã xuống chẳng khác nào ngã thẳng vào giữa đám ong, chỉ e là khó lòng thoát chết. Trong chớp mắt, Trần Bị A Tứ dùng hết khí lực kéo tượng La Hán về phía mình, một tay ném bắt trùng bảo hàm vào không trung, sau đó đổi tay nhanh như chớp, dễ dàng đỡ được tượng La Hán. Nhưng rốt cuộc ông ta vẫn không thoát, đỉnh bảo tháp đã đập mạnh vào vách tường địa cung, xô thêm nhiều tượng La Hán rơi xuống. Lúc này Trần Bị A Tứ đã không còn kỹ xảo gì để thi triển nữa. Ông ta chỉ còn biết trơ mắt nhìn một đống tượng La Hán rơi trúng tổ ong địa hoàng. Tức khắc bụi đất nổi lên bốn phía, tổ ong hầu hết đều bị đập cho vỡ nát tan tành. Trong lúc hỗn loạn, ông ta đành quẳng bức tượng La Hán trong tay đi, đợi lấy bảo hàm. Theo phản xạ, ông ta chiếu đèn pin vào cái tổ ong kia theo phản xạ. Trong lòng thầm nhủ, thôi số mình đen rồi, coi như đi tòng cái mạng già này rồi. Thần nằm nhì không chết trên chiến trường, lại chết dưới địa cung, thật là ứng với lời dạy của tổ tông mà. Đèn pin vừa chiếu qua, cái khe kia lại không có một bầy ong vàng túa ra ào ào như ông ta tưởng tượng. Ngược lại, tổ ong bên trong lại khô ráo, không đọng chút hơi nước. Có vẻ đây là một tổ ong đã bị bỏ hoang. Nhưng mà điều khiến cho ông ta lạnh người là bên trong khe có một khối gì đó tối đen. Trông như là một cái tổ được xây khi đám ong tiến vào, không biết là xác người chết hay là xác động vật. Ông ta nhảy xuống đó xem xét thì thấy đó là một pho tượng La Hán kiểu dáng tương tự những bức tượng La Hán ở đây. Đã rơi vỡ thành vài mảnh, xem ra nó đã rơi xuống đây từ khi tổ ong chưa hình thành, kết quả là để cái ụ đó tiến vào. Trần Bị A Tứ ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi khi nhảy xuống tuy không mới để ý, nhưng ông ta cảm thấy hình như không có chỗ nào khuyết đi một bức tượng La Hán ngồi. Vậy bức tượng này rơi xuống từ đâu mới được chứ? Lúc này cả địa cung chìm trong bóng tối mịt mùng, nhìn lên theo quầng sáng đèn pin loang lổ chiếu ra, chỉ thấy nơi nơi đều là những vị La Hán đang trông xuống, hàng trăm cặp mắt chằm chằm theo dõi Trần Bị A Tứ. Do nguồn sáng di động, trong mắt của La Hán thấp thoáng lộ ra vẻ dữ tợn, làm bầu không khí trong chốc lát đã trở nên hết sức quỷ dị. Trần Bị A Tứ lại phải chửi thề vài câu, còn lừa chọc. Bụng bảo giả nhận định những gã hòa thượng kia cố ý lừa mình. Nhưng lúc này, ông cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quản được nhiều như vậy, bèn tìm thêm vài vòng nữa. Nhưng tìm mãi mà vẫn không phát hiện ra khuyết mất một pho tượng chỗ nào. Bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, Trần Bị A Tứ đã dần dần nắm được vấn đề nằm ở đâu. Tay cầm đèn pin cũng rời về vị trí pho tượng La Hán mặt trắng, ngước nhìn trời đã bị ông ta đập vỡ hai mắt. Chỉ có pho tượng La Hán này rõ ràng là không giống những pho khác. Vấn đề hẳn phải nằm ở đây. Có khả năng kẻ nào đó đã đẩy vị La Hán này xuống từ trên kia, sau đó thế chỗ bằng vị La Hán mặt trắng ngước mặt nhìn trời này. Cho nên chỉ có một mình pho tượng La Hán này khác biệt với những pho tượng còn lại. Tiền sư cha, sao lại có đứa dỗi hơi tự dưng giở trò này làm cái quái gì không biết? Hơn nữa còn có thể đoán biết chính xác vị trí mình nhảy xuống để xoay đầu pho tượng hướng vào đó. Không phải người trong cuộc thì làm sao có thể? Chẳng lẽ chuyến đi này của mình đã chậm chân hơn kẻ khác? Nơi đây đã có kẻ đến trước lại còn bố trí sẵn những thứ này để chọc phá mình sao? Trần Bỉ A Tứ dọn đèn pin lên thân hình phốp pháp của vị la hán mặt trắng kia, rồi lại áng chừng bát trùng bào hàm nặng trịch trên tay. Nếu quả thực đã có kẻ đến trước thì làm gì có chuyện hắn không cuỗm cả thứ này theo chứ? Chìa khoáng sạch mà đã bỏ đi là điều không thể. Nhất định là mình đã lo bò trắng răng rồi. Đây chẳng qua là cái bẫy cho mấy con lừa chọc đó cài sẵn để đánh lạc hướng suy nghĩ của người ta thôi. Trần Bỉ A Tứ thả lỏng tinh thần. Tuổi không còn trẻ lại phải trải qua một phen quăng quật như vậy, ông ta đã sắp tới cực hạn rồi. Ông ta ho khan vài tiếng, định bụng dưới ánh đèn pin khỏi pho tượng là hắn kia, dọi ra bốn phía để xem làm thế nào dùng ít sức nhất mà vẫn trở về được. Chính vào lúc đó một cảnh tượng khiến người ta khiếp vía đã xảy ra. Trong tích tắc, ánh đèn pin rời khỏi pho tượng là hắn kia, Trần Bỉ A Tứ đột nhiên thấy cái mặt trắng bệch nọ bất thình lình vọt ra. Đèn pin rơi đi quá nhanh, những cảnh tượng này chỉ vụt qua rồi biến mất. Nhưng Trần Bỉ A Tứ lại thấy rất rõ ràng. Ông ta không phải loại người không tin vào mắt mình, lập tức cảm thấy đầu óc muốn vỡ tung, xém chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Nhanh như chớp giật, Trần Bỉ A Tứ thét lớn một tiếng, tiếp thêm can đảm cho mình, rồi trở tay một cái. Một loạt đạn sắt bắn ra như nã súng liên thanh. Ông ta dựa vào vị trí, mình đã ghi nhớ ban nãy mà liên tục búng ra mười mấy viên đạn. Những viên đạn đó bắn từ bắn lui tứ phía trên đỉnh đầu, khiến cho Trần Bỉ A Tứ còn tưởng pho tượng la hán mặt trắng tựa như yêu quái kia đã nhảy xuống đến nơi. Trong lúc bối rối làm loạn trận tuyến, ông ta rút khẩu vương bát hạp tử cũ mềm thời trai tráng kia ra. Ông ta hoảng sợ thật sự rồi. Khẩu súng này từ vài năm sau giải phóng đã không được đụng đến lần nào nữa. Đúng hơn là ông ta không dám tùy tiện rút ra. Lúc này cầm lấy nó, dẫu biết là vô dụng nhưng chỉ ít cũng tăng thêm dũng khí. Tức là ông ta thật sự đã hoảng đến không còn tỉnh táo nữa rồi. Thì anh nói xem, làm cái nghề đào cát có mấy thập niên thôi, cơ hội đụng phải cái loại bánh tông đã ít lại càng thêm ít. Trường hợp thế này, cho dù có mặt ông nội tôi ở đó thì cũng khó mà ứng phó nổi. Trần Bỉ A Tứ tuy cũng là kẻ ra đầu trong đám lão làng, thế nhưng kinh nghiệm chủ yếu chỉ gói gọn trong những cuộc đấu đá sinh tử với người sống. Chứ hễ đụng phải những chuyện nằm ngoài khả năng tiếp nhận của mình thì vẫn hoảng sợ như thường thôi. Đang lúc hoảng loạn, ông ta lại liếc thấy cánh cửa đá thấp khuất tầm nhìn kia. Lúc này mà leo lên theo đạo động để quay lại thì là chuyện không tưởng nổi. Vẫn nên tìm đường khác mà chuồn thì hơn. Trần Bỉ A Tứ khom lưng trôi qua cánh cửa thấp tè thì thấy một gian phòng đá. Tổ ong địa hoàng bự như một cái sườn núi mọc ra từ trên tường, quy mô không hề nhỏ, khiến ông ta không thể nhìn rõ trong căn phòng đá này vốn bày biện những gì. Chạy được vài bước chân thì mắc phải tổ ong, lập tức ngã dập mặt xuống đất. Đèn pin văng ra rõ xa mà ông ta cũng chẳng buồn nhặt, chỉ ôm chặt khẩu súng vọt về phía trước. Qua căn phòng đá là đến một con đường dài, thoạt nhìn phải dài đến mười mấy mét. Phía cuối đường là cửa chính của địa cung đang phát ra một vầng ánh lửa thật mỏng manh. Hẳn là có cái gì chặn ở lối ra. Ông ta cắn răng bước thấp bước cao, cũng không biết mình đã dẫm đạp lên thứ gì nữa. Địa thế cuối cùng cũng bắt đầu hướng lên. Trần Bỉ A Tứ lại chạy thêm mấy bước nữa, trong lòng đầu váng mắt hoa, chỉ mong tới được chỗ ánh lửa kia thì đầu ông ta đột nhiên đụng phải thứ gì đó. Chỉ nghe một loạt những tiếng va chạm đổ vỡ vang lên, ông đã thoát ra ngoài, ngã lăn quay trên đất. Bên ngoài hừng hực ánh lửa, Trần Bỉ A Tứ đứng lên liếc nhìn bốn phía, phát hiện mình chui từ một đoạn tường đổ ra đây. Ông ta còn chưa hết kinh ngạc vì phát hiện ra cửa vào bí mật của phù đồ địa cung thì ra lại nằm sau một bức tường, thì đã bị mấy người mèo kề ra vào cổ, đồng thời vật ông ta nắm trong tay cũng bị tước mất. Trần Bỉ A Tứ cũng đã sức cùng lực kiệt, không còn phản kháng nổi, vừa thấy bất ổn bèn lao đảo chạy. Mới được vài bước đã bị người ta đạp một nhát vào khoeo chân, phải quỳ rạp trên mặt đất. Ngẩng đầu lên thì thấy mấy tên trai tráng người mèo bị mình lừa xuống dưới này đang giơ đuốc bao vây lấy mình. Vị thủ lĩnh cầm đầu có phần tức giận, nhìn hắn chằm chằm, xem ra là bọn họ tìm kiếm một vòng mà chẳng phát hiện được gì nên đã biết mình bị lừa rồi. Vị thủ lĩnh người mèo đưa mắt nhìn bát trùng bảo hàm vừa lấy được từ tay hắn, rồi lại liếc sang cái động ngầm tối thui trong đoạn tường đổ. Dĩ nhiên trong bụng đã hiểu được căn nguyên chuyện này, trên mặt bèn lộ ra vẻ chán ghét. Y quay sang một tên trong đám người mèo, làm động tác che hai mắt lại, rồi dùng tiếng mèo nói vài câu. Trần Bỉ A Tứ hồn hển thở gấp, đây cũng không phải giả vờ, nhưng để lừa kẻ khác nên ông ta có cường điệu thêm lên, còn không ngừng ho khan. Nhưng vừa nhìn đến động tác của người mèo kia, trong lòng ông ta chợt lạnh buốt. Ông ta đã sinh sống ở Quảng Tây bao nhiêu năm trời, nên thừa biết là họ muốn móc mắt mình ra. Tên người mèo vâng lệnh gật đầu, bẻ một loại lá cỏ sắc nhọn mọc ở bên đường, rồi ngồi xổm xuống trước mặt ông ta. Dùng tướng mèo hỏi ông ta một câu. Chân bị A Tứ liên tục xua tay, ra vẻ như mình hụt hơi lắm. Người mèo kia thấy ông ta mệt lử thì nhìn nhau, không biết làm sao cho phải. Mấy người mèo khác lại tò mò về chỗ ông ta chui ra, bèn đốt đuốc thò đầu nghiêng ngó bên trong. Chân bị A Tứ củ cưa được vài phút mà vẫn không thấy bức tượng La Hán mặt trắng trông như yêu quái kia đuổi ra đến nơi, không khỏi nảy sinh thắc mắc. Lúc này ông ta đã hồi phục được một phần thể lực. Thấy hai người mèo tiến đến muốn giữ lấy tay mình, cũng đủ biết nếu còn không phản kháng thì coi như xong đời. Ông ta bèn nhấc mép một cái, bắn ra một loạt đạn sắt. Một loạt tiếng đoành đoành vang lên. Trong nháy mắt đã đánh rơi toàn bộ đuốc ở đó xuống đất. Đám người mèo phút chốc kinh hãi không biết phải làm thế nào. Chân bị A Tứ cười lạnh một tiếng, sát ý nổi lên, một cước đá ngã lăn tên người mèo đang đứng trước mặt. Đồng thời xoay một tay rút khẩu Vương Bát Hạp Tử, những muốn giết người. Nhưng đúng lúc đó, ông ta chợt nghe gió lạnh thổi vù một tiếng. Bàn tay mình đã mát lạnh, sờ thử một cái, thì đầu ngón tay đặt lên cò súng đã không còn nữa. Chân bị A Tứ nào từng đếm qua thiệt hại như thế bao giờ, trong lòng hốt hoảng. Chẳng chờ ông ta kịp phản ứng, một luồng gió lạnh lại thổi tới. Chân bị A Tứ chỉ kịp nhìn thấy con người lãnh đạm của vị thủ lĩnh người mèo kia, cùng với hình xăm kỳ lân nhảy múa trên thân y. Đó là cảnh tượng cuối cùng mà ông ta chứng kiến, vì một giây sau đó, bị một nhát dao chém mù. Con dao quắm của vị thủ lĩnh người mèo từ con mắt trái của ông ta bổ ngang vào, vạch đứt đôi sừng mũi, cắt ngang qua mắt phải rồi phá ra. Hai con mắt ông ta lập tức mù hẳn. Thôi xong, gặp phải đồng nghiệp rồi. Chân bị A Tứ thầm thở dài, ngã nhào trên mặt đất, đau đớn ngất đi. Lão Hải kể tiếp. Mấy người mèo kia cuối cùng cũng không giết ông ta, mà chỉ đem Chân bị A Tứ cùng bát trùng bảo hàm kia giao cho đội dân phòng địa phương. Vừa may là ông ta có một người chiến hữu từ hồi khởi nghĩa ở đó mấy năm phụ trách dân phòng địa phương bảo lãnh cho. Nhờ đó mới không bị xử bắn. Có điều mắt vẫn cứ mù. Sau này chiếc hộp kia được đưa đến bảo tàng. Người ở đó vừa nghe liền phái nhân viên đến hiện trường xem xét. Cũng chẳng biết có kết quả hay không. Có điều khi chiếc hộp kia được mở ra thì thấy tầng cuối cùng chẳng phải xá lợi gì sắt mà là con cá đồng này. Ông ta gõ gõ lên tờ báo. Chẳng trách chuyện này trở thành một đòn trời giáng sấm sét. Trần Tứ Gia sau khi biết chuyện thì chửi ầm lên, nói mình đã bị người ta dẫn mặt. Cái hộp đó có lẽ từ mấy đời trước đã bị người ta mở ra lấy mất thứ bên trong rồi. Trong lúc nghe Lão Hải kể chuyện xưa, tôi bất chi bất giác nên đã uống thêm một chén rượu rồi, nên có hơi choáng choáng, bèn hỏi. Ông ta dựa vào đâu mà nói thế? Lão Hải vừa mút con ốc vặn vừa nói. Tôi biết đâu được đấy. Trần Bì A Tứ sau đó lại đi tu ở một ngôi chùa Quảng Tây. Chuyện này tôi phải nhờ đến mối quan hệ cũ mới hỏi thăm được đấy anh bạn trẻ. Tin tức này không dễ moi ra đâu. Cậu sau này có mối nào hời cũng đừng rẻ rúng lão già này đấy nhé. Tôi chỉ thầm một tiếng, bụng bảo dạ biết ngày lão đốn mặt này chẳng đời nào tốt đến thế mà. Xem ra ông ta cũng chỉ muốn lôi kéo tôi, tạo thêm mối quan hệ mà thôi. Biết ông ta đã cạn thông tin, tôi lại hỏi lần này ông đến Hàng Châu tham dự buổi đấu giá kia để làm gì. Lão Hải giải quyết nốt con ốc vặn cuối cùng rồi chép chép miệng nói. Năm đó loạn lạc liên miên, con cá này không biết đã lưu lạc đến nơi nào. Giờ hòa bình rồi, nên rốt cuộc cũng có người mang nó ra đấu giá. Tôi vẫn hay tham gia hội đấu giá như cơm bữa, trong nghề cũng có chút ít danh tiếng, nên bọn họ chịu chi phong bao dày và phát thiệp mời cho tôi. Cậu nhìn mà xem, con cá này cũng nằm trong danh sách hàng đấu giá đấy. Tôi thấy cậu có vẻ hứng thú với nó, nên tiện thể chuẩn bị cho cậu tấm thiệp mời thôi. Chẳng cần biết có hữu dụng hay không, cứ đi xem anh muốn mua con cá này cũng là chuyện tốt mà. Tôi liếc một cái lên cột giá khởi điểm. 1.000 vạn hả? Có dở hơi mới bỏ tiền ra mua. Trên tay tôi cầm những 2 con, nếu có người mua thì chẳng phải được 2.000 vạn sao? Thế này mấy ông tổ chức bán đấu giá cũng lăng xê món hàng quá đáng đi. Chỉ ít thì cũng phải làm sao cho người ta tin tưởng chứ. Tin tức của Lão Hải dù hay ho nhưng không phải là chuyện tôi muốn biết. Nhất thời không biết nói tiếp cái gì nữa. Hai người chúng tôi đều tự châm lấy một điếu thuốc mà ngẫm nghĩ chuyện của mình. Nhân viên phục vụ thấy chúng tôi cứ ỉ ra không chịu đi, muốn chạy để dọn bàn. Tôi lại chuyển sang ân cần hỏi han Lão Hải về mấy chuyện làm ăn tâm linh này nọ. Lão Hải cũng nói mấy câu muốn theo tôi xuống đấu mở mang kiến thức gì đó. Cũng chẳng nhìn ra ông ta có thật lòng hay không. Tôi bảo hay là thôi đi, Chính tôi đây còn chẳng định chui xuống lần nữa. Ông đã già cả yếu đuối rồi, thì đừng có dính dáng vào nghề này. Miễn cho tự rước phiền toái vào thân, rồi lại liên lụy cả đến tôi. Rượu tôi cũng đã uống được kha khá, bèn hỏi lão Hải lấy thiệp mời rồi bảo ông ta về nghỉ ngơi trước. Tôi đến, Tân Hải Đình mè nhau đòi ra ngoài chơi. Tôi là thổ địa ở đây nên từ chối cũng chẳng tiện, đành phải lái xe dẫn bọn họ đi loanh quanh mấy vòng, ăn vài món bình dân. Có điều thời tiết thật sự rất lạnh nên bọn họ cũng đòi về ngủ sớm. Tôi lái xe về đến nhà, còn chưa lên gác đã đột ngột cảm thấy trong nhà chỉ có bốn bức tường thì thật lạnh lẽo vô cùng. Trước đây tôi chưa từng có loại cảm giác này bao giờ nên chỉ thấy kỳ lạ. Không lẽ mấy lần trải nghiệm vừa qua đã khiến tôi thay đổi nhiều đến thế hay sao? Nghĩ lại thì chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Thế là tôi bèn lái xe đến thẳng quán chú Hai uống chén trà khuya. Một trong quán trà uống trà vừa xem bút ký của ông nội, tôi vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Vẫn chỉ cảm thấy đầu óc mịt mờ. Cái chính là ba con cá này đều có thuộc cùng một triều đại. Hơn nữa vị trí địa lý cũng cách xa nhau. Tạm thời chưa tính đến công dụng của ba con cá này, chỉ riêng vị trí khai quật của chúng đã không để lại một chút manh mối nào cho người ta suy luận rồi. Người xưa làm những chuyện này tất phải có mục đích, bằng không thì trận địa này quá lớn, người thường sao có thể bày ra được. Tôi suy đi tính lại một hồi, cảm thấy mấu chốt chính là không biết mục đích thật sự của kẻ kia. Chỉ cần biết được mục đích thì đã có vô số phương hướng để điều tra rồi. Dạ ông nội còn sống có phải tốt hơn không? Tôi thở dài, không thì cô chú ba ở đây cũng được, ít nhất còn có người cùng bàn bạc. Hiện giờ tôi có mỗi một mình, chỉ biết nghĩ đi nghĩ lại mấy vấn đề này, đến mức bắt đầu phát ngấy lên. Bỗng tôi ngửi thấy mùi gì khét lẹt, cúi đầu nhìn xuống thì thấy trong tờ tạp chí mình vẫn đọc có in một trang bản đồ du lịch Trung Quốc. Bản nãy tôi vừa nghĩ vừa cầm điếu thuốc chỉ trỏ bên trên, vô ý châm thủng ba cái lỗ ở vị trí ba địa phương kia. Để khi tôi kịp phản ứng thì đã trễ. Tôi vội vàng dụi điếu thuốc nhìn quanh quất bốn phía, thấy người phục vụ còn chưa chú ý đến trò phá hoại của mình thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chú Hai tôi tuy là người thân trong nhà nhưng tính tình rất gan dở. Làm hư đồ đạc của chú là chú sẽ trở mặt ngay. Đặc biệt là mấy cuốn tạp chí ở chỗ này, mỗi cuốn đều vô cùng quý giá, là đồ chú sưu tầm được. Làm hư thì chú lại càng chửi cho đến mấy năm trời cũng chưa chịu tha ấy chứ. Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì, trả lại tạp chí. Vừa mới buông tay đã có một lão già cầm lên, đứng đó dở ra xem. Tôi lo ông ta sẽ phát hiện ra mình làm hỏng sách nên chẳng dám đi xa, đành ngồi phịch xuống ghế salon. Nhìn ông già kia lật lật đến đúng cái trang bị tôi phá hỏng, còn nóng hôi hổi, vừa nhìn thấy không khỏi ừ một tiếng. Nguy rồi. Tôi nghe vậy thì biết mình đã bị phát hiện, đang chuẩn bị đánh bài chuồn thì chợt thấy ông ta khẽ cười. Ai lại châm ra thế phong thủy ở trong này vậy? Thật thất đức mà. Giọng nói của ông lão này sang sảng, mang ngữ điệu trường xa, cộng thêm nội dung câu nói khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi âm thầm đánh giá ông già này. Tướng mạo trông rất lạ, tuổi chừng hơn 70, người hơi gầy, vóc dáng trung bình, giữa chân mày có điểm tối. Lão mặc một chiếc áo bông cũ đã hơi nhàu, mắt kính dày như đít chai, đoán chừng cũng mù dở. Cách ăn mặc này cũng không giống khách hàng khác ở trong quán. Có điều trong quán trà của chú Hai không hiếm cao nhân, nên người bán hàng cũng không thấy lạ. Dạo gần đây kiểu người nào mà chẳng gặp. Tôi im lặng theo dõi hành động của lão, chỉ thấy lão cầm lấy quyển sách kia, chắp tay sau lưng trở về chỗ ngồi. Sống lưng lão thẳng tắp, bước đi nhanh nhẹn, nếu không phải người luyện võ thì trước kia nhất định đã từng đi lính. Chỗ lão ngồi còn có vài người đã cao tuổi, họ đang nói chuyện phiếm với nhau. Vừa thấy người này trở về đều lộ ra vẻ cung kính, rõ ràng lão ta là người đứng đầu. Tôi lén bưng tách trà, đi qua chỗ đám người nọ, ngồi phía sau bọn họ, vểnh tai lên nghe ngóng xem ông già kia nói gì. Ban đầu mấy ông lão bàn luận gì đó về hội cổ phiếu, nghe chẳng có gì hay ho. Nửa giờ sau ông già kia nghĩ đến cuốn tạp chí mình đang cầm trên tay mới mở miệng. Phải rồi, lại đây nào, tôi cho các ông xem một chuyện thú vị. Nói rồi lão trải tờ tạp chí ra bàn, giờ đến đúng trang tôi đã làm cháy xém. Tôi thấy vậy lập tức hiểu ra người này hẳn phải biết chuyện gì đó. Lập tức nín thở nghe ông già kia nói. Các ông xem tấm bản đồ này có gì đặc biệt, coi như đồ các ông đó. Mấy ông lão xúm lại xem, nhào nhào mỗi người một ý, không biết cái bản đồ bị thuốc lá châm mấy lỗ này có điểm nào đặc biệt mà mấy ông già kia được dịp chém gió. Thậm chí có người còn nói cái gì mà tạo thế chân vạc nữa. Ông già kia chỉ khẽ lắc đầu, tất cả đều không đúng. Tôi nghe thế thì ruột gan cũng bắt đầu ngứa ngáy, trong lòng chỉ thầm mong lão già nói ra đáp án, chứ tôi cũng đầu hàng luôn rồi. Thấy không ai nói đúng, lão già cười lên ha ha, rồi đột nhiên hạ giọng nói ra một câu mà tôi không sao nghe ra được. Mấy ông già kia lập tức trở nên kích động, rồi tranh nhau xem lại tờ tạp chí. Tôi thoáng cảm thấy buồn bực trong lòng. Sao không dừng lão lại dùng phương ngữ cơ chứ? Chẳng lẽ tôi không có duyên được biết chuyện này sao? Đám người kia xem xét hồi lâu đều ồ lên một tiếng như chợt hiểu ra điều gì. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong bọn họ bàn luận mấy câu để tôi nhìn ra manh mối. Dựa vào khả năng của tôi, chỉ cần biết chút manh mối là có thể hình dung đại khái rồi. Ai mà ngờ, ngay sau đó cả đám người này đều dùng cái phương ngữ kỳ quái kia để nói chuyện với nhau. Tôi chăm chú nghe một hồi, chỉ có thể xác định đó không phải là tiếng Hán. Mấy lão già kia rốt cuộc là người tới từ đâu? Tôi nghe một lúc rồi không theo nổi nữa, đầu óc bắt đầu ong ong, tự nhủ các người không muốn nói cho ta nghe chứ gì. Đã thế, ta đích thân đến hỏi các người xem các người làm gì được ta nào. Nghĩ sao làm vậy, tôi đứng lên đi về phía họ, đóng vai một thiếu niên hiếu học hỏi. Xin hỏi các vị, đây là người phương nào? Sao tôi chưa nghe thấy thứ ngôn ngữ lạ lùng này ở đâu nhỉ? Hành động này ở Hàng Châu là cực kỳ đường đột, không giống như ở Bắc Kinh, người trong quán trà ít nhiều đều biết nhau. Tôi vừa nói xong, ngay lập tức đã cảm thấy hối hận, thầm nhủ không phải họ sẽ nhìn mình khinh khỉnh đấy chứ. Không ngờ mấy lão già kia đều ngây người ra một lúc rồi phá lên cười. Lão già cầm cuốn tạp chí nói, anh bạn trẻ, cậu nghe không hiểu cũng là bình thường thôi. Đây là tiếng người mèo cổ, cả nước chưa tới ngàn người nói được tiếng này. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại, các vị đây đều là người mèo sao? Tôi thấy không giống lắm. Mấy ông lão lại cười rộ lên, cũng không buồn đáp lời. Tôi thấy mấy người này đều ăn nói lưu loát, cũng không phải là người vùng này. Biết đâu mình có thể hỏi ra điều gì, bèn thuận miệng hỏi luôn. Xin các vị đừng cười, vừa nãy tôi nghe lão thái gia đây nói cái gì mà bố cục phong thủy, bản đồ kia do tôi làm cháy, chẳng lẽ lại cháy thành hình dạng gì thú vị sao? Lão già kia nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói, anh bạn trẻ cũng có hứng thú với thuật phong thủy sao? Môn học này chưa chắc cậu đã hiểu nổi đâu. Tôi có thể hiểu mà. Tôi chỉ hận không thể quỳ xuống liếm chân lão cho lão mau mau khai ra. Nếu không cũng mong ngài chỉ giáo cho tôi được mở mang tầm mắt. Lão nhìn sang mấy người khác cười cười rồi đáp, thực ra cũng không có gì. Cậu xem, cậu châm thủng ba lỗ, vị trí đều rất đặc biệt. Giờ hãy nối liền ba điểm này rồi xoay ngang nó ra, xem cậu có nhìn thấy gì không. Tôi cầm lấy tờ tạp chí, vừa nhìn vào bỗng lạnh cả người. Đây là... Tôi há hốc miệng. Bắt đầu từ lăng mộ trong núi Mông Sơn thời Tây Chu kéo qua địa cung Phù Đồ trên núi Phật nằm ở Quảng Tây, rồi đến ngôi mộ dưới đáy biển Tây Sa, tức là địa điểm phát hiện ra ba con xà mi đồng ngư. Nối ba điểm này lại cùng với đường ven biển Trung Quốc tạo thành một dạng vô cùng quen thuộc. Nhìn kỹ thì thấy rõ ràng là một con rồng ẩn hiện. Tôi hận không thể tự vả mình một cái, thầm nhủ. Ngô Tà, mày thật là ngu dốt. Sao không chịu đánh dấu trên bản đồ, chỉ chú tâm đến chuyện mấy di tích kia không cùng niên đại mà không thèm để ý đến mối liên hệ giữa vị trí của chúng chứ? Ông già kia thấy tôi sừng sốt thì biết tôi đã nhìn ra manh mối, tỏ vẻ tán thưởng. Là một thế xuất thủy long không được rõ ràng. Nói cho dễ nghe là tiềm long xuất hải. Tuy nhiên thế cục này vẫn còn thiếu cái đầu rồng. Nói rồi lão cầm điếu thuốc của mình, châm lên tờ tạp chí vào đúng vị trí núi Trường Bạch. Tờ tạp chí xèo xèo bốc khói. Tôi không kịp phản ứng, đờ người ra mất một lúc rồi vội hỏi lão. Này này sư phụ, thế cục này có nghĩa là gì? Ông già cười ha ha. Cậu xem, cái này gọi là nhìn ngang là đỉnh núi, dựng dọc thành dãy núi. Cậu xem mấy điểm này hợp với mạch của dãy núi Trường Bạch, Tần Lĩnh, hệ thống núi Nghi Mông, núi Côn Lôn hướng thẳng xuống đất, được gọi là Thiên Long Áp Vĩ, tức là nghìn con rồng chụng đuôi vào nhau. Một số long mạch dưới lòng đất của Trung Quốc liên kết với nhau, tất cả đều hợp thành phong thủy. Trên toàn chiều dài long mạch, những nơi linh khí hội tụ nhiều không kể xiết, những điểm cậu châm lên đều là những vị trí mấu chốt, hay còn gọi là bảo nhãn. Bởi lẽ những long mạch này một đầu nằm dưới nước, một đầu lộ ra trên bờ nên mới gọi là xuất thủy long. Tuy nhiên, cách xem đại đầu phong thủy này có thực dụng hay không thì không rõ. Cách dùng phong thủy để nhìn ra long mạch khá là trừu tượng, gọi là đại đầu long. Thời xưa người ta dùng nó để bói toán, suy đoán vận thế thiên hạ. Thành Bắc Kinh cũng xác định vị trí dựa vào cách này. Còn cách xem phong thủy để tìm nơi xây lăng mộ cho các hoàng đế thì lại là một mảng quá rộng. Tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ thôi. Nói đến bậc thầy trong nghề thì phải kể tên Uông Tảng Hải, sống vào đầu thời Minh. Đại đầu phong thủy chính là sở trường của ông ta. Tôi nghe đến đó thì sáng mắt ra, cảm thấy thất khiếu đều đã thông suốt. Tất cả những điều trước đây tôi không nghĩ ra lần lượt tái hiện trong đầu. Vì sao chuông lục giác xuất hiện ở động xác trong núi Ngũ Phần Lĩnh bên ngoài lỗ vương cung lại cũng tìm thấy trong ngôi mộ dưới đáy biển? Vì sao trong ngôi mộ thời Tây Chu lại có chiếc hộp mật mã tinh xảo đến thế? Vì sao xá lợi Phật cốt trong kính nhi cung ở Quảng Tây lại biến thành xá mi đồng ngư? Lý do rất đơn giản, bởi vì Uông Tàng Hải đều đã đi qua những nơi này. Bảo nhãn trong thế xuất thủy long thông thường đều là vị trí tụ tập linh khí của toàn bộ long mạch. Thường thì ở những nơi đó đều có xây dựng công trình kiến trúc hoặc lăng mộ. Tuy hiện giờ tôi chưa biết ông ta đặt xá mi đồng ngư vào những bảo nhãn này nhằm dụng ý gì. Nhưng theo lý thuyết phong thủy thông thường thì toàn bộ mạch phong thủy đại long đầu này đều được sắp đặt chỉ vì đầu rồng trên núi Trường Bạch. Bố trí tất cả những điều này đều là vì Vân Đỉnh Thiên Cung. Khó trách ông ta say sưa đến thế, dành nhiều tâm huyết đến thế. Cung điện dưới trùng trùng tuyết phủ kia rốt cuộc là nơi an táng của ai? Ông già thấy tôi ngơ ngẩn cũng không biết tôi đang nghĩ gì, bèn kêu mấy người khác đứng dậy, nhét tạp chí vào trong tay tôi, rồi vẫy phục vụ tới tính tiền. Trong lúc xuất thần tôi không kịp phản ứng, đến khi nhớ ra mình phải hỏi cách liên lạc thì lão đã rời khỏi quán trà. Tôi vội vã đuổi theo, vừa hay lại thấy hắn tháo kính xuống. Liếc qua ánh mắt và hình dạng ngũ quan của lão, tim tôi khẽ lạc một nhịp, đứng sững một chỗ. Một vết thương cực kỳ đáng sợ bắt nguồn từ khóe mắt của lão, cắt ngang qua mũi rồi kéo dài đến tận khóe mắt bên kia. Sông mũi có một chỗ lõm xuống, tựa như bị vật gì đó bén sắc cắt qua. Tôi nhìn thấy ánh mắt của lão đã sợ đến nỗi quên cả đuổi theo, thành ra để đám người kia lên xe đi mất. Tôi nghĩ lại thì lão già này từ cách nói chuyện đã không tầm thường, hơn nữa khí huyết tràn đầy, rất có thể lão chính là người lão Hải hôm nay nhắc tới, Trần Bì A Tứ. Lúc nãy vào bữa cơm mới vừa nhắc tới hắn, vậy mà giờ đã đụng mặt ngay trong quán trà, kể cũng khéo quá đi. Tôi ngẫm nghĩ một lát, lão Hải không dưng lại đường đột tới Hàng Châu kể cho tôi mấy chuyện này. Không lẽ lão già này có mối liên hệ ngầm với lão Hải? Bày ra mấy việc này mục đích cuối cùng là muốn dụ tôi vào cuộc. Lão già này xem ra có vẻ xảo trá, phải đề phòng mới được. Tôi thầm rủa trong lòng, lại không biết trò diễn này sẽ dẫn tới đâu. Lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhớ lại câu chuyện lão Hải đã kể, không phải lão già này đã mù rồi sao? Làm sao còn nhìn được nữa? Lại còn nói chuyện rất có khí thế, nhìn chẳng giống ông lão 90 tuổi chút nào cả. Có điều nghĩ thông suốt được thế cục đại đầu tiềm long, trong lòng đã dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác u ám trước kia cũng bất giác tan biến. Tôi bèn đứng lên tính tiền rồi quay về nhà thoải mái đánh một giấc ngon. Tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, tôi vừa nhìn thấy cái thiếp mời đã chửi mẹ kiếp, thế là xong. Tôi gọi điện ngay cho lão Hải, ông ta cũng không nói gì nhiều, chỉ nói con cá kia không có ai mua cả. Trong lòng tôi đắc chí, thầm nghĩ chỉ có kẻ ngốc mới đi mua thứ này. Lại chuyện phiếm thêm vài câu nữa, thấy lão Hải bên kia có vẻ rất bận, xem ra đang mua khá nhiều đồ, tôi cũng không nói rông dài nữa. Buổi chiều tôi không muốn đến cửa hàng, chỉ muốn ra quán trà đợi người kia. Không ngờ cửa tiệm của chú ba lại gọi điện tới, nó có người tìm tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ không phải lão Dương đó chứ, vội tất tả lái xe tới. Vừa vào trong tiệm đã thấy một người ngồi trên ghế sofa dành cho khách. Tôi chợt thấy mắt mình cay cay, nước mắt thiếu điều rơi lã chã, lập tức gọi to. Phan Tử! Tôi với Phan Tử ngồi trong cửa hàng của chú ba cả một buổi chiều, kể nhau nghe vài điều về tình hình bản thân. Thì ra từ trước khi tôi đi Hải Nam, Phan Tử đã dần dần khôi phục ý thức. Nhưng rồi tôi đi vội quá, chỉ để lại bệnh viện số điện thoại di động, nên sau khi tôi rời bến thì đương nhiên không tìm được. Thể chất Phan Tử rất tốt, hồi phục cực kỳ nhanh, dù vậy anh vẫn phải nằm trên giường cả tháng. Đến khi có thể xuống giường tìm gặp bọn tôi thì chẳng liên hệ nổi với móng nào. Tính ra lúc đó chắc là tôi đang ở Thiểm Tây, còn chú ba thì khỏi phải nói, cả thế giới đều đang tìm ổng. Tôi thấy trên tay Phan Tử quấn một dải lụa đen, liền hỏi anh làm sao vậy? Anh nói đại quê cũng từng là anh em, chết đi còn chưa nổi 7 ngày. Mang nó dù sao cũng nhẹ lòng đôi chút. Anh nhắc đến chuyện cũ làm tôi nhớ lại khoảng thời gian đi Sơn Đông, trong lòng không khỏi nghẹn ngào. Suy cho cùng chuyến đi đó cũng do tôi khơi mào mà ra. Nếu lúc đó không nhiều chuyện đưa sách lụa cho chú ba xem thì tình cảnh mọi người giờ đây đã khác nhiều rồi. Phan Tử thấy sắc mặt của tôi cũng thay đổi, cũng đoán ra tôi đang nghĩ gì, liền vỗ vai tôi nói. Cậu ba, chúng ta đã làm cái nghề này thì có một số chuyện muốn tránh cũng không thoát, đâu thể trách ai được. Tôi thở dài thầm nhủ anh nói thì dễ lắm, người hại chết đại khuê cũng đâu phải là anh. Xúc động một hồi, tôi lại kể cho Phan Tử nghe mấy chuyện xảy ra gần đây. Anh càng nghe càng mặt nhăn mày nhíu. Sau khi nghe suy đoán của chúng tôi liền biến sắc, lắc đầu bảo anh và chú ba đã quen biết bao nhiêu năm. Anh dám chắc chú ba tuyệt đối không phải là loại người này. Bảo tôi đừng có nghe người ta nói vớ vẩn. Phan Tử đi theo chú ba nhiều năm, cảm tình sâu đậm, có vài điều tất nhiên không thể tin nổi. Tôi bèn lảng sang chuyện khác, hỏi anh ta có dự tính gì không. Phan Tử ngẫm nghĩ một hồi, nói mình vốn định quay về Trường Sa tiếp tục kiếm cơm. Công việc làm ăn của chú ba đều ở đó cả. Người làm mình đều quen biết hết, trở về không sợ không có chuyện gì làm. Bây giờ nghe tôi nói vậy, anh cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, e rằng phải tiếp tục điều tra cho rõ ràng mới có thể yên tâm. Tôi gật đầu, tuy chuyện này về cơ bản tôi đều đã điều tra qua, nhưng Phan Tử với chú ba có quan hệ không tầm thường. Giữa họ có nhiều chuyện tôi không biết, nếu anh chịu đi điều tra thì không còn gì tốt hơn. Phan Tử gọi mấy cuộc điện thoại, bên kia cũng bảo anh cứ ngồi chờ tin tức. Tôi nghĩ chắc phải chờ đến dăm bữa nửa tháng. Không ngờ chỉ 5 phút sau đã có người gọi lại. Phan Tử nghe xong câu mày nói với tôi. Cậu ba, e rằng cậu phải đi với tôi một chuyến. Tôi ngẩn người thầm hỏi thế này là sao? Không phải là có chuyện gì xảy ra đi chứ? Phan Tử nói tiếp. Ông ba tìm một người ở Trường Sa có thể để lại lời nhắn cho cậu. Nhưng bên đó bảo tôi đưa cậu sang để họ trực tiếp nói chuyện. Chú ba nhắn lại với tôi ư? Tôi gần như bật dậy. Bên phía Trường Sa không phải tôi chưa từng liên lạc, nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa có ai cho tôi biết chuyện này. Phan Tử tỏ ra vô cùng nghiêm túc, không nói gì thêm chỉ bảo tôi. Bên đó gấp lắm, cậu thấy thế nào? Bao giờ mới có thể xuất phát? Anh có vẻ rất sốt ruột. Tôi mơ hồ cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng cũng không ngờ anh lại vội tới mức này. Kết quả là ngay tối hôm đó, chúng tôi nhanh chóng lên tàu hỏa Sơn Xanh đi Trường Sa, không kịp nhắn lại câu nào. Lên tàu rồi tôi mới hỏi Phan Tử, nếu đã vội sao không đi luôn máy bay mà còn ngồi tàu hỏa, có nực cười không cơ chứ? Phan Tử có vẻ hoảng hốt, chỉ vỗ vỗ vai tôi nói chút nữa sẽ biết. Tôi thấy trán của anh túa mồ hôi thì càng cảm thấy kỳ lạ, thầm hỏi rốt cuộc là anh đang căng thẳng vì chuyện gì chứ? Tàu hỏa xuất phát từ Hàng Châu, đầu tiên dừng lại một ga khác cũng thuộc Hàng Châu. Còn 3 giờ nữa là đến ga Kim Hoa, tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn, muốn hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ đúng lúc ấy tàu hỏa bỗng đột ngột dừng bánh. Tàu hỏa xanh tạm thời dừng bánh là chuyện rất bình thường. Lúc mua vé tôi đã nghĩ khoảng cách xa như vậy, anh không đi máy bay thì chí ít cũng phải là tàu tốc hành. Ai đời cứ khăng khăng đi tàu hỏa xanh đến cái ghế ngồi cũng êm mông. Nhưng Phan Tử căn bản không quan tâm đến chuyện này. Bây giờ tàu bị dừng, trong lòng tôi có phần hả hê. Anh vội gì chứ? Giờ tàu tạm dừng, cho anh vội chết luôn. Không ngờ tàu vừa dừng bánh, Phan Tử liền đập tôi một cái, ý bảo đi theo mình. Tôi đứng lên định hỏi hắn đi đâu. Kết quả là anh đột nhiên xoay người, nhảy ra qua cửa sổ tàu. Tôi nhìn sang, chết tiệt, anh làm cái trò gì thế? Người trên tàu thấy vậy cũng giật nảy mình, đều đứng lên ngó. Phan Tử ở bên ngoài kêu to. Cậu ba, còn chần chừ gì nữa, mau xuống đây. Tôi nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều ngó mình chằm chằm. Thầm nhủ, kiểu này ngày mai mình lại được lên trang nhất báo thành phố chứ chả chơi. Cắn răng một cái, rồi cũng xoay người nhảy ra ngoài. Tàu hỏa khá cao, lúc nhảy xuống tôi bị mất thăng bằng, ngã vào bên vệ đường. Phan Tử bèn đỡ tôi dậy, rồi kéo tôi chạy đi. Một hơi chạy băng qua đồng, leo lên bờ ruộng, sau đó lại vòng ra đường lớn. Ở đó đã có sẵn một chiếc Pika đứng chờ chúng tôi. Phan Tử kéo tôi vào trong, thế rồi xe lập tức nổ máy. Tôi mệt tới đứt hơi. Đến khi xe chạy ra tỉnh lộ mới bình ổn trở lại bèn mắng. Còn mẹ nó, anh làm gì mà hấp tấp vậy? Phan Tử cũng mệt hết hơi, nhìn bộ dạng của tôi cười nói. Cậu đừng nóng, đây cũng là lần đầu tiên tôi phải chật vật như vậy mà. Tổ sư, chả biết đã rút dây động rừng khi nào nữa, không biết có cắt đuôi nổi không? Nói rồi anh ngó về phía sau, chỉ thấy một vùng tối đen, hình như không có ai đuổi theo. Tôi nghe không hiểu, xem chừng việc này anh đều đã lên kế hoạch. Vội hỏi anh có chuyện gì xảy ra thế? Anh châm một điếu thuốc, dùng tiếng Trường Sa nói. Trên tàu của chim bồ câu. Ông ba đi vắng, Trường Sa rối như canh hẹ. Đám người hoạt động ngầm chỉ chờ trời sáng là lộ mặt. Lời này ý là trên tàu hỏa có cảnh sát. Chú ba tôi không có mặt ở Trường Sa, việc làm ăn bên đó cũng rối tung beng lên. Chỉ e có người bên cảnh sát trà trộn vào đám người làm. Khi nói chuyện, ánh mắt của anh không ngừng liếc qua người lái xe. Tôi hiểu ra người này chỉ là cua tạm trên đường, không nên để lộ nhiều tin tức, thành ra cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng lại ngổn ngang trăm mối, thầm nhủ bây giờ mình đã thành ra cái thể loại gì đây? Không phải tù trốn trại à? Ông nội con ơi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy tháng trước, tôi còn là một anh tiểu thương, bỗng chốc biến thành trộm mộ đi giao lưu văn hóa với bánh tông, cũng không nói làm gì. Bây giờ thì thành một tên đào tẩu, cuộc đời thật là kịch tính quá đi mà. Xe đến một huyện thành nhỏ gần Kim Hoa, chúng tôi xuống xe trả tiền. Phan Tử đưa tôi đi mua mấy bộ đồ nhỏ hơn một size, có phần lỗi mốt để thay. Soi vào gương trông giản dị hơn trước, sau đó lại chạy đến nhà ga, mua vé chuyến tàu chúng tôi vừa nhảy xuống lúc nãy. Tàu bị tạm dừng nên đến bây giờ mới tới ga. Chúng tôi lại lên tàu, lần này mua vé giường nằm. Phan Tử nhìn toa hành khách, rõ ràng đã nhẹ nhõm hơn. Lũ cớm vừa rồi hẳn là đã xuống ở ga Kim Hoa. Giờ này hai đầu tỉnh lộ cao tốc đều có chốt chặn, bọn họ tuyệt đối sẽ không lường được chúng ta lại lên tàu một lần nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi trở thành kẻ trốn chạy, tay chân cũng luống quính không biết phải làm sao, căng thẳng đến phát run. Tôi khẽ nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao chúng ta lại bị cảnh sát theo dõi? Tôi cũng không làm gì. Không phải phải nói những chuyện tôi đang làm, đáng lẽ ra là người bình thường sẽ không thể phát hiện ra mới đúng chứ? Tôi cũng không rõ, Phan Tử nói. Xế chiều tôi gọi điện cho quỹ tín dụng đen của chúng ta bên Trường Sa. Kết quả là ông chủ bên kia nghe ra giọng tôi, bèn nói đúng hai câu. Một là bảo tôi lập tức mang cậu đến Trường Sa, ông bà có chuyện nhắn lại. Hai là Trường Sa xảy ra chuyện, bảo chúng ta cẩn thận với cảnh sát, sau đó dập máy luôn. Ông chủ này là bạn làm ăn 30 năm với ông ba, tuyệt đối có thể tin tưởng. Tôi nghĩ mình không quen ở Hàng Châu, ở lâu tất sinh chuyện, gì thì gì cứ về Trường Sa trước rồi tính sau. Anh thấy tôi lo lắng lại an ủi. Tôi vừa lên xe đã phát hiện ra ngay mấy người mặc thường phục, liền liên hệ với một người bạn nhờ hắn gọi một chiếc xe bám sát theo tàu. Vừa nãy tàu tạm dừng, tôi thấy lái xe đánh tín hiệu, biết có cơ hội mới kéo cậu xuống theo. Nhìn tên lái xe kia dọc đường không nói một lời, xem ra cũng là cua đại trên đường. Trước mặt loại người này, cậu không thể nói quá nhiều. Con hiểu lũ cơm đó không truy bắt chúng ta, chứng tỏ là chúng ta cũng không liên quan nhiều đến chuyện ở Trường Sa. Bên phía Trường Sa hắn đã có vài tên đầu sò bị tóm, còn chúng ta chỉ là hạng tôm tép. Những việc cậu làm không liên quan đến chuyện lần này, nên cậu cũng chẳng việc gì phải sợ. Cùng lắm là mình chỉ dính vào tội tiêu thụ hàng cấm thôi. Nghe thế tôi cũng nhẹ nhõm hơn chút ít, vừa định nói cảm ơn trời đất, không ngờ anh lại tiếp. Ở Trường Sa nếu xảy ra chuyện thì lần theo đống dây mơ dễ má, ông bá nhất định không thoát khỏi liên can. Ông chủ bên kia lại không chịu nói cho rõ ràng. Mẹ kiếp, cũng không biết là rốt cuộc có chuyện gì nữa. Thật ra mấy năm nay chúng ta đã hạn chế hoạt động lắm rồi, hầu như chưa từng đích thân xuống đất. Chuyện trước kia cũng không thể làm lớn tới mức này được. Thật sự là không tài nào nghĩ ra. Vậy bây giờ anh tính sao? Tôi bèn dò hỏi, ai mà muốn bỏ mạng nơi đất khách chứ? Phan Tử nói, chúng ta không đi thẳng một mạch đến Trường Sa được. Ra khỏi Chiết Giang mình sẽ xuống xe, rồi bắt xe buýt đường dài đến ngọn núi gần Trường Sa. Ông bà có vài địa điểm thu mua đồ cổ ngoài đó, đến nơi sẽ có người đón, chờ một lúc ông chủ quỹ kia sẽ đến. Tôi gật đầu, lúc này tàu hỏa dừng lại, bắt đầu đón thêm khách. Gian giường nằm của chúng tôi có thêm một người mới đến. Phan Tử nháy mắt ra hiệu, tôi lập tức nói lảng sang chuyện khác. Tán dóc một hồi, tôi vô tình đề cập tới chuyện Trần Bì A Tứ. Danh tiếng của ông ta vang dội khắp Trường Sa, Phan Tử cũng đã từng nghe liền nói. Người này cũng có công việc làm ăn riêng của mình. Nghe nói sau khi bị mù, lão không tự mình ra tay nữa. Sau cách mạng văn hóa, lão có thu mấy đồ đệ để giúp việc buôn bán đồ cổ với người ngoại quốc. Kẻ này rất nham hiểm. Mấy tên đồ đệ đầu tiên theo lão hầu như đã bị xử bắn cả rồi, mà lão còn thong dong tại ngoại. Tin đồn về lão thì vô số, tốt nhất là cứ nên giữ khoảng cách thì hơn. Tôi nhớ đến dáng vẻ của Trần Bì A Tứ, rõ ràng trông không giống người mù, lại càng cảm thấy kỳ quái. Chúng tôi dựa theo kế hoạch của Phan Tử, chật vật mấy lần cũng đến được vùng núi Phúc Thọ phụ cận Trường Sa. Nơi đó quả nhiên tuyệt vời, phong cảnh dọc đường đẹp mê ly. Phan Tử sống ở đây mấy năm, nhìn mãi cũng thành quen. Chúng tôi vào chợ tạp hóa trên trấn, nhìn qua cứ như chỗ hội họp của mấy tay nằm vùng thời xưa. Quẹo đông quẹo tây, cuối cùng đến một cửa hàng vừa nhìn là biết chả làm ăn gì được. Bên ngoài là một cửa hàng bán máy tính cũ. Để bức tường bên trong ra thì đến một gian nhỏ. Vào sâu bên trong bắt đầu rộng rãi sáng sủa hơn. Do hai gian mặt tiền của cửa hiệu dựa lưng vào nhau tạo nên một hành lang đủ rộng cho hai người đi song song. Bên trên phủ vải che mưa, hai bên tường là hàng loạt giá trưng bày. Trên giá đều là minh khí mới ra lò. Có vài người đang đứng xem hàng. Người quản lý nhận ra Phan Tử liền buông đồ trên tay, chạy lại túm lấy anh mà nói. Sao bây giờ mới đến? Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, bao giờ thì các anh xuất phát? Mọi thứ? Thứ gì cơ? Phan Tử ngẩn người vẻ mặt mù mờ. Người kia cũng ngây ra. Anh không biết gì sao? Phan Tử quay lại nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn lại, thầm nói ở trên địa bàn của anh mà anh nhìn tôi làm khỉ gì chứ? Anh liền quay lại hỏi, chuẩn bị cái gì? Người kia trả lời, ông ba bảo thu xếp trang bị cho 5 người, có việc phải làm, anh không biết sao?